Trên thực tế, về mặt cảnh giới, Ngô Dục vẫn đạt được tiến bộ lớn trong pháp thiên tượng, nhưng lại đang mắc kẹt ở một điểm giới hạn. Đặc biệt là đối với thần thông của pháp thiên tượng, so với hỏa nhãn kim tinh thì mơ hồ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, đôi khi càng vội vàng lại càng không thể tìm ra được mấu chốt. Qua thời gian, Ngô Dục nhận ra rằng, nếu muốn trực tiếp khiêu chiến ở cấp 7 ngay lần sau, rồi tiến vào, có lẽ là không thực tế. Hơn nữa, ai biết sau này có thể có người từ bên ngoài vào không? Nếu có, chắc chắn sẽ cạnh tranh với Ngô Dục. Những điều này khó mà đoán trước, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cánh cửa thần bí này có thể chính là một phần bí mật trong mây. Muốn tiến vào bên trong, rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy. Ta tuy có cơ hội, nhưng vẫn phải tránh những lo lắng không đáng có. Sau khi tự nhắc nhở mình, Ngô Dục dần dần điều chỉnh lại tâm trạng. Cuối cùng, pháp thiên tượng tầng thứ hai mới bắt đầu có chút tiến triển, đến gần mức đột phá. Tuy nhiên, không may là 600 ngày đã sắp hết. Gần 2 năm thời gian, gần như đã qua hết. Nếu như có thể ở lại đây, bù đắp lại thời gian chênh lệch với người khác thì thật tốt. Nhưng Ngô Dục vẫn không biết sau khi thời gian hết, liệu hắn có bị đuổi ra khỏi tháp khống chế thời gian, hay là có người sẽ vào thay thế, hoặc là hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến thêm một lần nữa. Hiện tại, hắn vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của tháp khống chế thời gian. Một ngày nọ, Ngô Dục gần như đã sẵn sàng để đột phá, chỉ còn thiếu một chút nữa về lĩnh ngộ và giác ngộ. Tuy nhiên, hắn phải dừng lại vì đến giờ rồi. Ngô Dục bình tĩnh ngồi đợi, chờ sự biến hóa của tháp khống chế thời gian. Nhưng điều bất ngờ là, khi cánh cửa của tháp mở ra, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, gần như giống lần trước. Người đó không ai khác chính là Kim Loan Quận Chúa, Khương Kỳ Quân. Có lẽ có người đã báo cho nàng về tháp khống chế thời gian, nói rằng Ngô Dục không có ở đó, nên nàng đã đến nơi này chờ đợi. Khi thời gian đến, nàng đã vào ngay lập tức. Thực ra lần trước Ngô Dục đã định vào, nhưng lúc đó lại có nhạc đế tử muốn vào trước. Dù hơi bất ngờ khi gặp nàng, nhưng Ngô Dục không hề hoảng sợ, bởi vì lúc này tình huống đã khác xưa. Tình huống tệ nhất chỉ là bị đẩy ra khỏi thái cổ tiên lộ, nhưng ít nhất hắn vẫn tự tin rằng có thể đối mặt với Khương Kỳ Quân. Nhạc đế tử không nói cho ngươi sao, đừng đối nghịch với ta. Ngươi không phải chỉ là theo lệnh của hắn, nên tất cả những gì làm đều phải cãi lại sao? Ngô Dục lạnh lùng nói. Nói đến đây, sắc mặt Khương Kỳ Quân rõ ràng trở nên khó coi. Nàng trầm mặc một lát, rồi mới nghiêm giọng nói, đừng có mà uy hiếp ta. Ngươi nghĩ mình quan trọng đến mức nào? Không nói gì khác, chỉ riêng việc ngươi mạo phạm ta, hôm nay ngươi đừng mong có thể bình an vô sự. Còn về nhạc đế tử bên kia, ta cần phải giải thích với hắn. Ngươi nghĩ chỉ với việc báo tin như vậy, trong lòng hắn còn có thể coi trọng ngươi hơn ta sao? Nàng và Ngô Dục đã có mâu thuẫn sâu sắc, đặc biệt là sau khi bị cướp đi cổ tinh thạch, sự bất mãn trong lòng nàng chưa bao giờ nguôi. Lệnh của nhạc đế tử quả thật khiến nàng bất ngờ, nhưng điều này không đủ để khiến nàng từ bỏ, nhất là khi trước mắt lại có cơ hội tốt như vậy. Nhạc đế tử, nếu lòng từ bi mà tha cho ngươi, ta cũng không làm khó dễ. Đưa cổ tinh thạch ra, ta có thể cho ngươi một chút thể diện để ngươi rời khỏi nơi này. Phương Kỳ Quân nhìn Ngô Dục, vẻ mặt không chút cảm xúc. Trong không gian khống chế thời gian chi tháp, mái tóc dài đen nhánh của nàng bay phất phới, dù không có gió, khí thế của nàng mạnh mẽ, ánh mắt nàng vừa đẹp lại sắc bén, mang theo một sức mạnh xuyên thấu khó ai bị kịp. Rời khỏi nơi này, ngươi đang nói đến tòa tháp này hay là thái cổ tiên lộ? Ngươi nghĩ hay lắm. Đừng, nhiên là thái cổ tiên lộ. Khương Kỳ Quân nhếch mép cười nhạo, lại toát lên ánh mắt khinh bỉ. Nàng thật sự bá đạo, không chỉ muốn có được cổ tinh thạch mà còn muốn Ngô Dục rời đi thái cổ tiên lộ. Nhưng không thể phủ nhận, Khương Kỳ Quân thực sự rất mạnh, nàng có thực lực của riêng mình. Thôi, ta thấy ngươi không phải là người biết thức thời. Ngươi dám ở lại nơi này chính là tự trói buộc mình. Ngoài kia có thể trốn, nhưng ở đây ngươi đừng mong chạy thoát khỏi tay ta. Khương Kỳ Quân nói thẳng, rồi không chần chừ mà ra tay. Trong chớp mắt, 9 vòng sáng vàng xung quanh nàng xoay tròn, nhanh chóng bao phủ cánh tay của Ngô Dục. Nhớ lại trước đây, nàng chỉ có một vòng sáng vàng, không ngờ đạo khí này lại có tới 9 cái, thượng kiền kim quyển, đủ sức giết ngươi 9 lần. Ngươi sợ không? Khương Kỳ Quân cười khinh bỉ, rõ ràng, nàng mạnh hơn rất nhiều so với Ngô Dục, kể cả khi Ngô Dục đang đối mặt với trận pháp màu trắng và khôi lỗi, nàng vẫn vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Ngô Dục không có cách để phản kháng. Thực tế, khi Khương Kỳ Quân chuẩn bị ra tay, Ngô Dục lại càng kiên quyết hơn. Dù hắn thua đối phương về tử phủ nguyên lực, nhưng Ngô Dục lại sở hữu ít nhất 3 môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, quán nhập, hắn nói, rồi từng bước tiến gần về phía đối thủ. Trên trời, mặt trời hình thành một cột lửa lớn màu vàng, rơi xuống người hắn, hòa vào trong đôi mắt. Lúc này, ánh mắt của Ngô Dục sáng rực như mặt trời, ngay cả khi Khương Kỳ Quân có sức ép lớn đến đâu, cũng không thể ngăn cản được áp lực từ đôi mắt của Ngô Dục. Khương Kỳ Quân hoàn toàn không thể đối diện với hắn, chỉ có thể cúi đầu, ép mình không nhìn vào ánh mắt Ngô Dục lúc này. Trò mèo, Khương Kỳ Quân hừ lạnh, không phản đối. Đồng thời, chín cái thượng kiền kim quyền đã được sắp xếp sẵn trước mắt, lúc nào cũng có thể triển khai công kích chí mạng, bất ngờ tấn công Ngô Dục. Lúc này hai mắt Ngô Dục sáng rực với hỏa nhãn kim tinh, đã tụ đủ thái dương chân hỏa, đột nhiên hắn bước nhanh hơn. Và lần đầu tiên công kích trước Khương Kỳ Quân, thật là cầu thả, làm càn. Khương Kỳ Quân quát lớn, khuôn mặt trở nên bá đạo, sinh ra trong gia tộc Tiền Quỷ, ít nhất trong phạm vi của gia tộc, nàng luôn nắm giữ quyền uy vô thượng. Sự uy nghiêm này từ khi sinh ra đã có, khiến người khác phải khiếp sợ. Tuy nhiên, uy thế đó lại không thể làm Ngô Dục sợ hãi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục chẳng quan tâm Khương Kỳ Quân có quyền uy đến đâu, hắn lao thẳng tới trước mặt nàng, khoảng cách chỉ chừng 10 trượng, hai mắt Ngô Dục quá nhiệt oai, bỗng nhiên phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ngay lập tức, toàn bộ khống chế thời gian chi tháp bùng lên, khiến thần thông của hắn như ngọn lửa sáng rực, lan tỏa ra khắp nơi, tạo thành một biển lửa màu vàng. Vị trí chính giữa, nơi hỏa diễm cột sáng bị nén chặt, trực tiếp lao về phía Khương Kỳ Quân. Ngô Dục, Khương Kỳ Quân chắc chắn đã tức giận, giọng nói trở nên sắc bén. Dù sao, nàng còn chưa động thủ, chỉ mới bị Ngô Dục tấn công, Tiền Quỷ giới. Dưới sức ép từ quán nhật, Khương Kỳ Quân quát lớn một tiếng, xoay tay triển khai một đường thần thông của nàng hóa thành vòng sáng màu vàng, bao phủ quanh thân thể, trong nháy mắt bao trùm cả không gian. Trên vòng sáng màu vàng hiện lên những hoa văn giống như hoa hướng dương, như những đóa hoa kim loại, và trong tích tắc, nó đã ngăn cản toàn bộ sức mạnh của quái nhật, tạo ra một lớp chắn. Phù, Ngô Dục nhận ra, Tiền Quỷ giới quả thực rất mạnh mẽ, đáng sợ. Lý do chính là vì nguyên lực từ tử phủ của Khương Kỳ Quân quá mạnh mẽ. Dù Ngô Dục đã tích trữ tối đa sức mạnh quái nhật, nhưng vẫn không thể phá vỡ được Tiền Quỷ giới, không thể gây tổn thương cho Khương Kỳ Quân. Sức mạnh của quái nhật va chạm mạnh mẽ bốn phía, tản ra khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục và Khương Kỳ Quân chính diện giao chiến, đối phương quả thật không hổ danh là người có thể so sánh với đế đẹp trai, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, có tiềm lực lớn hơn rất nhiều. Thực lực của nàng thực sự khiến Ngô Dục phải phục. Sau khi Tiền Quỷ giới ngăn cản được thần thông của Ngô Dục, Khương Kỳ Quân cũng rất chấn động trong lòng. Nàng thật sự không thể tin được một người tu đạo như Ngô Dục, từ tử phủ Thương Hải cảnh, lại có thể mạnh đến mức này. Dù vậy, điều này vẫn không thể khiến Khương Kỳ Quân hoảng sợ. Sau khi ngừng công kích, nàng càng trở nên tức giận. Chín cái thượng kiền kim quyển từ trước mắt nàng bay ra, xuyên qua không gian quỷ giới, và khi quán nhật oai biến mất, chúng lập tức vọt tới trên đỉnh đầu Ngô Dục. Chúng lao xuống nhanh như chớp, quấn chặt lấy toàn thân Ngô Dục, từ hai chân lên đến cổ, khiến Ngô Dục không thể cử động, hoàn toàn rơi vào tay nàng. Thượng kiền kim quyển có sức mạnh khủng khiếp, bất kỳ phần nào trong phạm vi của nó cũng đều bị cuốn chặt. Nếu Ngô Dục không có thân thể đủ mạnh mẽ, có lẽ giờ này hắn đã bị cắt thành từng khúc. Sau khi bắt được Ngô Dục, Khương Kỳ Quân cuối cùng nở nụ cười, nhưng là một nụ cười lạnh lùng, nghiêm nghị. Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt Ngô Dục, nói: "Ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn cách ta một khoảng cách quá xa, bây giờ sinh tử đều nằm trong tay ta. Ngươi nên cúi đầu, đừng làm những hành động vô ích. Nếu chọc giận ta, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên, không ai có thể ngăn cản được ta." Ngô Dục thử một hồi, nhận thấy sức mạnh của Thượng Kiền Kim Quyển quá bá đạo, trong tình huống bình thường, thật khó mà tránh khỏi. Cổ tinh thạch là ngươi lấy ra, hay là ta? Khương Kỳ Quân nhìn vào túi di chuyển của Ngô Dục, nàng tuy hỏi vậy, nhưng thực tế đã đưa tay về phía túi của Ngô Dục, ra ngoài. Ngô Dục đột nhiên hét lên một tiếng lớn, âm thanh vang dội, khiến Khương Kỳ Quân bị khiếp sợ. Nàng đang thẹn quá hóa giận, không ngờ Ngô Dục lại có thể nén đủ sức mạnh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Thượng Kiền Kim Quyền. Nàng cảm thấy buồn cười, nói, nếu người có thể thoát ra khỏi Thượng Kiền Kim Quyền của ta, ta sẽ theo họ ngươi. Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Ngô Dục cười lạnh, sau đó triển khai pháp thiên tượng, dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng có sức mạnh vô cùng to lớn. Thân thể Ngô Dục bắt đầu biến đổi, không phải là sự biến hình do tiên viên, mà là sự lớn lên thật sự, ngay cả những ngón tay cũng bắt đầu lớn lên. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể phá vỡ Thượng Kiền Kim Quyền. Khi cơ thể hắn lớn lên, Thượng Kiền Kim Quyền cũng theo đó mà co giãn, tiếp tục cuốn chặt lấy hắn, thậm chí xâm nhập vào huyết nhục của hắn. Làm sao có thể? Khương Kỳ Quân kinh ngạc, mặc dù Thượng Kiền Kim Quyền vẫn khóa chặt Ngô Dục, nhưng khi nàng nhìn thấy hắn trở thành một người khổng lồ cao hơn một trượng, nàng không khỏi bị sốc. Dù Khương Kỳ Quân cao gầy, nhưng lúc này phần eo của Ngô Dục còn cao hơn nàng rất nhiều, khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa, nếu có thể chống lại được Thượng Kiền Kim Quyền, thì phải có một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, Ngô Dục vẫn không thể thoát được, vì vậy Khương Kỳ Quân tạm thời yên tâm. Nàng đang định cười, nhưng ngay lúc này, một biến hóa bất ngờ xảy ra. Trong khoảnh khắc, thân thể Ngô Dục đột nhiên thu nhỏ lại, không phải là trở lại kích thước cũ, mà là nhỏ đến mức gần bằng một nửa chiều cao của nàng. Sự biến hóa này diễn ra rất nhanh, đến mức Thượng Kiền Kim Quyển còn chưa kịp phản ứng. chống đỡ mạnh mẽ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, nhưng vẫn không giống như trước, bởi vì khi thu nhỏ lại không còn lực cản, và trong khoảnh khắc thu nhỏ đó, Ngô Dục liền lao ra, khiến chín vòng sáng quấn chặt quanh hắn. Thân thể Ngô Dục đột nhiên phình to ra, sức mạnh khổng lồ từ thân thể hắn đã đủ để chống đỡ Thượng Kiền Kim Quyền, sau đó lại đột ngột thu nhỏ lại. Khương Kỳ Quân từ trước đến nay chưa từng nghe nói về một loại thần thông như thế, cũng không thể ngờ rằng Ngô Dục lại có thể thi triển được thần thông kỳ lạ như vậy. Vì thế nàng phản ứng hơi chậm, không kịp ngăn cản Ngô Dục, để hắn từ trong Thượng Kiền Kim Quyền lao ra và xuất hiện ngay trước mặt mình. Ngô Dục đã thoát vây, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thần thông pháp thiên tượng nôi, và hiệu quả quả thực rất khả quan, nhưng đây chỉ là một phần trong kế hoạch của Ngô Dục. Sau khi biến thân thể nhỏ bé thoát ra khỏi Thượng Kiền Kim Quyền trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lần thứ hai sử dụng thần thông pháp thiên tượng để biến thân thể trở nên cực kỳ lớn. Ngô Dục bỗng chốc trở thành một người khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt Khương Kỳ Quân. Dù tốc độ của hắn không nhanh, nhưng sức mạnh thân thể lại vượt trên tất cả. Khoảnh khắc này, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Hắn cầm trong tay công thâu quật kim tuyển long côn, nhưng kim tuyển long côn chỉ mạnh hơn hãn hải bạo long trụ một chút, ý nghĩa không quá lớn. Vì thế, trong tay Ngô Dục lúc này là hãn hải bạo long trụ, đổi kích cỡ đạo khí có thể dễ dàng, nhưng biến hóa thân thể thì không đơn giản như vậy. Mặc dù yêu ma có thể thay đổi hình dạng, nhưng không thể tùy ý biến hóa to nhỏ, đặc biệt là việc thu nhỏ thân thể thực sự khó khăn hơn rất nhiều so với việc phình to. Điều quan trọng là, sự thay đổi của sức mạnh và tốc độ mới chính là yếu tố then chốt của pháp thiên tượng nôi. Ngô Dục đột ngột xuất hiện trước mặt Khương Kỳ Quân, trong tay cầm hãn hải bạo long trụ dài hơn một trượng. Bạo lực thuật, tiên viền biến, hai đại pháp môn kết hợp với pháp thiên tượng nơi đã khiến sức mạnh thân thể của Ngô Dục tăng lên ở mức chưa từng có. Lúc này hai tay hắn càng thêm thô to, bạo lực thuật tăng cường sức mạnh thân thể lên gấp đôi, khiến sức mạnh tổng thể đạt đến mức 4 lần so với bình thường. Sức mạnh này khổng lồ đến mức Ngô Dục cũng không thể ước lượng được. Tuy vậy, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, bởi vì đây là một cơ hội để hắn tin tưởng vào khả năng đẩy lùi sức mạnh của Khương Kỳ Quân. Dù bạo lực thuật chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, cú vung của Ngô Dục lan tỏa, quét ngang và đánh về phía Khương Kỳ Quân. Khương Kỳ Quân lúc này có chút sững sờ, nhưng lập tức thay đổi thái độ, khẽ cười gằn. Nàng vốn không lo lắng về việc giao chiến trực tiếp với Ngô Dục. Cách Ngô Dục vừa rồi thoát vây khiến nàng bất ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ để hắn công kích mình. Nàng hạ lệnh, thu, và giơ tay kéo Thượng Kiền Kim Quyền trở về, khiến nó lao về phía Ngô Dục từ phía sau, đập vào lưng hắn. Thượng Kiền Kim Quyền xoay tròn bay trong không trung, sức mạnh của nó to lớn, có thể xuyên thấu núi non. Trước mặt Khương Kỳ Quân, tiền quỳ giới lần nữa sáng lên, tạo thành một quả cầu ánh sáng đóng kín. Toàn bộ quả cầu này bị bao phủ bởi lớp vỏ màu vàng hoa hướng dương, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Phá! Ngô Dục gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội khiến khống chế thời gian chi tháp rung chuyển. Vào khoảnh khắc này, một cột bạo long hãn hải vội vã đập mạnh vào tiền quỳ giới. Điều không thể tin đã xảy ra, tiền quỳ giới theo tiếng gầm của Ngô Dục bị phá vỡ, xoạt xoạt, đòn tấn công cuồng bạo của Ngô Dục xuyên qua tiền quỳ giới, tạo ra vô số tia sáng giống như lưỡi dao bay loạn. Ban đầu Khương Kỳ Quân chẳng để ý, trên mặt nàng còn lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng khi thấy tiền quỳ giới bị phá vỡ, nàng thật sự bị dọa sợ. Trong lúc vội vàng, chiếc áo dài màu vàng óng của nàng bỗng nhiên biến thành một bộ áo giáp kim quang óng ánh. Đây chính là đạo khí, còn phức tạp hơn rất nhiều so với áo giáp thiên đế chiến thần của Ngô Dục. Cũng ngang tàng hơn gấp bội, giá trị của nó ít nhất cũng gấp 10 lần. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn phù hợp với thân phận của Kim Loan quận chúa. Bộ áo giáp đạo khí xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong hào quang màu vàng, Khương Kỳ Quân tóc dài bay lượn, khuôn mặt nàng lạnh lùng và tuyệt mỹ, giống như một thiên thần giáng trần. Dù vậy, Ngô Dục vẫn tiếp tục ra đòn, đánh thẳng vào người nàng, trúng ngay eo nàng. Đạo khí va chạm với đạo khí, tạo ra một tiếng nổ sắc bén. Trong nháy mắt, các trận pháp trên áo giáp của đối phương loé sáng lên. Ngô Dục biết rằng, mặc dù hắn đã trúng vào Khương Kỳ Quân, nhưng hơn 90% sức mạnh đã bị nuốt chửng bởi tiền quy giới và áo giáp đạo khí, chỉ có 10% sức mạnh thực sự đánh trúng nàng. Để gây tổn thương cho nàng là điều gần như không thể. Với hai lớp phòng thủ mạnh mẽ như vậy, vết thương nhẹ cũng không thể có. Tuy nhiên, thực tế là Ngô Dục đã có một kế hoạch khác, và lần này hắn rõ ràng đã thành công. Nói đơn giản, hắn xem Khương Kỳ Quân như một cây cầu, sử dụng khống chế thời gian chi tháp như là một cổng vào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc đánh bại hoặc làm tổn thương Khương Kỳ Quân, khi mà chênh lệch cảnh giới giữa họ quá lớn như vậy. Mục tiêu của hắn chỉ là lợi dụng lúc Khương Kỳ Quân chưa nhận ra sức mạnh của hắn, ra một đòn mạnh mẽ để rút ra khỏi đó. Vị trí của Khương Kỳ Quân thực tế đang ở gần cửa tháp, với lưng quay về phía cửa tháp. Nàng vừa chống lại những đòn công kích của Ngô Dục, vừa thu hồi Thượng Kiền Kim Quyển. Trong lúc đó, nhìn thấy Thượng Kiền Kim Quyển chuẩn bị mở ra 9 lỗ máu trên thân Ngô Dục, nàng bị Ngô Dục đánh bay ra ngoài. Trong lòng đầy tức giận, gần như mất đi lý trí, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào Thượng Kiền Kim Quyển. Lúc này, nàng đã có sát khí và nhìn thấy Thượng Kiền Kim Quyển sắp đánh trúng Ngô Dục. Về phần sau khi nàng bay đi, va vào thứ gì đó, Khương Kỳ Quân không nghĩ nhiều. Dù sao nàng đang ở trong khống chế của thời gian chi tháp, nếu có va chạm chỉ là đụng vào tường, cũng không có cơ hội để giết Ngô Dục. Thế nhưng, khi nàng bay ra, không chú ý đến phía dưới, và trong ánh mắt đầy sự nóng lòng của Ngô Dục, nàng không may đã va vào cánh cửa tháp. Đây là lúc Ngô Dục đã kịp khống chế phương hướng và ra đòn toàn lực. Sau khi Khương Kỳ Quân rời khỏi khống chế của thời gian chi tháp, nàng ở ngoài mới thực sự cảm thấy kinh hãi, tức giận, thậm chí có thể nói là phát điên. Ngô Dục không hề hay biết Thượng Kiền Kim Quyển chỉ khiến hắn phải đối mặt với một nguy cơ trong chốc lát, nhưng Ngô Dục lại nghĩ rằng sau khi Khương Kỳ Quân rời đi, Thượng Kiền Kim Quyển sẽ không còn bị khống chế nữa. Không ngờ rằng khi mất đi sức mạnh khống chế của Khương Kỳ Quân, chính cái Thượng Kiền Kim Quyển lại tự động ngừng tấn công Ngô Dục, vòng qua hắn và theo sau Khương Kỳ Quân rời khỏi tháp. Sau đó, cánh cửa lớn của khống chế thời gian chi tháp đóng lại. Minh Lang đứng bên cạnh, mắt mở trừng trừng, không thể tin nổi, vậy mà cũng có thể sao? Ngô Dục dù không mạnh hơn Khương Kỳ Quân, về cảnh giới thì thua kém nhiều, nhưng lại có thể nhờ vào sự bình tĩnh, phát sinh ý tưởng bất ngờ, khéo léo lợi dụng ba đại thần thông để đạt được mục đích của mình. Khương Kỳ Quân khi đi vào quả thật không chú ý đến tình hình phía sau. Thêm vào đó, một đòn toàn lực của ta đã khiến tốc độ của nàng bị giảm xuống, mà lúc đó sự chú ý của nàng hoàn toàn tập trung vào việc tấn công ta. Chính những yếu tố này đã khiến Khương Kỳ Quân không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dẫn đến việc nàng bị loại khỏi khống chế thời gian chi tháp. Ha ha, nữ nhân đó chắc ở ngoài giờ này tức điên rồi, Minh Lang cười lớn, bụng phình lên. Thực ra, Ngô Dục định sẽ tạm Khương Kỳ Quân thời gian trong khống chế thời gian chi tháp 10 ngày, không định liều mạng với nàng. Tuy nhiên, khi đối phương ra tay quá mạnh mẽ, không cho hắn chút cơ hội trốn thoát, Ngô Dục cũng nảy sinh ý nghĩ bất ngờ, và cuối cùng chính hắn đã chiếm quyền khống chế tháp tay tè. Chỉ sau một lúc nghỉ ngơi, khi Ngô Dục đứng im, khống chế thời gian chi tháp bắt đầu thay đổi. Trước mặt hắn, 9 loại trận pháp với màu sắc khác nhau, xích chanh, hoàng, lục, thanh lam, tử, trắng, đen, lại từ dưới mặt đất nổi lên, và ngay lập tức, 9 bộ khôi lỗi xuất hiện. Nhìn thấy 9 bộ khôi lỗi dần hiện ra, Ngô Dục cảm thấy hơi căng thẳng, thử thách lớn của hắn lại đến rồi. Thì ra quy tắc của khống chế thời gian chi tháp là như vậy. Nếu trong tháp không có người, khi ta bước vào sẽ trực tiếp đối mặt với khôi lỗi. Còn nếu có người, trước tiên phải quyết đấu giữa hai người, rồi mới tiếp tục đối mặt với khôi lỗi, phụ thuộc vào thời gian lựa chọn. Ngô Dục mới vừa dùng tính toán để Khương Kỳ Quân rời đi. Vì vậy lần này hắn không cần rời khỏi khống chế thời gian chi tháp. Dĩ nhiên, hắn đã có cơ hội thứ hai, lại có tới 600 ngày để sử dụng. Hắn phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Liệu có nên tiếp tục khiêu chiến với trận pháp màu tím của khôi lỗi, tận dụng hết 600 ngày để tu luyện, hay là lựa chọn khiêu chiến với trận pháp màu trắng cấp 7, còn có cơ hội tiến vào cánh cửa thần bí. Hắn phân tích, nếu ta chọn khiêu chiến với thần tướng báo, không có gì đáng ngại, điều đó có nghĩa là ta sẽ có thêm 600 ngày. 600 ngày này, chắc chắn đủ để ta hoàn thiện pháp thiên tượng ở tầng thứ 2, còn về cảnh giới, ta cũng sẽ dễ dàng tiến vào tử phụ thương hải cảnh tầng thứ 6. Nhưng nếu ta tiếp tục khiêu chiến với trận pháp màu đen, có thể ta không thể tiến vào tầng thứ 6, vì đối thủ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu như vậy, 600 ngày vẫn có vẻ hơi ngắn ngủi, thời gian dài như vậy có thể sẽ không tận dụng hết được. Nếu ta khiêu chiến với trận pháp màu trắng cấp 7, nếu thất bại, ta sẽ phải rời đi, lại đi tìm cách khống chế thời gian chi tháp để tiếp tục khiêu chiến. Nếu thắng, có hai khả năng. Một là ta đạt được mục đích, vào được cánh cửa thần bí, hay là ta sẽ khiêu chiến thành công, nhưng không vào được, và có thêm 700 ngày thời gian, kết quả sẽ gần như giống như khi ta khiêu chiến với thần tướng báo. Ngô Dục muốn khiêu chiến thành công, và dù pháp thiên tượng chỉ mới ở tầng thứ nhất, nhưng nếu hắn thành công tiến vào cánh cửa thần bí, đó là kết quả hoàn hảo nhất. Muốn giàu có từ trong nguy hiểm, dù thất bại cũng chẳng có gì đáng lo, vẫn phải thử một lần. Sợ gì thất bại, lần sau có thể học được kinh nghiệm. Hơn nữa ta cũng sẽ biết được liệu cánh cửa thần bí này có thực sự mở ra hay không. Ngô Dục nghĩ thầm, hắn đã nhanh chóng nghĩ thông suốt. Dù pháp thiên tượng không thành công, hắn vẫn sẽ khiêu chiến với trận pháp màu đen của khôi lỗi. Ít nhất sẽ kiếm được kinh nghiệm, ít nhất sẽ không chết. Chỉ có hắn mới có thể vượt cấp khiêu chiến, và khống chế thời gian chi tháp này chính là thiên hạ của hắn. Tuy nhiên, vừa rồi đã chiến đấu với Khương Kỳ Quân, đặc biệt là sau khi sử dụng bạo lực thuật, hắn cần thời gian để hồi phục. Vì vậy, Ngô Dục không vội vã ra quyết định. Hắn đã nghỉ ngơi nửa canh giờ, kéo dài thêm chút thời gian, cho đến khi sau nửa canh giờ, hắn cảm thấy trong trận pháp khôi lỗi có dấu hiệu sao động, cảm giác như tất cả các trận pháp sắp đồng loạt ra ngoài. Ngô Dục hoảng hốt, vội vã lao về phía trận pháp màu đen. Đây là một cuộc khiêu chiến vượt cấp, đối với bất kỳ ai, đây đều là điều khó tin. Lúc này, những khôi lỗi khác đã biến mất, trận pháp màu đen sáng lên một lần nữa rồi, từ từ từ tắt đi. Một khôi lỗi màu trắng tinh, với ba cái đầu, mỗi cái thể hiện một biểu cảm khác nhau. Vui, giận, và ai oán, xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Khôi lỗi này Ngô Dục từ khi trời sáng đã ấn tượng rất sâu sắc. Đó là vì lần đầu tiên tiến vào thử thách, nó xuất hiện ở trận pháp màu trắng, là con cuối cùng và cũng là con mạnh nhất trong số khôi lỗi. Ngô Dục không ngờ rằng, mình lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đối mặt và chiến đấu với nó. Thời gian bên ngoài chỉ mới trôi qua một tháng, nhưng trong khống chế thời gian chi tháp, hắn đã ở đó hơn 3 năm. Giả như có thể tiếp tục nắm giữ khống chế thời gian chi tháp này, thì tốt rồi. Đáng tiếc, đây là vật thần bí của Thái Cổ Tiên Lộ, đừng nói là khống chế tháp, mà ngay cả việc có thể điều chỉnh hai lần biến hóa của thời gian tháp, ta cũng không thể mang theo. Khống chế thời gian chi tháp này rơi vào tay Ngô Dục quả thật là vô giá, nhưng hiện tại hắn không thể nghĩ đến việc có được nhiều thứ hơn, vì điều quan trọng nhất với hắn lúc này là phải đánh bại ba con khôi lỗi kia. Đây tuyệt đối không giống việc đối mặt với các thần tướng mạnh, đây là một cuộc chiến sinh tử, đối thủ của hắn không sợ chết lại không dễ dàng bị đánh bại. Các khôi lỗi này hoàn toàn làm từ đạo khí, thân thể chúng đều là vật liệu đạo khí với hàng nghìn trận pháp hòa trộn tạo nên vô số biến hóa. Ba con khôi lỗi này mỗi con có một tâm trạng khác nhau, con giữa khuôn mặt vui mừng, bên trái khuôn mặt phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu, bên phải vẻ bi ai, khuôn mặt cô đơn. Tuy vậy, ba loại tâm tình này trên đầu ba con khôi lỗi vẫn thay đổi không ngừng. Ta chính là Tam Linh Thần Tướng, các người phàm phu tục tử cũng dám khiêu chiến ta, hãy nhận lấy cái chết. Ngô Dục không ngờ rằng con rối này lại có thể nói, dù âm thanh có vẻ như là máy móc, nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng cho thấy con rối này giống như đã có khí linh đạo khí, có một phần linh trí. Sau khi phát ra câu nói đó, Tam Linh Thần Tướng màu trắng tinh đột nhiên lao tới trên mặt đất, thân thể nó kéo theo một vệt quang ảnh màu trắng tuyết, trong nháy mắt hòa vào màu trắng của các bức tường xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dục rất khó mà xác định vị trí của Tam Linh Thần Tướng, tốc độ thật nhanh. May mắn là Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, dù cho hình dáng của nó trở nên mờ ảo và biến mất trong chớp mắt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Đôi mắt này của hắn có thể nhìn thấy rõ các trận pháp trong cơ thể khôi lỗi, nhìn thấy chúng vận chuyển và phối hợp lẫn nhau. Hống, khi Tam Linh Thần Tướng lại gần Ngô Dục, đột nhiên ba cái đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm, âm thanh này chính là một dạng công kích từ trận pháp. Khi âm thanh vừa phát ra, toàn bộ khống chế thời gian chi tháp bị chấn động, Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình như choáng váng, âm thanh nổ vang trong tay, thật mạnh, công kích còn chưa đến, nhưng âm thanh đã đủ làm Ngô Dục cảm thấy choáng váng. Loại khôi lỗi này có giá trị vượt trội hơn đạo khí rất nhiều, nó tương đương với một đạo khí có thể tự mình công kích. Ngô Dục đại khái có thể nhận ra rằng, trên người đối thủ có khoảng 6 loại trận pháp công kích, mỗi trận pháp ít nhất có thể kích hoạt hàng vạn trận pháp khác, để hỗ trợ, thậm chí có thể kết hợp với nhau, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Rốt cuộc là ai có thể sáng tạo ra phương pháp trận pháp huyền diệu như vậy? Ngô Dục thầm nghĩ, nếu bây giờ ta có thể chế tạo ra một khôi lỗi tương tự thế này thì thật tuyệt, chỉ cần đủ vật liệu, ta sẽ tạo ra được một đoàn quân Tam Linh Thần Tướng. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu, không phải là điều có thể dễ dàng xảy ra. Phần thân, để lừa đối thủ, Ngô Dục đã gọi ra tất cả phân thân của mình. Trong chớp mắt, vô số phân thân giống hệt Ngô Dục xuất hiện trong khống chế thời gian chi tháp, vây quanh đối thủ. Nhờ trận pháp mà hắn tạo ra, thật khó có thể phân biệt được đâu là Ngô Dục thật. Trận pháp Tam Linh Thần Tướng, dù là giả, cũng khiến đối thủ rất khó nhận ra bản chất. Các khôi lỗi đều có năng lực do trận pháp đã được thiết kế sẵn, không thể tự phát triển thêm. Tuy nhiên, nếu trận pháp chủ yếu bị phá hủy, thì công năng của nó sẽ giảm đi. Có một điểm quan trọng là, chủ trận của các khôi lỗi thường sẽ được ẩn giấu đi, hoặc là sử dụng các phương pháp bí mật để tồn tại. Bởi vì, nếu chủ trận bị hủy, toàn bộ hệ thống của khôi lỗi sẽ sụp đổ. Ngô Dục không thể nhìn thấu được những thủ đoạn ẩn giấu này. Muốn hiểu rõ hơn, hắn cần phải nghiên cứu sâu về trận pháp cấp cao như thế. Nhưng hiện giờ hắn vẫn còn kém rất xa. Rầm rầm rầm, Tam Linh Thần Tướng di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Dù cho Ngô Dục hòa vào trong phân thân để tham gia tấn công và biến hóa, nhưng vẫn có rất nhiều phân thân bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Những công kích của trận pháp phối hợp với nhau, uy lực vô cùng đáng sợ. Sáu con mắt của nó có thể phát ra tia chớp màu trắng, xẹt qua khiến cho ngay cả những phân thân của Ngô Dục cũng bị hủy diệt. Dù hắn đã vận dụng Thiên Đế Tôn Thần Thuật ở mức cao nhất, Ngô Dục nhận ra rằng để đối diện với Tam Linh Thần Tướng, hắn không thể trực tiếp xung phong, chỉ có thể dựa vào phân thân ẩn giấu và bản thể để thực hiện những đòn đánh lén, đồng thời chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài, như vậy mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Giao chiến với con rối này, ý chí của ta có lẽ không bằng đối phương, dù sao đối thủ căn bản không biết đến khái niệm cái chết, chỗ dựa duy nhất của ta chính là trí tuệ, Ngô Dục nghĩ. Vì vậy, trong khi thực lực không đủ để vượt qua cấp 7 khiêu chiến, hắn cần phải sử dụng trí tuệ. Phần thần hỗ trợ chính là trí tuệ của hắn, một phần quan trọng trong chiến lược, liệu có thể từ sau lưng Tam Linh Thần Tướng đánh lén đối phương. Ngô Dục nghĩ, trong khi phân thân tạo ra hỗn loạn, hắn dùng vạn đế lò nung tôn thần thuật, biến khống chế thời gian chi tháp thành một biển lửa màu đen. Làm vậy, hắn có thể khiến Tam Linh Thần Tướng càng thêm lúng túng và hỗn loạn. Trong khi đó, Ngô Dục cũng hỗn hợp giữa các chiến thuật khác, vận dụng thêm hai đại thần thông để đối phó. Thường thì với hỏa nhãn kim tinh của mình, Ngô Dục có thể trực tiếp đánh vào đầu của Tam Linh Thần Tướng. Vì lúc này đối phương đang đuổi giết phân thân, không hề chú ý đến bản thể Ngô Dục đang lặng lẽ tiếp cận. Khi sử dụng pháp thiên tượng, sau khi bản thể thu nhỏ, Tam Linh Thần Tướng càng không thể đuổi kịp hắn. Cho dù phát hiện ra Ngô Dục cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, khi Ngô Dục lớn lên, hắn bất ngờ tung ra một cú đánh mạnh mẽ, kết hợp với bạo lực thuật trong pháp thiên tượng, tạo thành sức mạnh khủng khiếp. Nếu Tam Linh Thần Tướng không có trận pháp phòng ngự, Ngô Dục hoàn toàn có thể đập nát thân thể đối phương. Đáng tiếc là mỗi lần sử dụng bạo lực thuật, Ngô Dục cần ít nhất một canh giờ để phục hồi. Điều này khiến trận chiến với Tam Linh Thần Tướng kéo dài suốt một ngày. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn ẩn nấp, không đối đầu trực diện với Tam Linh Thần Tướng. Mặc dù nhiều phân thân của hắn bị tiêu diệt, nhưng sau mỗi lần nghỉ ngơi, chúng lại tiếp tục xuất hiện. Đối với Tam Linh Thần Tướng, Ngô Dục giống như một thứ không thể giết được, không thể diệt được, không thể diệt được. Quá nhật và pháp thiên tượng, cùng với thiên đế bảo tháp, đều có thể gây tổn thương thực sự cho Tam Linh Thần Tướng. Trong trận chiến này, Ngô Dục đã sử dụng tính nhẫn nại phi thường, kiên trì mài mòn trí tuệ của Tam Linh Thần Tướng, đánh liên tục trong suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, sau khi kiệt sức, hắn gần như tiêu diệt toàn bộ phân thân của đối phương, mới có thể đập tan ba cái đầu của Tam Linh Thần Tướng. Thân thể của Tam Linh Thần Tướng cũng bị Ngô Dục đột kích, thủng hàng ngàn lỗ, trông vô cùng thê thảm. Ngược lại, Ngô Dục cũng không dễ chịu gì, không chỉ toàn thân trắng bệch, vết máu đầy mình, mà ánh mắt cũng mờ đi vì mệt mỏi. Chiến đấu đến mức này, hắn đã gần như kiệt sức, đặc biệt là sau khi liên tục sử dụng bạo lực thuật trong vòng một ngày, cơ thể đau nhức, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc dài. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì vượt qua đau đớn, Ngô Dục cuối cùng cũng đạt được kết quả. Tam Linh Thần Tướng cuối cùng đã ngã xuống trong tức giận và không cam lòng. Hắn thật sự cảm thấy ấm ức, vì không có đối thủ xứng tâm, mọi thứ chỉ là đánh lén. Một đòn thành công, rồi lập tức bỏ chạy, đồng thời cho phân thân tiến lên, khiến Tam Linh Thần Tướng rối loạn. Ngô Dục rõ ràng nhận ra, việc có thể đánh bại Tam Linh Thần Tướng sau một ngày không phải vì hắn có thể giao chiến với cường giả cấp nguyên thần, mà là nhờ trí tuệ và sự kiên nhẫn. Đối với một cường giả thực sự ở tầng thứ hai của nguyên thần, đối phương sẽ có trí tuệ và sẽ không dễ dàng bị dẫn dắt như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, chiến thắng vẫn là chiến thắng. Với Ngô Dục, đây là thời khắc quan trọng nhất. Ngay khi đánh bại Tam Linh Thần Tướng trong chớp mắt, mặc dù thân thể Ngô Dục mệt mỏi đến cực điểm, nhưng hắn vẫn giống như vừa hút một hơi thuốc lắc, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Một mặt, hắn triển khai thần làm được thuật, phóng về phía cánh cửa thần bí, mặt khác, lại dùng pháp thiên tượng để thu nhỏ cơ thể mình đến mức tối đa, thân thể nhỏ đi, trở nên mềm mại hơn, và với thuật thần làm được, hắn chỉ trong một tích tắc đã xuất hiện trước cánh cửa thần bí, không mất đến một hơi thở. Vào thời khắc này, đúng như Ngô Dục đã tưởng tượng và suy đoán, cánh cửa thần bí mở ra, một tiếng ầm vang, cánh cửa lớn từ từ di chuyển vào trong, mở ra một khe hở chỉ rộng hai ngón tay. Ngô Dục đứng trước khe cửa, không thể kiềm chế được nữa, chỉ muốn lao vào trong xem thử. Tạm thời, không gian này không thể vào được, nhưng hắn biết rằng, phải mở rộng cánh cửa tối đa, rồi thu nhỏ lại một lần nữa, chỉ cần chờ đợi đúng thời điểm. Cảm giác quen thuộc, đầy sự hấp dẫn, lại một lần nữa tràn ngập trong hắn, khiến Ngô Dục quên đi hoàn toàn sự mệt mỏi trên cơ thể. Hắn trợn mắt lên, mở hỏa nhãn kim tinh, cố gắng quan sát bên trong, nhưng kỳ lạ thay, dù có hỏa nhãn kim tinh, hắn vẫn chỉ thấy một màn mây mù hư vô, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong đó ẩn chứa một vật vô cùng quan trọng. Nhanh mở, nhanh mở. Ngô Dục không thể kiềm chế được sự sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Thân thể hắn lúc này chỉ dày chừng 3-4 thốn, tức là độ rộng từ trước ngực đến sau lưng. Nếu cánh cửa có thể mở rộng thêm 3-4 thốn nữa, hắn chắc chắn sẽ chen vào được. Nếu không, hắn cũng có thể thử chui qua, chỉ là sẽ phải phá nát lồng ngực. Đây là thời điểm căng thẳng nhất. Minh Lan cũng không dám lên tiếng, chỉ chờ đợi cánh cửa thần bí tiếp tục mở ra. Tuy nhiên, điều không ngờ là cánh cửa không mở rộng như Ngô Dục mong đợi. Khi độ rộng của cánh cửa đạt đến 5, 6 chỉ, chưa tới 2 tấc, nó đột nhiên dừng lại, rồi bắt đầu thu hẹp lại. Cánh cửa mở rộng nhất chỉ trong một khoảnh khắc, và so với lần trước, lần này rộng gấp đôi. Vì vậy, lồng ngực của Ngô Dục lúc này đã thu nhỏ gấp 2 lần so với trước, khiến hắn không thể chen vào ngay được. Hơn nữa, cánh cửa thần bí này có một lực ép vô cùng mạnh mẽ, khiến Ngô Dục không thể chui vào. Cuối cùng, cánh cửa đóng lại, ngay lập tức ép gãy cánh tay của hắn. Ngô Dục tiến vào không được, mau ra ngoài, Minh Lan kinh hãi kêu lên. Lúc này Ngô Dục biết mình không còn nhiều thời gian, tuy nhiên hắn vẫn còn cơ hội, chỉ ít là đã chiến thắng Tam Linh Thần Tướng. Dù trận chiến ấy vô cùng gian nan, cuối cùng hắn rút cánh tay ra, và ngay lập tức cánh cửa đóng lại chặt chẽ không thể mở ra thêm nữa. Đừng nản chí, khi người đạt được tầng thứ hai của Pháp Thiên Tượng chắc chắn sẽ có thể tiến vào. Cái đó đợi lần sau vậy. Lần này là kéo dài 700 ngày, gần 2 năm, mặc dù không thể tiến vào cánh cửa thần bí kia, nhưng Ngô Dục cũng đã thu được nhiều lợi ích. Hơn nữa, thời gian dây dưa với Tam Linh Thần Tướng trong trận chiến trước đã mang lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Đây là cuộc chiến gian khổ mà Ngô Dục chưa từng trải qua. Sau khi cánh cửa thần bí đóng lại, Ngô Dục vẫn còn chút tiếc nuối, thiếu một chút nữa là có thể khám phá được những điều bên trong cánh cửa này, thiếu một chút nữa thôi là có thể biết được trong cánh cửa này có gì, hắn tự nhủ. Tuy vậy, ít nhất hiện tại hắn cũng có hy vọng lớn, chỉ cần lần sau đến tầng thứ hai của Pháp Thiên Tượng, hắn có thể khiêu chiến một lần nữa, cơ bản là sẽ không có gì bất ngờ. Lúc này Ngô Dục không còn quan tâm đến bảo vật mà Tam Linh Thần Tướng để lại. Trên tấm vải bạch kim có ghi lại những trận pháp nhỏ lạ mắt cùng cách chế tác khôi lỗi của Tam Linh Thần Tướng, các vật liệu và kinh nghiệm. Những thứ này, nếu mang đến Viêm Hoàng cổ vực cũng sẽ là báu vật, chúng có thể bán với giá rất cao, giá trị ít nhất gấp 10 lần Hãn Hải Bạo Long Trụ. Chắc chắn rất nhiều thế lực hàng đầu sẽ muốn chiếm đoạt chúng. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, những người tu đạo chế tác khôi lỗi hàng đầu cũng có thể tạo ra một đội quân Tam Linh Thần Tướng. Viêm Hoàng quốc gia cổ đang trong cuộc tranh bá, chiến tranh liên miên, những chiến đấu không sợ chết như thế này chính là điều mà họ mong muốn. Vì thế, giờ đây các tu sĩ của Thái Cổ Tiên Lộ đều đang khiêu chiến với những cơ quan thú, không còn quá chú trọng vào thời gian cổ tháp nữa. Đánh bại con rối, cơ quan thú rồi sẽ có thể học được cách luyện chế. Ai là người đã thiết kế trò chơi này? Thái Cổ Tiên Lộ này còn bao nhiêu bí ẩn nữa? Có người nói, đây là nơi chưa bao giờ có lặp lại. Cuối cùng thì nơi này có bao nhiêu bí mật, đến mức độ nào? Ngô Dục suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Ít nhất, trong thời gian này bí mật của Vân Hải đều nằm ở cánh cửa này. Hắn thầm nghĩ, mang theo niềm khát vọng và tò mò về Vân Hải, cũng như toàn bộ Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục thu thập những trận pháp chế tác Tam Linh Thần Tướng và vùi đầu vào tu luyện Pháp Thiên Tượng. Cuộc chiến với Khương Kỳ Quân đã khiến Ngô Dục cảm nhận sâu sắc được huyền diệu của Pháp Thiên Tượng. Những thần thông tốt nhất chắc chắn phải được thử nghiệm trong thực chiến, và thực chiến thường là cơ hội tốt để Ngô Dục cảm nhận được những huyền diệu cơ bản và quan trọng nhất. Đã như vậy, trải qua thời gian dài tôi luyện, tầng thứ hai của Pháp Thiên Tượng dường như không còn quá khó khăn. Lần này Ngô Dục đã dành 3 tháng, gần 100 ngày để rốt cuộc phá vỡ cực hạn và đột phá thần thông của Pháp Thiên Tượng đến tầng thứ hai. Bây giờ thân thể của hắn đã đạt được mức năng lượng cao nhất, gần 3 trượng, cao gấp 4 lần so với trước. Thể trọng của hắn cũng tăng lên gần 20 lần. Chỉ riêng một cái chân nhỏ của hắn đã tương đương với thân thể bình thường của hắn trước kia. Hiện tại, Ngô Dục đã trải qua một biến hóa cực kỳ to lớn. Hắn đã hóa thành một người khổng lồ. Sau khi nắm giữ Hãn Hải Bạo Long Trụ, thân thể hắn càng trở nên kinh khủng hơn nữa. So với bản thể của những yêu ma tầm thường, hình thể của hắn lúc này còn vượt trội hơn nhiều. Với thân thể to lớn như vậy, mỗi bước chân hắn bước trên mặt đất trong tháp khống chế thời gian đều khiến mặt đất rung chuyển, vang lên từng trận nổ ầm ầm. Tuy nhiên, điều trọng yếu nhất sau khi hắn tiến vào tầng thứ hai của tháp chính là việc hắn có thể tùy ý thu nhỏ thân hình. Hắn có thể thu nhỏ lại chỉ còn cao bằng một bàn chân người thường, thân rộng 3 tấc, lồng ngực chỉ dày chừng 2 tấc. Một hình thể nhỏ bé như vậy giúp tốc độ hắn tăng lên gấp 3 lần lúc trước, quả thực có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Kết hợp với thần thông thần hành thuật, dù không cần dùng đến ngự kiếm để phi hành, chỉ riêng khả năng chiến đấu cũng khiến hắn trở thành kẻ nhanh bậc nhất trên toàn bộ Thái Cổ Tiên Lộ. Trong phương diện tốc độ, gần như không còn ai có thể sánh kịp hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể tự do chuyển hóa giữa sức mạnh và tốc độ. Khi hắn biến hóa đến trạng thái to lớn nhất, sức mạnh cơ thể lập tức tăng lên gấp 3 lần. Kết hợp thêm bạo lực thuật, mức tăng không chỉ là 4 lần mà trực tiếp đạt đến 6 lần. Trọng tâm của Pháp Thiên Tượng là sự biến hóa thất thập nhị biến, 72 phép biến hóa, cũng đều xoay quanh chữ biến. Khi hai loại thần thông biến hóa này cộng hưởng với nhau, sức mạnh thu được không phải đơn giản là chồng chất, mà là tăng theo cấp số nhân. Bạo lực thuật giúp sức mạnh thân thể Ngô Dục tăng gấp đôi. Khi hắn ở trạng thái to lớn nhất, vốn đã mạnh gấp 3 so với bình thường, mà nếu thêm vào hiệu quả của bạo lực thuật, sức mạnh lập tức được nâng lên gấp 6 lần. Trước kia, sở dĩ hắn có thể phá được tầng giới hạn tiền quỷ giới, chính là nhờ sức mạnh thân thể đã đạt đến mức 4 lần. Tốc độ và thân hành thuật cũng có mối quan hệ tương tự như vậy. Càng tu luyện sâu tròng, pháp thiên tượng phối hợp với bạo lực thuật và thần hành thuật thì uy lực về sau sẽ càng trở nên đáng sợ. Có điều muốn tiếp tục đột phá và nâng cao thì lại cực kỳ khó khăn. Chẳng hạn như hiện tại, Ngô Dục hoàn toàn chưa tìm ra được manh mối để tiến vào tầng thứ 3 của pháp thiên tượng. Còn lại 600 ngày, không có đạo khí mới, cũng không có đạo thuật mới. Ta chỉ có thể tập trung vào việc nâng cao cảnh giới và lĩnh ngộ thêm thần thông. Về cảnh giới, ta đã gần đạt đến tầng 6 của tử phủ thương hải cảnh, nhưng vì muốn tiến vào cánh cửa thần bí kia, tạm thời không thể đột phá thêm nữa. 600 ngày này có thể dùng để tiếp tục suy ngẫm về trận pháp, tăng thêm lĩnh ngộ cũng không phải chuyện xấu. Về mặt thần thông, phân thân ngoài thân cần mạnh mẽ hơn nguyên thần. Pháp thiên tượng phải hướng đến tầng thứ 3, dù 600 ngày không chắc đủ nhưng cũng phải cố gắng thử. Còn nữa, tầng thứ 4 của hỏa nhãn kim tinh giới, là cảnh giới mà cả Minh Lang cũng chưa đạt được. Minh Lang trong tu luyện, pháp thiên tượng và hỏa nhãn kim tinh đều chỉ mới đến tầng thứ 3. Vì vậy, Ngô Dục quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại cho 4 việc chính: luyện đan, vẽ trận pháp, tu luyện pháp thiên tượng và đột phá tầng thứ 4 của hỏa nhãn kim tinh. Trong đó, trận pháp là chủ yếu, phần lớn thời gian hắn đều dành để suy ngẫm về trận pháp. Long thần cổ trận là nền tảng, ngoài ra còn có vài loại khôi lỗi trận pháp trong thái cổ tiên lộ mà hắn cũng đã nghiên cứu. Trước đây, hắn chưa bao giờ có đủ thời gian để thực sự đắm chìm vào lĩnh vực này, để học hỏi và tìm hiểu sâu hơn. Kinh nghiệm của các bậc tiền nhân, sự sáng tạo và những lý thuyết mà bản thân hắn hiểu được, tất cả đều hòa nhập vào nhau, giúp hắn học được rất nhiều điều. Dù tạm thời không cần phải nhắc đến việc thăng cấp cảnh giới, nhưng điều này cũng không mâu thuẫn gì cả. Kim tinh giới quá khó khăn, lúc trước Minh Lang còn chưa thành công, hắn suy nghĩ. Quan trọng là, pháp quyết kim tinh giới hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, hắn cần phải nghĩ ra vô vàn cách để kết nối với Như Ý Kim Cô Bổng. Tiếc là, dù đã lâu, Như Ý Kim Cô Bổng vẫn không có đáp lại Ngô Dục, như thể đã biến mất. Có lẽ điều này còn cần một thời cơ, ít nhất hiện tại hắn vẫn còn kiên trì. Chỉ có điều, mặc dù pháp quyết phân thân tầng thứ 3 đã có chút tiến triển, nhưng với tình hình hiện tại, hắn có lẽ cần thêm 4, 5 năm nữa có thể đạt tới tầng thứ 3. Có thể nhanh, cũng có thể chậm, nhưng dù sao cũng nhanh hơn Minh Lang trước kia rất nhiều. Chẳng phải nếu không có cái khống chế thời gian chi tháp này, ta sẽ chẳng thể đạt đến cảnh giới hiện tại sao? Ngô Dục thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, thi thoảng hắn trò chuyện với Minh Lang, nhưng phần lớn thời gian, hắn đều miên man suy nghĩ về khống chế thời gian chi tháp. Vì vậy, hắn dễ dàng sống qua thời gian mà không cần phải lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài dường như hoàn toàn không động đậy. Nhanh lên, nhanh lên, hắn tự nhủ. Lần này, nếu không có ai đến khiêu chiến người thì thời gian sẽ vừa đủ. Chắc chắn người có thể lần thứ hai khiêu chiến Tam Linh Thần Tướng, và khi đó, vào cái cửa đó sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Nhưng hắn không biết phải chờ đợi bao lâu. Mỗi lần Ngô Dục ở trong khống chế thời gian chi tháp và đợi đủ thời gian, sẽ có người đến. Đây là điều không may của hắn. Trên thực tế, trong vòng 10 ngày, tìm được người đến khống chế thời gian chi tháp không phải là dễ dàng, nhưng mỗi lần hắn đều phải đợi và bị gián đoạn. Đặc biệt là lần trước, Khương Kỳ Quân đến, quả thực rất nguy hiểm. 700 ngày đã trôi qua, hai loại thần thông kim tinh giới gần như không có tiến triển, vì pháp quyết vẫn chưa hoàn chỉnh. Pháp thiên tượng nơi tầng thứ 3 đã hoàn thành gần một nửa, còn cần thêm thời gian. Tiến bộ lớn nhất của hắn chính là luyện đan và trận pháp. Đặc biệt là về trận pháp, hiện tại hắn có thể bố trí thiên địa đại trận, pháp khí trận, bùa chú trận pháp và khôi lỗi cơ quan trận pháp, tất cả đều đã được hắn nghiên cứu và tiến bộ đáng kể. Duy nhất có một hạn chế là hắn vẫn chưa có nguyên thần. Chỉ khi có nguyên thần, hắn mới có thể thật sự vẽ được trận pháp. Có thể nói, dưới cấp độ nguyên thần, ít có ai có thể đạt đến trình độ của Ngô Dục. Chính vì vậy, chỉ cần hắn rèn luyện xong Thương Hải Nguyên Khí Đan, trong vòng một ngày, hắn có thể dễ dàng tiến vào tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6, mà không gặp phải khó khăn gì. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn, bởi vì cánh cửa thần bí này thật sự rất hấp dẫn hắn. Càng đến gần kết thúc 700 ngày, tâm trạng hắn càng trở nên dao động, thường xuyên đứng lại ngoài cánh cửa, nhìn chăm chăm vào nó. Sau hơn 10 ngày, hắn quyết định từ bỏ tu luyện, nghỉ ngơi và kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, 700 ngày cũng đã trôi qua. Ngô Dục đứng dậy, quay lưng lại với cánh cửa thần bí, hướng mắt về phía đại môn của khống chế thời gian chi tháp đang mở ra, tâm trạng căng thẳng, chuẩn bị chờ đợi. Hắn đương nhiên hy vọng không có ai vào trong, bởi vì nếu có người tiến vào, hắn sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn. Lần này rất quan trọng, vì vậy, dù là ai đi vào, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cánh cửa của khống chế thời gian chi tháp đã mở ra. Ngô Dục nghĩ rằng, nếu như không có ai vào ngay lập tức sau khi cánh cửa mở, khả năng sẽ có người tiến vào sau này là rất thấp, bởi vì khi trời vừa sáng và phát hiện cánh cửa của khống chế thời gian chi tháp, mọi người hầu như đều sẽ nhanh chóng bước vào. Ngô Dục đứng chờ một thời gian, vẫn không thấy ai vào. Lúc này, hắn cảm thấy vận may của mình thật không tệ, nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ đến điều đó, một bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào, xuyên qua cánh cửa thần bí và xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Đó là một người có màu sắc lam, da thịt, huyết nhục, mắt, tóc, tất cả đều có màu lam, giống như đại dương, tướng mạo thực sự khó mà tin nổi. Vừa bước vào, một luồng yêu khí mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian trong khống chế thời gian chi tháp. Người này hoàn toàn không che giấu bản chất yêu ma của mình. Đó chính là một con hải vực yêu ma. Qua hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục có thể nhìn thấy bản thể của nó. Bản thể là một con yêu ma màu lam, cả người đầy mụn nhọt, với những vầy màu lam quanh thân, giống như một con bạch tuộc khổng lồ. Thân hình của nó lớn đến mức có thể chiếm gần nửa không gian của khống chế thời gian chi tháp. Những chiếc vây màu lam đậm trên người nó nổi bật và chói mắt. Loại yêu ma này tên là Lam Hoàn Độc Ma, là một loài độc thú sinh sống trong biển sâu, tuổi thọ cực kỳ lâu dài. Khi còn bé, chúng đã có thể phóng thích nọc độc trong biển, giết chết tất cả sinh vật trong hải vực. Đây chính là loài yêu ma nổi tiếng nhất về độ độc trong biển cả. Minh Lang lên tiếng giải thích, với giọng điệu nghiêm nghị, có thể thấy rõ, con hải vực yêu ma này chắc chắn rất khó đối phó. Kế hoạch của Ngô Dục có lẽ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngô Dục cảm thấy thật sự dở khóc dở cười. Vận may của hắn lúc tốt lúc xấu, khó mà đoán trước được. Đôi khi khi cảm thấy mọi thứ thuận lợi, vận may liền đột ngột biến mất. Nhưng khi gặp phải hiểm cảnh, lại bất ngờ tìm thấy cơ hội sống sót. Vì muốn tiến vào cánh cửa thần bí, hắn đã áp chế hết mọi cảnh giới của mình. Và giờ đây lại gặp phải Lam Hoàn Độc Ma. Đây là một trong những yêu ma nổi tiếng về kịch độc ở hải vực. Danh tiếng của hắn lan xa, nghe tên thôi cũng khiến người ta sợ hãi đến tái mét. Lúc này Ngô Dục nhìn vào mắt đối phương, đó là một ánh mắt tối tăm, sâu thẳm và lạnh lẽo, toát lên vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tàn bạo và cảm giác giết người lạnh lùng. Có lẽ không ít người đã chết dưới tay hắn. Tuy vậy, Ngô Dục cũng không cảm thấy quá lo lắng. Mặc dù đối phương là một yêu ma có huyết thống cao quý bậc nhất ở hải vực, nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ mới ở tầng thứ hai của nguyên thần hóa hình. Dù sao về lực sát thương, hắn chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Tam Linh Thần Tướng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, người này tuy nguy hiểm nhưng không phải là không có cơ hội. Dù sao lần trước hắn đã có thể tạo ra kỳ tích đưa Khương Kỳ Quân rời đi, thì lần này cũng không hẳn là không có cơ hội. Đã nghe nói về ngươi, Ngô Dục, gần đây nổi tiếng lắm, ngươi đã bắt được Hỏa Nguyên Cổ Tinh Thạch phải không? Người kia với đôi mắt lạnh lẽo như đá nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Cảnh giới của hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Đúng vậy, các hạ tên là gì? Ngô Dục hỏi. Người kia không trả lời, chỉ lạnh lùng lướt nhìn Ngô Dục một lần nữa, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn không trả lời câu hỏi của Ngô Dục mà chỉ nói, tòa tháp màu trắng này có vẻ khác với những tòa tháp màu đen thời gian cổ tháp. Ngươi có thể nói cho ta biết, ở đây có gì huyền bí không? Ngô Dục biết mục tiêu của mình là đuổi đối phương đi, nhưng hiện tại hắn không muốn vội vã bùng phát chiến đấu. Hắn chưa muốn động thủ, có thể còn có cơ hội lừa đối phương đi. Tùy vào sự quan tâm của hắn đối với nơi này, hắn đáp, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nói nhiều sẽ dễ lộ, nên Ngô Dục chỉ đáp như vậy. Trong khi đó, đối phương tiếp tục đi xung quanh, quan sát mọi thứ, vừa đi vừa nói, vậy thì, nếu ta đánh bại ngươi, ta có thể ở lại đây. Ngoài kia đã qua 10 ngày, còn ở đây, đã qua bao nhiêu ngày rồi? 100 ngày, Ngô Dục đáp. Con số này là Ngô Dục đã tính toán trước. Một mặt để chứng minh rằng tòa tháp màu trắng này khác biệt với những tòa tháp màu đen thời gian cổ tháp. Mặt khác, hắn cũng muốn che giấu sự thật về 9 loại khôi lỗi và 9 loại thử thách khác nhau. Với tốc độ thời gian gấp 10 lần, cũng không tồi. Đây là tốc độ cao nhất ở nơi này. Nhưng nếu không có khôi lỗi trận pháp để thu hoạch, thì dù đánh bại ngươi, cũng chỉ là lãng phí thời gian 10 ngày mà thôi. Đối phương có vẻ chỉ đến đây để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Nhưng nếu không thu được gì, hắn chắc chắn sẽ không muốn lãng phí thời gian. Cuối cùng, Lam Hoàn Độc Ma nhìn về phía Ngô Dục và nói, có người nói, Nhạc Đế Tử đã ra lệnh, cho dù là đưa cái Hỏa Nguyên Cổ Tinh Thạch cho ngươi, thực sự rất khó tin, nếu như ta muốn cướp lấy cổ tinh thạch đó, ngươi sẽ làm gì? Ngô Dục nghe vậy thấy buồn cười, liền đáp, tự nhiên là tử chiến, tìm cơ hội chạy trốn, hoặc là cũng chỉ có thể rời đi thái cổ tiên lộ thôi. Lam Hoàn Độc Mai nhếch môi cười lại, không nói gì thêm. Hắn cũng nghe nói Ngô Dục đã đánh bại Công Thâu Quật, một đối thủ khó nhằn, muốn cướp đồ vật của hắn không phải chuyện dễ dàng. Hắn có vẻ cũng không mấy hứng thú ở lại đây, tựa hồ đang chuẩn bị rời đi. Ngô Dục không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng muốn tập trung vào chiến đấu với Tam Linh Thần Tướng. Ngay lúc đó, Lam Hoàn Độc Ma đột nhiên đảo mắt nhìn qua, hình ảnh trên tòa thần bí cánh cửa bỗng nhiên bị gián đoạn. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, đưa tay đặt lên cánh cửa, khẽ đẩy vài lần, hình như đang kiểm tra độ khó của việc mở cánh cửa này. Sau khi nhận ra mức độ khó khăn, hắn quay lại hỏi Ngô Dục, nói cho ta biết trong cánh cửa này có gì. Ngô Dục trong lòng không khỏi phiền muộn, nhận ra cánh cửa này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của đối phương, hắn chỉ có thể đáp, không biết. Lần trước Nhạc Đế Tử đã vào một lúc, nhưng hình như cũng không tìm ra cách nào để mở cánh cửa này. Lam Hoàn Độc Ma nhìn cánh cửa thần bí đó một lúc, rồi tự nói, ngươi cứ đi ra ngoài đi, ta ở lại đây nghiên cứu cánh cửa này, 10 ngày cũng không sao. Dường như hắn không có ý định rời đi, Ngô Dục cũng không muốn rời đi, và nếu đối phương đã đến mức này, hắn chỉ có thể chuẩn bị đối đầu với Lam Hoàn Độc Ma một trận. Khi đối phương tưởng rằng hắn đã đi, nhưng sau một hồi quan sát, hắn phát hiện Ngô Dục vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lam Hoàn Độc Ma có chút tức giận, nói, ngươi không chịu đi sao, nếu ta vào trong này, không đưa ngươi ra khỏi thái cổ tiên lộ, thì cũng đã coi như là đối với ngươi có lòng từ bi rồi. Nói xong, hắn nhìn quanh một lượt, rồi cười lại nói tiếp, hay là nói, trong này có bí mật mà ngươi không muốn rời đi, mà ngươi lại không nói cho ta. Ngô Dục lắc đầu, đáp, trên người ta có báu vật của tinh thạch, ta phải ẩn thân trong này, không thể ra ngoài. Lam Hoàn Độc Ma rời khỏi cánh cửa, bước về phía Ngô Dục, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc. Hắn thở lưỡi, liếm môi, rồi nói, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao? Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi một bài học. Nếu cả hai chúng ta không muốn rời khỏi đây, theo quy tắc của cổ tháp này, chúng ta chỉ có thể phân thắng bại. Nói không chừng, ta còn có thể chiếm được hỏa nguyên cổ tinh thạch của ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng bước tới, đánh giết. Một lời không hợp, trực tiếp khai chiến. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng coi thường Ngô Dục, không những không thay đổi bản thể, mà còn không dùng đạo khí. Chỉ dựa vào tử phủ nguyên lực mà dùng một quyền đánh tới Ngô Dục. Trong chớp mắt, Ngô Dục lập tức lấy ra Hãn Hải Bạo Long trụ, cây đạo khí to lớn vừa kéo ra thì va chạm mạnh mẽ với quyền của Lam Hoàn Độc Ma. Lập tức một tiếng soạt soạt vang lên, cánh tay của đối phương bị phá nát, máu thịt văng tứ tung. Lam Hoàn Độc Ma bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường của khống chế thời gian chi tháp. Khó mà tin nổi, thật mạnh mẽ, không thể không nói, ta bắt đầu có chút kỳ vọng vào ngươi. Lam Hoàn Độc Ma không thèm quan tâm đến vết thương trên người, cười lạnh. Trong lúc giao chiến, Ngô Dục không thể không sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Đầu tiên, hắn kích hoạt ba đại thần thông, pháp thuật của phân thân lập tức biến hóa ra, hơn 1000 phân thân cùng lúc xuất hiện vây kín đối thủ, còn bản thể thì ẩn mình trong đó. Trung ương Thiên Đế Tôn thần thuật, trong khoảnh khắc, phân thân và bản thể của Ngô Dục đều phát ra hào quang màu vàng lấp lánh. Phân thân nhiều như vậy, thú vị đấy, nhưng trong không gian chật hẹp này, phân thân nhiều có ích gì? Lam Hoàn Độc Ma nói, đồng thời bắt đầu biến hóa ra bản thể. Quả nhiên, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, xúc tu dài và rộng, cơ thể bao phủ một lớp ánh sáng huỳnh quang màu lam. Những vây lam đó chính là cơ thể kịch độc của nó. Đây là loại độc tố mạnh mẽ nhất trên thế giới. Có người còn săn lùng Lam Hoàn Độc Ma để thu thập nọc độc của nó, chế tạo thành đạo khí. Đây là một đặc tính thiên phú của yêu ma. Bản thể của Lam Hoàn Độc Ma nhanh chóng chiếm hơn nửa không gian của khống chế thời gian chi tháp. Những chiếc xúc tu liên tục vươn ra, chặn đứng mọi đường lui của Ngô Dục. Đang lúc Ngô Dục muốn ra tay, một chiếc xúc tu vươn tới, vỗ mạnh, làm không gian xung quanh lập tức bị bao phủ bởi nước biển. Ngô Dục cảm thấy như mình đang chìm đắm trong đại dương sâu thẳm. Ngô Dục, ngoan ngoãn chờ chết đi, đây không phải là nơi ngươi có thể tự do cử động. Sau khi biến hóa ra bản thể, Lam Hoàn Độc Ma cười quái dị một tiếng, và ngay lập tức triển khai bản mệnh thần thông của mình. Thần thông này chính là nọc độc cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lúc này, Ngô Dục chứng kiến trên cơ thể Lam Hoàn, hàng vạn những điểm sáng màu lam tách rời khỏi thân thể, hòa vào trong nước, làm không gian trong khống chế thời gian chi tháp tràn ngập thủy độc. Những làn thủy độc vọt tới xung quanh, dù Ngô Dục tạm thời có thể tách chúng ra, nhưng vẫn cảm nhận được một cơn tê dại vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn gần như không thể nhúc nhích. Hà hà, Lam Hoàn Độc Ma cười điên cuồng, bắt đầu múa những chiếc xúc tu, tạo ra những cơn sóng độc mạnh mẽ. Những chiếc xúc tu vươn ra dưới sức mạnh của tử phủ nguyên lực, đập vào Ngô Dục với sức mạnh hủy diệt, giống như những ngọn núi vỡ nát. Lực tấn công liên tiếp, không ngừng nghỉ, Ngô Dục chỉ có thể tránh né. Ngay khi Ngô Dục lách người tránh đi, Lam Hoàn Độc Ma lập tức phóng ra một tia độc tố, lao thẳng vào người hắn. Dù Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị độc tố ăn mòn. Một khối thịt nát rơi xuống, khói mù dày đặc bốc lên, vết thương trên người hắn trở nên tê dại, độc tố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cấp tốc tấn công toàn thân. Chúng độc rồi, ngươi chết chắc rồi, rời khỏi thái cổ tiên lộ cũng vô dụng thôi. Lam Hoàn độc ma cười nham hiểm, tiếng cười vọng khắp xung quanh. Cuộc chiến này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng uất ức. Chưa kịp khai chiến, hắn đã phải đối mặt với độc tố mạnh mẽ của đối phương. Chỗ này không lớn, nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị độc tố tiêu diệt ngay lập tức. Thực tế, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể rời khỏi thái cổ tiên lộ. Loại độc này mạnh đến mức ngay cả đạo khí áo giáp cũng không thể ngăn cản. Ngay cả hãn hải bạo long trụ của hắn cũng đang bị ăn mòn. Đối phó hắn, phải nhanh chóng kết thúc, không thể để hắn phát tán độc tố ra ngoài. Đặc biệt là không gian này đã bị phong kín, càng kéo dài, đối phương với nguyên lực tử phủ hùng mạnh, người chắc chắn sẽ chết. Hay là người rời đi trước đi, Minh Lang đề nghị, không còn cách nào sao. Ngô Dục thấy thần bí cánh cửa ngay trước mắt, nhưng lại bị Lam Hoàn độc ma ngăn cản, hắn không cam lòng rời đi. Thật sự không có cách nào, đây là lãnh địa của hắn, không gian đã bị phong tỏa, chỉ có thể chờ đợi hắn chơi chán rồi mới ra ngoài. Yên tâm, hắn không có tâm trí ở lại lâu, vì dù sao hắn cũng không thể mở được cánh cửa thần bí đâu. Ngô Dục rất muốn tiếp tục khiêu chiến với Tam Linh Thần Tướng, nhưng hiện tại, xung quanh toàn là độc tố, khiến hắn không thể sử dụng hết sức chiến đấu, chỉ có bản thân hắn và năng lực của mình, nhưng gần đối phương cũng không thể. Thôi đi, lần sau quay lại vậy. Ngô Dục nhìn thấy hãn hải bạo long trụ sắp bị hủy, hắn chỉ có thể hướng về lối ra lao đi. Tuy nhiên, lối ra lại bị xúc tu của Lam Hoàn độc ma phong kín, quá nhật. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua lớp độc tố, chiếu vào mắt Ngô Dục. Một bên hắn tập trung uy lực, một bên lao về phía lối ra. Lúc này Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng để thu nhỏ cơ thể, tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp, đối phương lập tức không kịp phản ứng. Ánh sáng mặt trời bùng phát, đốt cháy xúc tu của Lam Hoàn độc ma thành cho bụi, mở ra lối ra. Lam Hoàn độc ma hét lên thảm thiết, thu hồi xúc tu, Ngô Dục nhân cơ hội lao ra ngoài. Ngô Dục, chờ ta ra ngoài, ngươi sẽ phải trả giá lớn. Lam Hoàn độc ma tức giận nói. Ngô Dục mong đợi đối phương có thể ra ngoài, vì vậy hắn đáp lại. Được, ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài. Nhìn người không chắc là đối thủ của ta đâu. Thực tế, Ngô Dục còn lo lắng hơn cả Lam Hoàn độc ma. Dù sao, thần bí cánh cửa chỉ còn cách hắn một bước nữa thôi, lại bị tên yêu ma này phá hoại. Khi Ngô Dục từ khống chế thời gian chi tháp bước ra, chỉ trong một chớp mắt, khống chế thời gian chi tháp lại biến mất. May mắn là xung quanh không có ai, mọi thứ xung quanh đều bao phủ bởi Bạch Vân. Lần trước Khương Kỳ Quân vào đây, tôi vốn tưởng rằng không còn hy vọng gì, nhưng không ngờ lại có thể tạo ra một kỳ tích. Lần này gặp phải hải vực yêu ma, tôi cứ tưởng sẽ có thể đánh một trận, nhưng cuối cùng lại bị ép ra ngoài vì kịch độc. Ngô Dục thực sự là vừa buồn cười vừa tiếc nuối. Lam Hoàn độc ma ở lại trong khống chế thời gian chi tháp, mục đích chính là muốn nghiên cứu chút ít về cánh cửa thần bí kia. Nhưng rõ ràng, hắn đã không thu được gì, và khi thời gian hết, Ngô Dục đoàn hắn phải vội vàng rút lui. Không phải tôi đã chờ hơn 10 ngày sao? Thật ra thì 3, 4 ngày nữa cũng chẳng khác gì 10 ngày này. Mặc dù trong lòng còn có chút tức giận, nhưng Ngô Dục nhanh chóng phân ra các phân thân và phái đi khắp Vân Hải để tìm kiếm khống chế thời gian chi tháp. Nếu sau 10 ngày, Lam Hoàn độc ma vẫn chưa ra, khống chế thời gian chi tháp có thể biến mất, Ngô Dục sẽ phải lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng ít nhất lúc này, hắn cần biết Lam Hoàn độc ma hiện tại đang ở đâu, và liệu con yêu ma này có tiếp tục xuất hiện từ trong đó hay không. Bản thân hắn và các phân thân cũng không gặp phải vấn đề gì. Lần trước khi ở ngoài, Ngô Dục đã chờ 2 lần 10 ngày, 2 lần này, dường như tất cả mọi người đều tập trung vào việc truy đuổi, tiêu diệt các cơ quan thú, và thu hoạch vật liệu chế tạo trận pháp, không có gì khác xảy ra. Người bạn duy nhất của Ngô Dục, Lam Điền Ngọc, đã rời đi, vì vậy muốn hỏi thăm thông tin về sự việc có vẻ không phải chuyện dễ dàng. Trong quá trình phân thân tìm kiếm, Ngô Dục gặp vài người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Do quyết định của Nhạc đế tử, họ không tấn công Ngô Dục, nhưng đa phần đều chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định để Ngô Dục lại gần. Sau 4 ngày, Ngô Dục cuối cùng tìm thấy vị trí của khống chế thời gian chi tháp. Lúc này không có ai quan tâm đến nơi này, vì vậy cũng không có người nào cạnh tranh với hắn. Ngô Dục để lại vài phân thân ở quanh tháp, còn bản thể thì đứng gần đó. Thái cổ tiên lộ không biết còn có biến hóa gì không. Ngô Dục nghĩ, thời gian mở ra đã được 1 năm, ít nhất về mặt thời gian thì còn hơn nửa chặng đường. Cẩn thận một chút, chúng ta có thể ở đây lâu hơn. Dù sao, nhóm chúng ta cũng khá may mắn, không gặp phải những đả kích mang tính hủy diệt. Có người nói, Ngô Dục nhớ lại rằng đã từng có một nhóm người vào đây, vừa bước vào đã phải đối mặt với những đả kích không thể chống lại. Và trong vài ngày ngắn ngủi, hầu hết đều bị ép ra khỏi thái cổ tiên lộ. Ngô Dục nhìn xung quanh, phân thân của hắn đã tìm kiếm khắp Vân Hải, nhưng nơi này dường như không có điểm cuối, dù đi về phương hướng nào, cuối cùng cũng quay lại nơi ban đầu. Mảnh vân hải này, có lẽ điều kỳ diệu duy nhất chính là ở trong cánh cửa kia. Chỉ còn lại 6 ngày, Ngô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Dục ở lại nơi này, khống chế thời gian chi tháp xung quanh. Sau khoảng 2 ngày, hắn không tham gia cùng với những người khác mà chỉ ở đây chờ đợi. Đến một ngày, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện động tĩnh, Ngô Dục trợn to mắt. Sử dụng hỏa nhãn kim tinh xuyên qua lớp mây mù trước mặt, hắn bất ngờ phát hiện ở trong đám mây mù sâu xa, có một vật gì đó đang hướng về phía hắn. Không phải một mối đe dọa, mà là một thứ có sức hút kỳ lạ, như những làn sóng mờ ảo. Ngô Dục tập trung nhìn kỹ, thì ra đó là một khối nham thạch to lớn, thoạt nhìn giống như thủy tinh, trong suốt và lấp lánh ánh sáng. Sau khi nhìn rõ, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, vật đó, từ trong mây mù sâu xa, đang bay về phía hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thủy nguyên cổ tinh thạch. Hơn nữa, đây là một khối to gấp trăm lần so với thủy nguyên cổ tinh thạch bình thường, và có khả năng là được khai thác từ thân của thủy nguyên tinh thú vương. Ngô Dục nhớ lại lúc trước, khi thủy nguyên tinh thú vương chết, đáy biển đã xảy ra hỗn loạn, tạo thành một vòng xoáy cuốn tất cả mọi người đến nơi này. Lúc đó không ai có cơ hội lấy được bảo vật này. Sau đó dù nhiều người đã tìm kiếm suốt một thời gian dài, nhưng chẳng ai biết liệu nó có bị phát hiện hay không. Nhưng thật không thể tin nổi, nó lại xuất hiện ở đây, và lại đúng lúc Ngô Dục phát hiện ra nó. Thậm chí, nó còn đang bay về phía hắn. Ngô Dục cảm thấy một sự hoảng sợ chợt lóe lên trong lòng. Nhưng, ngay sau đó, niềm vui sướng tràn ngập. Lạc Tần, nàng là thần long cao quý, thân phận, địa vị và thực lực đều vượt xa ta. Ta từng thề sẽ đuổi theo bước chân của nàng. Khi gặp mặt, nhất định phải tặng nàng một lễ vật thật xứng đáng. Thủy nguyên cổ tinh thạch, có thể với nàng mà nó không phải là bảo vật quá quý giá. Nhưng đối với ta, nó có thể là thứ tốt nhất ta có thể dâng tặng. Hơn nữa, viên cổ tinh thạch này đẹp tuyệt vời, chắc chắn nàng sẽ rất thích. Suy nghĩ này khiến Ngô Dục trở nên khao khát có được thủy nguyên cổ tinh thạch. Hắn tưởng tượng đến hình ảnh Lạc Tần sẽ vui mừng như thế nào khi nhận được viên thủy tinh lấp lánh này. Mỗi khoảnh khắc bên nàng hiện tại khiến hắn khó lòng quên được. Khi nàng hồi phục tôn quý và xuất trần như thế, dù nàng không bao giờ xem thường Ngô Dục, nhưng hắn hiểu rằng để có thể đối mặt và trò chuyện cùng nàng, hắn phải vượt qua được thử thách lớn này. Đây chính là động lực lớn nhất ngoài việc thành tiên mà Ngô Dục có được trong hành trình tu luyện của mình. Hắn đã mơ ước rất nhiều lần được gặp nàng. Bên cạnh nàng chắc chắn có rất nhiều người, nhưng Ngô Dục muốn có đủ thực lực để tự tin gặp nàng. Hắn không muốn bị người xung quanh nàng coi thường. Trong suốt quá trình này, việc dâng tặng lễ vật cũng cực kỳ quan trọng. Bọn họ nói, đạo lữ, dù thế nào cũng phải là người ngang hàng, cùng sống chết. Ta vẫn còn cách xa nàng, chưa thể xem là đồng sinh cộng tử. Ngô Dục vừa muốn đi, lập tức nhanh chóng hướng về phía bên kia mà tiến. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước tảng đá thủy tinh lớn, nhìn vào thủy nguyên cổ tinh thạch trước mặt. Mặt đá trong suốt, ánh sáng lấp lánh, Ngô Dục hơi ngẩn người, đứng đó làm gì? Cái thứ đẹp đẽ như vậy, muốn tặng cho tiểu mẫu long kia đi, để nàng ngay lập tức cho ngươi ngủ luôn ở đây. Mình làng trợn mắt nói, ta đang nghĩ, sao nó lại giống như đang hướng về phía ta mà đến, sao lại trùng hợp như vậy? Ngô Dục khẽ sờ vào thủy nguyên cổ tinh thạch, khi hai tay chạm vào viên đá, hắn cảm thấy thân thể mình có một sự liên kết mơ hồ với viên tinh thạch này. Chính sự liên kết này đã thu hút viên đá, khiến nó tự động xuất hiện trước mặt hắn. Nếu không, sao lại có thể dễ dàng tìm thấy được nó, khi mà tất cả mọi người đã thử hết mọi cách mà không tìm ra. Ngô Dục phân thân cũng chưa từng thấy nó, làm sao nó lại đột ngột xuất hiện trước mặt bàn thể hắn. Bất chợt, hắn như ngộ ra điều gì, nói, ta nhớ rồi, lúc trước tinh thú vương và thủy nguyên tinh thú vương đã liên kết với nhau. Bây giờ ta rèn luyện thủy nguyên cổ tinh thạch vào cơ thể mình. Có thể là hai con thú vương đó trong lúc lo lắng đã thu hút viên đá này. Vì vậy, nó đã bị ta hấp dẫn và tìm đến. Chắc chắn không sai, nếu không sao lại có vận may như vậy. Minh Lang im lặng nói, Ngô Dục cũng cảm nhận được viên tinh thạch này đang hưng phấn. Khi gặp hắn, vì vạn vật đều có linh khí, đặc biệt là đối với những thần vật như vậy, hắn không do dự thêm nữa, mở túi tu di, đặt viên thủy nguyên cổ tinh thạch vào trong đó. Đây chắc chắn là một thành quả lớn. Khi thức dậy, hắn vẫn còn đang suy nghĩ liệu có nên khắc họa nó đẹp hơn một chút rồi đưa cho Lạc Tần. Ta thấy, đúng lúc hắn còn đang xuất thần, bỗng nghe một giọng nữ lạnh lẽo khiến hắn giật mình hoảng hốt. Do sự chú ý hoàn toàn tập trung vào thủy nguyên cổ tinh thạch, Ngô Dục không nhận ra có người ở cách mình không xa, đứng ngay dưới trăm trượng. Cô gái vừa lên tiếng, không phải ai khác mà chính là một người phụ nữ. Nàng mặc bộ đồ đen, dáng người thon dài quần lấy cơ thể, mái tóc dài bay nhẹ, đôi mắt trong suốt ánh lên sắc sáng, bảy liễu cong cong, lông mi dài mảnh rung động, nước da nàng trắng như tuyết, mịn màng như sương, đôi môi mềm mại và mỏng manh như hoa hồng, có má nàng thanh tú, làn da mềm mịn, tựa như tiên nữ trong nước. Nhưng nhìn kỹ, Ngô Dục nhận thấy trong đôi mắt nàng có một tia màu máu, Chính là tia đỏ nhạt ấy khiến nàng toát lên vẻ âm lãnh và tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy so với Khương Kỳ Quân, nàng còn uy nghiêm hơn rất nhiều. Đây là một người có khí thế, dung mạo và khí chất không thể kém Khương Kỳ Quân, nhưng lại lạnh lùng, âm u, như thể là một nữ tử sinh ra từ biển sâu tối tăm, không chỉ uy nghiêm và cao ngạo, mà còn lạnh lùng, không cho phép ai lại gần. Dù nàng đứng khá xa, nhưng khi âm thanh nàng truyền đến, Ngô Dục lại cảm thấy dưới ánh nắng chói chang, như thể có một cảm giác âm u lạnh lẽo từ đáy biển sâu lan tỏa. Sau lưng nàng là bốn người, hai nam và hai nữ, đều có vóc dáng thon dài, nam tử tuấn tú, nữ tử xinh đẹp, trong mắt họ đều hiện lên một chút sắc đỏ, trên người tỏa ra khí lạnh, sát khí ngập tràn. Khi người con gái kia lên tiếng, bốn người lập tức phân tán ra, bao vây xung quanh Ngô Dục, có vẻ như muốn ngăn cản đường đi của hắn. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, đây vừa là tin tốt lại vừa là tin xấu. Tin tốt là hắn đã có được thủy nguyên cổ tinh thạch, tin xấu là trong quá trình này, rõ ràng cô gái kia đã nhìn thấy. Hắn không khỏi hối hận, vì vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện Lạc Tần. Nếu hắn hành động quyết đoán hơn một chút, chỉ cần bước qua, trực tiếp thu hồi thủy nguyên cổ tinh thạch, thì những người này có thể sẽ không thấy được. Nhưng ai có thể ngờ rằng vừa lúc lại bị phát hiện, trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Tình hỏa nguyên cổ tinh thạch trên người Ngô Dục vẫn chưa bị cướp đi, hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Dù những người này biết thủy nguyên cổ tinh thạch đang ở trên người hắn, thì cũng chẳng thể làm gì, ít nhất tốc độ của hắn, họ không thể đuổi kịp. Ngay sau đó, người nữ tử mặc áo đen, vẻ ngoài u ám, xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Trên người nàng toát ra một mùi thơm nồng nặc, khiến người ta muốn tiến lại gần, nắm lấy nàng. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng của nàng lại khiến ai nấy đều không dám tiến lại gần. Ta thấy người lấy đi thủy nguyên cổ tinh thạch. Khi nữ tử đến gần Ngô Dục, nàng lại lặp lại một lần. Chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra thủy nguyên cổ tinh thạch, cô Tang quận chúa nhất định sẽ để ngươi một con đường sống. Nếu không, dù ngươi có rời khỏi thái cổ tiên lộ, ngươi và gia tộc ngươi, cùng với thế lực của ngươi, đều sẽ bị diệt vong. Một nam tử cằm nhọn, giọng lạnh lùng uy hiếp. Lời uy hiếp của hắn không phải là không sợ Ngô Dục rời khỏi thái cổ tiên lộ, mà vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế lực của Ngô Dục. Quận chúa, ta biết hắn là ai, tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 5. Hắn chính là Ngô Dục, chính là người đã lấy đi hỏa nguyên cổ tinh thạch. Trời ạ, hắn lại dám lấy đi cả hai viên cổ tinh thạch. Bỗng nhiên, một nữ tử khác, cằm cũng rất nhọn, mắt hẹp dài, vẻ mặt như loài rắn, nói, khi nghe được tên Ngô Dục, cô Tang quận chúa cũng hơi ngạc nhiên, nàng nhìn Ngô Dục, giơ tay ra, bàn tay hướng lên, rõ ràng là ra hiệu cho Ngô Dục giao lại cổ tinh thạch cho nàng. Trong thái cổ tiên lộ này, những thiên tài siêu cấp đến từ khắp các nơi trong Diêm phủ thế giới, vốn không coi Ngô Dục vào đâu, điều này thực sự rất bình thường. Lúc này, cô Tang quận chúa cùng bốn người còn lại đã bao vây Ngô Dục, họ đã nghe nói Ngô Dục rất khó thoát khỏi tình thế này. Và trước đây, rất nhiều cường giả từ các quốc gia cổ của Viêm Hoàng cũng từng bị vây khốn, nhưng cuối cùng đều dễ dàng thoát đi, vì vậy bọn họ đã mạnh dạn vây quanh. Cô Tam quận chúa và bốn người kia, tất cả đều đứng xung quanh Ngô Dục, khí thế vô cùng hùng hổ. Trong số họ, một nam tử có cảm sắc bén, giọng nói dè thè, lên tiếng, Ngô Dục, ta biết người chưa quen chúng ta, không biết thân phận của chúng ta. Người hãy nghe rõ, chúng ta chính là người của Bắc Minh Đế Quốc, một quốc gia chiếm hơn nửa Bắc Minh Đế Châu. Trước mắt, cô Tang quận chúa Tiểu Y Ly chính là con gái của phủ chủ U Linh Phủ, Bắc Minh Đế Quốc chúng ta. Những người làm đại sự từ trước đến nay đều rất quyết đoán và mạnh mẽ. Nếu người đắc tội với chúng ta, người sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi. Hiểu chứ, chúng ta từ trước tới nay không tuân theo quy củ. Viêm Hoàng cổ vực rộng lớn, có hơn 10 châu. Và hiện tại Ngô Dục chỉ mới biết đến một vài nơi. Bắc Minh Đế Châu này có lẽ nằm gần Bắc Diêm Bang Châu. Đây cũng là một trong những châu thuộc Bắc Phương của Viêm Hoàng cổ vực, và là một triều đại tu tiên, Bắc Minh Đế Quốc. Mình la nghe đến cái tên này liền nổi giận. Bắc Minh Đế Quốc tồn tại đã hơn 10 vạn năm. Trước kia, chính là người của Bắc Minh Đế Quốc đã hại ta. Ta khi còn bé, sống ở Bắc Minh Đế Châu, cha mẹ ta đã bị Bắc Minh Đế Quốc diệt sạch. Đáng tiếc là, đến cuối cùng ta không thể báo thù. Kẻ thù của ta, giờ chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thời gian quả thực là quái vật đáng sợ nhất. Minh Lang căm ghét nơi này, và Ngô Dục cũng không có chút cảm tình nào. Lúc này, cô Tang quận chúa Tiêu Ý Ly mở môi anh đào, sắc mặt lạnh lùng, nói, ta biết, ngươi có thể thoát ra khỏi thái cổ tiên lộ. Đối với ngươi, một kẻ hoang dã, nếu có thể có được hai bảo vật này đã là một thắng lợi lớn, ngươi có thể cười mãi trong mơ. Tuy nhiên, muốn có bảo vật, phải có thực lực và địa vị. Nếu không, ngươi căn bản không thể giữ được chúng. Ý của ta là, nếu ngươi chọn chạy trốn khỏi thái cổ tiên lộ, ta sẽ lập tức phái một người quay về Bắc Minh, Đế Quốc. Báo cho phụ thân ta, dẫn người đến Đông Thắng Thần Châu, ngươi có thể chạy thoát, nhưng sẽ để lại người thân ngươi phải lo lắng. Bọn họ không thể chạy thoát. Bảo vật này không phải của ngươi, nếu ngươi giao nó cho ta, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Đây là một lời uy hiếp, và cũng là một lời uy hiếp hèn hạ nhất. Dù sao, nàng vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo với Ngô Dục. Ngô Dục, ngươi đã hiểu chưa? Nhạc đế tử có thể cho ngươi nắm giữ hỏa nguyên cổ tinh thạch, cũng là do ngươi tu luyện công đức từ đời trước. Thủy nguyên cổ tinh thạch này vốn không phải của ngươi, nếu không dùng thì cũng không thuộc về ngươi. Quận chúa đã thể hiện thành ý với ngươi như vậy, ngươi phải biết rằng đó là rất hiếm có. Nếu là ta, đương nhiên sẽ mau chóng lấy ra thủy nguyên cổ tinh thạch, như vậy chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Quận chúa cũng sẽ đối đãi với ngươi một cách tốt đẹp. Dù sao, nếu đối đầu với chúng ta, ngươi sẽ gặp phiền phức, không chỉ bản thân ngươi, mà cả gia đình, thân nhân ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Điều này không có lợi cho ngươi chút nào, ngươi nói xem có đúng không? Mặc dù tu đạo không ràng buộc, nhưng nếu như tất cả trưởng bối, sư huynh đệ, người thân của ngươi đều chết thảm, biến thành oan hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Người đàn ông có khuôn mặt hẹp dài, giống như rắn, cất tiếng nói, ngươi tên là gì? Sau khi hỏi xong, hắn nhìn chăm chú vào Ngô Dục, Bỉ Nhân, Lưu Tử Thần, người đàn ông với ba vẻ ngoài sắc bén, kiêu ngạo đáp, Ngô Dục, cho ngươi mười hơi thở, suy nghĩ kỹ đi. Một bên khác, cô gái quận chúa mặc tam phục, buông tay xuống, đôi mắt đỏ ngòm của nàng phát ra những tia sáng sắc bén, như lưỡi kiếm đâm thẳng về phía Ngô Dục, mười hơi thở, thoáng cái đã qua đi. Ngô Dục cũng đang suy nghĩ, con đường tu hành, đồ vật đến tay, sao có thể dễ dàng như vậy mà cho đi. Thế nhưng, đối phương lại dùng những thủ đoạn đê tiện, ác độc như vậy để uy hiếp. Nếu hôm nay thoát thân tại chỗ, Tiêu Ý Ly này có thể không chỉ là muốn dọa ta thôi. Nếu người Bắc Minh đế quốc thật sự muốn thủy nguyên cổ tinh thạch, từ Đông Thắng Thần Châu mà đến, nếu bọn họ không quan tâm gì đến quan hệ của ta với người khác thì sẽ rất cay gò. Dù sao, đây là một sự uy hiếp, nàng không nhất định sẽ làm như vậy. Có thể chỉ muốn dọa ta, nhưng ta không thể vì thế mà mạo hiểm mạng sống của người thân, gia đình, trưởng bối. Cuối cùng, ta vẫn chưa có năng lực để chống lại thế lực lớn như Viêm Hoàng Cổ Vực. Nếu có, thì bọn họ sao lại xem thường ta như vậy? Mặc dù đối phương chưa làm gì, nhưng những lời đã nói ra, hận thù cũng không thể hòa giải. Thủy nguyên cổ tinh thạch này, Ngô Dục vốn định sẽ đưa cho Lạc Tần trong tương lai, nhưng giờ đây, một người phụ nữ khác lại muốn cướp đi nó. Dù Tiêu Ý Ly rất đẹp, nhưng trong lòng Ngô Dục, nàng vẫn không thể sánh được với Lạc Tần. Lưu Tử Thần, ngươi sẽ giải thích thế nào với phụ thân ta? Ngươi biết rõ chuyện này rồi mà. Khi mười hơi thở trôi qua, Ngô Dục vẫn chưa đưa ra quyết định, Tiêu Ý Ly lại lùng nói, vâng, quận chúa. Lưu Tử Thần đáp, hắn đã nhận mệnh lệnh rời đi Thái Cổ Tiên Lộ, vì vậy mất cơ hội tiếp tục thăm dò nơi này. Tuy vậy, người này vẫn đầy phần chấn, nét mặt mị nọt. Không chừng, người của Bắc Minh Đế Quốc có thể đến Đông Thắng Thần Châu nhanh hơn cả người của Viêm Hoàng Quốc gia. Những người này so với những người trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ như Khương Kỳ Quân còn vô liêm sỉ hơn rất nhiều. Những người ở Viêm Hoàng Quốc gia dù rất muốn chiếm đoạt hỏa nguyên cổ tinh thạch, nhưng ít ra họ không trực tiếp uy hiếp tính mạng của Ngô Dục và người thân, họ cũng không dùng những lời lẽ tuyệt đối không được siêu sinh như vậy. Minh Lang cũng vì thế mà căm ghét cái triều đình tu tiên này. Lúc này, tên Lưu Tử Thần kia đang cười nham hiểm, có vẻ như muốn phá hủy Thái Cổ Tiên Phủ rồi quay về Bắc Minh Đế Quốc. Còn cô Tang quận chúa Tiêu Ý Ly thì lại khẽ cười, ánh mắt đầy áp bức, vẫn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nàng đang cho Ngô Dục cơ hội cuối cùng. Ngô Dục, có thể ngươi chưa quen chúng ta là người Bắc Minh Đế Quốc. Những việc mà chúng ta làm, nhất định sẽ làm được. Tiêu Ý Ly nói từng chữ một, nàng khoát tay ra hiệu, và Lưu Tử Thần lập tức hành động theo lệnh. Được, Ngô Dục cuối cùng cũng mở miệng, hắn biết đây là một hành động bất đắc dĩ. Dù thủy nguyên cổ tinh thạch rất quan trọng, nhưng đối diện với những người như vậy, dù họ có vẻ đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bản chất lại vô liêm sỉ, hắn cũng chẳng còn cách nào. Hắn không thể mạo hiểm tính mạng của những người thân yêu như đế, tiên, sư tôn và các sư huynh đệ. Khi Viêm Hoàng thành chủ đã rời đi, Ngô Dục không muốn để cho những người khác cũng bỏ đi. Vì vậy, giờ phút này, dù trong lòng hắn rất bi phẫn, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao, Tiểu Ý Ly đã nắm chặt điểm yếu của hắn. Tuy vậy, Ngô Dục không cho rằng đây là kết thúc. Trong khoảng thời gian này, thứ thuộc về ta, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình lấy lại. Khi từ trong túi tu di lấy ra thủy nguyên cổ tinh thạch, Ngô Dục đối diện với Tiểu Ý Ly, trầm giọng nói, Tiểu Ý Ly hiếm khi cười, đáp lại. 1. Hiện tại nó không thuộc về ngươi. 2. Ta biết, nói như ngươi vậy có thể khiến ngươi dễ chịu hơn, cũng là để giữ lại chút thể diện. Thấy ngươi vẫn biết thức thời, ta cũng sẽ để ngươi giữ lại một chút tôn nghiêm. Vậy thì, có phải ta nên nói, ta đang chờ ngươi? Ngô Dục không phải vì muốn giữ lại chút thể diện cho mình mà nói như vậy. Đó là lời thề của hắn. Hiện tại, hắn còn trẻ, thực lực chưa đủ, nhưng ai mà không trải qua những lúc như thế, hắn xuất thân thấp kém, không thể làm gì khác. Tuy nhiên, hôm nay dưới sự uy hiếp của đối phương, hắn đã phải đưa ra một vật quý giá như vậy, và đối với hắn, đó sẽ là một ký ức cả đời khó quên. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ lấy lại được thứ này. Dù Tiêu Ý Ly có dùng nó hay cho người khác, hắn cũng sẽ lấy lại, ngang ngửa vật giá trị đó. Giờ phút này, Ngô Dục không muốn nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn vô cùng kiên định, không ai có thể dao động. Cổ tinh thạch này, đối với hắn mà nói, chỉ là tạm thời để chỗ nàng, rất biết điều, chúng ta đi thôi. Tiêu Ý Ly tâm trạng vô cùng tốt, dễ dàng có được cổ tinh thạch, nàng cười khanh khách, vung vẩy cánh tay, bắt chuyện với những người xung quanh, lắc lắc eo thon, hát lên điệu nhạc, nghênh ngang xoay người rời đi, để lại Ngô Dục chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng. Những người khác cũng cười lớn, mơ hồ có thể nghe thấy họ nói, Ngô Dục đúng là quá sợ, còn chưa động thủ đã sợ đến mức ngoan ngoãn giao cổ tinh thạch ra rồi. Nghe đồn hắn từng chạy trốn khỏi vòng vây của mấy chục người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta nghĩ là do bọn họ quá vô dụng thôi. Đúng vậy, bọn họ căn bản không thể so được với cô Tam quận chúa. Được cổ tinh thạch này rồi, quận chúa thực lực chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Bọn họ không hề che giấu tiếng cười rồi đi xa. Minh Lang tức giận đến run người, đứng trước mặt Ngô Dục mà gọi to, lão nương thật muốn đánh chết cái tiểu tiện nhân này. Bắc Minh đế quốc người đều là một cái đức hạnh, đã bao nhiêu năm rồi mà chẳng có gì thay đổi. Ngô Dục trong lòng bình tĩnh, hắn nhớ lại, trước đây viên trứng trong túi hắn cũng đã từng bị quỷ hoàng cướp đi, cuối cùng còn không phải là trở lại tay hắn sao. Hắn chỉ có thể nghĩ, giờ mà khẳng định thủy nguyên cổ tinh thạch đã thuộc về mình thì vẫn còn quá sớm. Hắn tin rằng, rồi sẽ có một ngày hắn đoạt lại thứ vốn thuộc về mình, đó là lễ vật tốt nhất cho Lạc Tần. Hiện tại, có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn, đó chính là cánh cửa thần bí. Những vật sau cánh cửa thò sâu sắc hấp dẫn Ngô Dục, người không tức giận sao? Nếu là ta, một ngày nào đó, ta sẽ khiến bọn họ phải quỳ xuống trước mặt ta, khóc lóc xin tha. Con bà nó, năm đó ta Minh Lang mà là đàn ông, thì tốt biết bao. Minh Lang lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Ngô Dục nhớ lại chuyện này, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn, chỉ là một việc mà nhất định phải báo cử. Hắn tiếp tục chờ đợi ngoài tháp khống chế thời gian. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy có người thảo luận về mình. Không biết từ đâu truyền ra tin đồn rằng Ngô Dục đã cướp được thủy nguyên cổ tinh thạch, rồi chạy trốn khỏi vòng vây của Tiêu Ý Ly và nhóm người cô ta, mang theo cổ tinh thạch và bỏ chạy. Lòng dạ đàn bà thật là độc ác, lấy đi cổ tinh thạch rồi còn sợ ta truyền tin ra ngoài. Kết quả là tiên hạ thủ vi cường, cứ chắc chắn ta mang thủy nguyên cổ tinh thạch mà chạy, dù sao ta cũng từng mang hỏa nguyên cổ tinh thạch chạy trước rồi. Ngô Dục nghĩ, Tiêu Ý Ly thật là giỏi, tin tức này truyền đi rất nhanh, đến mức khi Ngô Dục nghe thấy, hầu như ai ai cũng biết hắn đã có được hai viên cổ tinh thạch lớn. Một tên tiểu tử hoang dã, không có bối cảnh, lại có được hỏa nguyên cổ tinh thạch, điều này đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu, căm ghét và không cam lòng. Nếu không nhờ Nhạc đế tử ra tay, Ngô Dục cho đến bây giờ vẫn sẽ không thoát khỏi việc bị truy đuổi. Giờ đây tin tức về hai viên cổ tinh thạch to lớn lại được lan truyền. Những báu vật lớn như vậy lại rơi vào tay một người không có thực lực, không có bối cảnh, khiến tất cả mọi người đều xôn xao, bắt đầu dục dịch. Ai mà tìm được Ngô Dục thì có thể lấy được hai viên cổ tinh thạch, phần thưởng này còn lớn hơn nhiều so với việc đi tìm các cơ quan thú. Ngô Dục rất rõ ràng cảm nhận được, gần đây Vân Hải lại dậy sóng. Nhiều người vì tìm kiếm Ngô Dục mà đi qua, dĩ nhiên, phần lớn trong số họ chỉ gặp phải phân thân của Ngô Dục. Ngô Dục, Ngô Dục, ngươi nên hiểu rõ mình xuất thân từ đâu, lai lịch như thế nào. Với thực lực và bối cảnh của ngươi, ngươi hoàn toàn không có tư cách để nắm giữ những bảo vật này. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ngươi thật sự ngu xuẩn, hành động như vậy chỉ tự hại mình, thậm chí hại chết cả người thân của ngươi. Những người gặp phải phân thân của Ngô Dục đều tận tình khuyên nhủ, hỏa nguyên cổ tinh thạch là do ta có, đúng, nhưng nó đã để ta sử dụng rồi. Còn thủy nguyên cổ tinh thạch hiện tại không phải là của ta, các ngươi có giết ta thì cũng vô ích. Ngô Dục thẳng thắn đáp, lúc đầu thực ra Ngô Dục bị muốn đẩy Tiêu Ý Ly ra ngoài, để tất cả mọi người biết rằng nàng đã cướp thủy nguyên cổ tinh thạch. Tiêu Ý Ly chắc chắn sẽ tìm cách biện minh, lúc đó những người tin nàng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, nếu quá nhiều người biết Tiêu Ý Ly có thủy nguyên cổ tinh thạch và nếu nàng không thể bảo vệ nó, bị người khác cướp đi thì chẳng phải là sẽ tạo cơ hội cho người khác sao? Ngô Dục không muốn làm vậy, hắn muốn tự tay đoạt lại những thứ thuộc về mình. Vì vậy hắn không công khai tiết lộ vị trí của thủy nguyên cổ tinh thạch mà giấu kín trong lòng. Dĩ nhiên, Ngô Dục tự tin vào khả năng lấy lại đồ vật của mình. Ngô Dục không phân tâm, mà chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi tên yêu ma hải vực từ trong tháp khống chế thời gian xuất hiện, bỗng nhiên, một ngày, phân thân của hắn gặp Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử một mình xuất hiện, dường như đã nhận ra sự tồn tại của phân thân, bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Phân thân không sai, lấy giả đánh cháo. Nhạc Đế Tử quan sát hắn từ trên xuống dưới, chắp tay sau lưng, mỉm cười. Mọi người đều biết Ngô Dục đã phân thân ra toàn bộ Vân Hải. Dưới tình huống này, việc tìm được Ngô Dục bản thể là điều gần như không thể. Chào Nhạc Đế Tử, Ngô Dục cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng. Đây chính là những người có địa vị tối cao trong Diêm Phù thế giới. Họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có cả thế lực Viêm Hoàng quốc gia cổ phía sau. Dĩ nhiên, hiện tại không thể đối đầu với họ, dù trước đó Ngô Dục từng có những suy nghĩ khác. Có người hỏi, khối thủy nguyên cổ tinh thạch mất tích kia, có phải là do ngươi lấy không? Hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt sắc bén, như muốn qua đó học được đáp án từ trong nội tâm Ngô Dục. Ngô Dục chưa kịp trả lời, thì người đó cười nhẹ nói tiếp, ngươi nắm giữ hỏa nguyên cổ tinh thạch để rèn đúc thân thể. Mà hai loại cổ tinh thạch này, thủy và hỏa, vốn dĩ có sự hấp dẫn lẫn nhau. Ngô Dục trong lòng kinh ngạc, Nhạc Đế Tử quả nhiên là Nhạc Đế Tử, chỉ một câu đã đoán ra sự thật. Tuy vậy, hắn vẫn không để lộ cảm xúc mà nói, vậy thì thật kỳ lạ, ta chẳng hề thấy lấy một mảnh thủy nguyên cổ tinh thạch, bỗng dưng lại có tin đồn nói ta có được cổ tinh thạch này, quả thật khó mà tin nổi. Hơn nữa, thủy nguyên cổ tinh thạch đối với ta cũng không có gì tác dụng, đối với ta cũng không có tác dụng gì, Nhạc Đế Tử đáp lại. Rồi tiếp tục nhìn Ngô Dục, nói cách khác, tin tức này là có người muốn hãm hại ngươi. Ngô Dục khẽ gật đầu, ta đã đoán ra người đó là ai. Nhạc Đế Tử tỏ vẻ rất hứng thú, hỏi tiếp, ai vậy? Ngô Dục nhướng mày, ánh mắt trở nên sắc bén, nói từng chữ rõ ràng, ta nghĩ là Khương Kỳ Quân. Nhạc Đế Tử ngẩn người một chút rồi hỏi, vì sao lại là nàng? Ngô Dục đáp, có thể Nhạc Đế Tử không biết, nhưng sau khi ngươi đồng ý với Viêm Hoàng quốc gia cổ về việc cấm các thiên tài không được động thủ với ta, đã có một người không hề để lời ngươi vào lòng. Người này chính là Khương Kỳ Quân. Nàng cho rằng ta đã làm tổn hại đến danh dự của nàng và muốn ta phải trả giá thật lớn. Nếu Đế Tử không tin, có thể hỏi nàng trực tiếp. Ta nghĩ nàng sẽ không có gan lớn đến mức dám nói dối trước mặt ngài đâu. Ngô Dục không muốn để Nhạc Đế Tử biết rằng thủy nguyên cổ tinh thạch hiện giờ đang ở trong tay Tiêu Ý Ly, nhưng hắn cũng không ngại đẩy Khương Kỳ Quân vào hoàn cảnh khó khăn. Dù sao chính nàng đã tập kích hắn, đó là sự thật. Kim Loan quận chúa, ngay cả ta mà nàng cũng không để vào mắt, thật là làm can. Nhạc Đế Tử híp mắt lại, rồi tiếp tục nói, ý của ngươi là, nàng không để ngươi trả giá đủ lớn, không muốn ngươi chạy trốn, nên mới phát ra tin tức này, lôi kéo người khác đối phó với ngươi phải không? Đúng là như vậy. Ngô Dục đáp, hắn không biết Nhạc Đế Tử thực sự có ý gì, nhưng hiện tại hắn chỉ là một phân thân, cũng không sợ bị Nhạc Đế Tử làm gì. Dù sao, đấu chỉ với những nhân vật như thế này, quả thực khiến người ta rợn cả tóc gáy. Được rồi, ta sẽ đi tìm Kim Loan quận chúa. Nhạc Đế Tử nói, nhân tiện, ngươi nếu là người của Viêm Hoàng Đế Thành, tức là thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Xem ra ngươi có tư chất khá tốt, dũng khí cũng không tệ, ta sẽ giao cho ngươi một tấm bản đôi phù. Nếu gặp phải nguy hiểm mà không thể tự chống đỡ, có thể cầu viện ta. Chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng quốc gia cổ, là hậu duệ của viễn cổ Viêm Hoàng hậu, ngươi không cần khách sáo với ta. Nói xong, Nhạc Đế Tử lấy ra một tấm bản đôi phù và đặt vào tay Ngô Dục. Khi Ngô Dục nhận lấy, tấm bản đôi phù sẽ giúp hắn liên lạc với Nhạc Đế Tử nếu cần thiết. Mặc dù không biết Ngô Dục có mưu đồ gì trong lòng, nhưng hắn vẫn quyết định nhận lấy. Hắn nghĩ rằng Nhạc Đế Tử đã rời đi. Không ngờ lúc này Nhạc Đế Tử lại lấy ra một tấm bùa chú, bùa có màu đen kịt, trên đó vẽ những trận pháp lộn xộn, các phủ văn phức tạp và những gợn sóng khủng khiếp. Mơ hồ có ngọn lửa đen đang lưu chuyển trong các trận pháp đó. Đây là khô cấm màu đen hỏa phù, uy lực rất mạnh, có thể bảo vệ ngươi một lần. Nhạc Đế Tử nói, đồng thời đưa tấm bùa quý giá này cho Ngô Dục. Nếu không phải Ngô Dục đã biết rõ, thì có lẽ hắn sẽ phải cảm động rơi nước mắt vì sự ân cần của Nhạc Đế Tử, tưởng rằng người này thật lòng tốt với mình. Tuy nhiên, những ấn tượng ban đầu của hắn về Nhạc Đế Tử khá tệ và rất khó để thay đổi, vì vậy từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ sự cảnh giác rất cao với người này. Ta muốn xem, tiểu tử ngươi có thể đi xa đến đâu trên thái cổ tiên lộ này. Thái cổ tiên lộ rất huyền bí, còn có rất nhiều điều cần khám phá. Nhạc Đế Tử mỉm cười, giao tấm bùa cho Ngô Dục xong liền bay đi, không lâu sau đã rời khỏi tầm mắt của Ngô Dục. Minh Lang, ngươi nói xem, ngươi này rốt cuộc là có ý đồ gì? Ngô Dục hỏi, nhìn tấm bùa đen và khô cấm hỏa phù vẫn còn ở phân thân của mình, lo lắng liệu bên trong có huyền cơ gì không. Không biết, những người này từ nhỏ đã sống trong quyền lực và đạo pháp đấu tranh, không thể khinh thường. Những việc hắn làm luôn có lý do của nó, có thể hắn muốn lừa ngươi vào bẫy, mà ngươi, nếu muốn rời khỏi sẽ phải đối phó với cái bẫy này. Minh Lang trả lời, ít nhất là tạm thời đừng động vào hai tấm bùa này. Ngô Dục gật đầu, quyết định để chúng lại ở phân thân. Nếu Ngô Dục sử dụng bản phù của mình, hắn có thể truy tìm được vị trí của Nhạc Đế Tử. Minh Lang nói tiếp, bản đuôi phù thì thôi, nếu thực sự không giải quyết được nguy hiểm mà phải cầu viện từ hắn thì để cho phân thân sử dụng. Còn cái khô cấm màu đen hỏa phù này thật ra là một lễ vật không tồi. Ý ngươi là sao? Ngô Dục hỏi tò mò. Lam Hoàn Độc Ma là yêu ma ở hải vực, và thứ hắn sợ nhất chính là khô cấm màu đen hỏa phù này, loại độc chất hỏa bùa chú. Tấm bùa này có tác dụng rõ rệt với hắn. Nếu có tấm bùa này, khả năng đánh bại Lam Hoàn Độc Ma tại chỗ sẽ rất lớn. Tất nhiên, nếu Lam Hoàn Độc Ma chịu ra khỏi khống chế thời gian chi tháp, thì bùa này sẽ không cần dùng đến. Ngô Dục suy nghĩ, có vẻ như đây là một quyết định mạo hiểm. Dù sao, hắn vẫn lo lắng về những huyền cơ trong tấm bùa này. Tấm bùa này ta đã gặp qua không ít lần, có thể nhận ra được một hai điểm. Ngươi hãy sai một phân thân mang tấm bùa này đi, còn bản đôi phủ thì thôi. Hiện tại, Ngô Dục đang ở gần khống chế thời gian chi tháp, và cùng Lam Hoàn Độc Ma sẽ sớm đối mặt. Nếu như Lam Hoàn Độc Ma không xuất hiện, có lẽ tấm bùa chú mà Nhạc Đế Tử đưa sẽ có thể dùng được. Ngô Dục để một phân thân khác cầm tấm bùa này, mang đến cho bản thể Ngô Dục. Minh Lang kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó nói, chẳng có vấn đề gì với tấm bùa này, không có dấu hiệu bị dở trò gì, chỉ là một loại bùa chú công kích đơn thuần. Nếu có huyền cơ gì, chắc sẽ ở trên bản bùa kia. Nếu đừng để bản bùa đến gần bản thể, vậy thì không có vấn đề gì. Minh Lang luôn rất cẩn thận, có kinh nghiệm lâu năm nên lời nói của nàng có thể tin tưởng được. Ngô Dục cũng suy nghĩ một lúc, thấy rằng tấm bùa này không có vấn đề gì. Tuy vậy, nó có sức mạnh rất lớn. Như vậy, có vẻ Nhạc Đế Tử thực sự đã giúp đỡ ta. Nếu Lam Hoàn Độc Ma không ra, ta sẽ dùng tấm bùa này để trò chuyện với hắn. Không như lần trước, bị ép buộc phải ra ngoài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Ngô Dục thu lại phần lớn phân thân, chỉ để lại một phân thân cầm tấm bùa ngoài kia. Hắn đang đợi ở ngoài khống chế thời gian chi tháp. Để vào được cánh cửa đó, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. 10 ngày này thực sự như một năm dài. Nếu không có Lam Hoàn Độc Ma, hắn không chắc sẽ thành công. Cánh cửa lớn của khống chế thời gian chi tháp đã đến giờ mở. Ngô Dục đứng xa quan sát. Dựa theo lý thuyết, nếu Lam Hoàn Độc Ma chưa nghiên cứu rõ cánh cửa này, hắn sẽ không muốn lãng phí thời gian, mà sẽ nhanh chóng bước ra. Ngô Dục lặng lặng chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra, thời gian lại trôi qua. Trong khống chế thời gian chi tháp, thời gian luôn trôi nhanh hơn một chút. Ngô Dục cảm nhận được nếu đối phương muốn ra, chắc chắn sẽ ra sớm. Nếu không ra, không ai đi vào, và cánh cửa của tháp sẽ phải đóng lại. Không ra sao? Ngô Dục cảm thấy phiền. Theo tính toán của hắn, đối phương chẳng cần phải ở lại lâu trong đó. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể nhanh chóng xuất hiện bên trong khống chế thời gian chi tháp trước khi cánh cửa đóng lại, tiến vào bên trong một lần nữa. Và thế là Ngô Dục lại xuất hiện trong khống chế thời gian chi tháp. Lam Hoàn Độc Ma quả nhiên không định ra ngoài. Hắn vẫn đứng trước cánh cửa thần bí, chăm chú nghiên cứu. Đến khi Ngô Dục đi vào, hắn mới chuyển ánh mắt và sự chú ý từ cánh cửa đó sang. Ngươi lại vào đây. Lam Hoàn Độc Ma quay lại, nhìn thấy Ngô Dục đứng sau lưng, liền ngạc nhiên. Nói như vậy, trong này quả thật có bí mật, có thể ngươi chưa nói cho ta. Ví dụ như ngươi chưa từng nói với ta về việc 9 cái khôi lỗi trận pháp. Với chuyện này, Lam Hoàn Độc Ma rõ ràng rất không hài lòng. Hơn nữa, Ngô Dục đã phá hủy xúc tu của hắn để thoát ra ngoài. 9 cái khôi lỗi rốt cuộc là chuyện gì? Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng nghĩ sẽ đi ra nữa. Lam Hoàn Độc Ma mặt mày u ám, uy hiếp nói, ngươi định khiêu chiến với khôi lỗi nào? Ngô Dục hỏi, Lam Hoàn Độc Ma trả lời, chỉ có trận pháp khôi lỗi màu đỏ thắm mới có thể đối phó được. Ngoài ra ngươi nói, có thể khiêu chiến với cái nào? Hóa ra hắn chỉ khiêu chiến với cái đầu tiên, nhưng với cảnh giới nguyên thần hóa hình tầng thứ hai, hắn hy vọng đối thủ chính là Tam Linh Thần Tướng. Nói đến đây, Lam Hoàn Độc Ma càng tức giận hơn, hắn cắn răng nổi, dối ta. Thời gian ở đây và bên ngoài không có gì khác biệt, mới chỉ qua 10 ngày mà người lại nói 100 ngày, khiêu chiến cùng cấp bậc, thời gian không hề thay đổi. Nói đến việc lừa dối, ngươi thật sự khiến ta giận dữ. Trong mắt ta, Ngô Dục, ngươi không thể tha thứ được. Hôm nay nếu ngươi không đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi nên biết, ta có bao nhiêu thủ đoạn độc ác, Lam Hoàn Độc Ma nói, rồi lập tức động thủ. Thân thể hắn trong nháy mắt biến hóa, từ hình người biến thành yêu ma bản thể. Một đôi tám chảo bạch tuộc như từ thâm hải vươn ra. Thân thể hắn đầy những lớp hoàn lam, ánh huỳnh quang lấp lánh, yêu khí dày đặc trùm kín không gian. Sự uy hiếp từ khí tức yêu ma khiến không khí như nghẹt lại. Nói đi, Ngô Dục, tất cả hãy nói rõ ràng. Hắn biết, Ngô Dục lần thứ hai vào đây, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu Ngô Dục vào thì hắn sẽ không dễ dàng để ý rời đi. Hắn còn đoán rằng Ngô Dục có phương pháp để tiến vào cánh cửa thần bí này. Ngô Dục đã nhẫn nhịn Lam Hoàn Độc Ma lâu rồi, lần này khi vào, hắn không có ý định để hắn đi nữa. Khi Lam Hoàn Độc Ma chuẩn bị phát động chiêu thần thông của mình, Ngô Dục ra tay nhanh hơn, Hắn đưa tay nắm lấy lá bùa màu đen do Nhạc Đế Tử đưa cho, truyền vào tử phủ nguyên lực, làm cho trận pháp trong đó bị kích hoạt. Bùa chú chỉ có thể sử dụng một lần, và ngay khi trận pháp vận chuyển, lá bùa sẽ bị xé nát, khiến sức mạnh của trận pháp bộc phát ngay lập tức. Ngô Dục giơ tay vung ra, lá bùa cháy thành một đám lửa đen dữ dội, lao về phía Lam Hoàn Độc Ma. Đây là cái gì bùa chú? Ngươi chỉ có thể dùng bùa chú Đông Thắng Thần Châu, không nghi ngờ gì nữa. Lam Hoàn Độc Ma cho rằng Đông Thắng Thần Châu là một vùng đất cằn cỗi, không thể sản sinh ra những vật phẩm cao cấp như đạo khí hay bùa chú. Nhưng khi ngọn lửa màu đen ấy phá vỡ lớp vây, trong nháy mắt bùng cháy trên người hắn, Lam Hoàn Độc Ma há hốc mồm, ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan rộng, bao phủ thân thể to lớn của hắn, làm hắn cháy rực lên ngay lập tức, khô cấm màu đen hỏa phù. Ngươi sao lại có được loại bùa chú cấp cao như thế? Không thể nào! Lam Hoàn Độc Ma hoàn toàn biến sắc, âm thanh của hắn đầy đau đớn và hoảng loạn, tràn ngập sự hối hận và phiền muộn. Ngươi còn biết nhiều điều hơn thế. Ngô Dục lạnh lùng đáp, đứng từ xa quan sát. Trong khi Lam Hoàn Độc Ma gào thét dưới ngọn lửa đen, hắn không những không thể thoát khỏi mà còn không thể ngăn cản ngọn lửa thiêu rụi máu thịt hắn. Máu thịt bị đốt cháy, giống như cây cối héo úa, trong nháy mắt trở nên khô cứng, mất đi tinh khí. Thân thể hắn nhanh chóng như cây cối khô héo. Trong thời gian ngắn, ít nhất một phần năm cơ thể hắn đã bị đốt cháy. Những phần bị cháy đến mức khét lẹt và dấp thành cho bụi khi va chạm. Ngô Dục, ngươi muốn chết! Lam Hoàn Độc Ma trong ngọn lửa thảm thiết gào lên. Ngô Dục không thể không thừa nhận tấm bùa mà Nhạc Đế Tử đưa quả thật rất hữu hiệu. Nếu không phải hiện tại cần phải kiềm chế Lam Hoàn Độc Ma, hắn chắc chắn sẽ giữ lại tấm bùa này để chuẩn bị đối phó với trận pháp khôi lỗi cuối cùng. Lúc đó, có lẽ cánh cửa thần bí kia sẽ hoàn toàn mở ra. Trong khi Lam Hoàn Độc Ma vẫn tiếp tục gào thét trong ngọn lửa, hắn dùng tử phủ nguyên lực và yêu pháp để chống lại ngọn lửa màu đen, nhưng Ngô Dục sẽ không cho hắn cơ hội nào. Lúc này hắn đã cầm trong tay Hãn Hải Bạo Long Trụ, chuẩn bị thực hiện pháp thiên tượng, thần thông vô cùng mạnh mẽ. Hãn Hải Bạo Long Trụ dần lớn lên, cùng với Ngô Dục, hai vật này bây giờ cao đến 3 trượng, tương đương với một tòa nhà 2 hoặc 3 tầng. Sự thay đổi tỷ lệ này vô cùng rõ ràng, từ vóc dáng đến sức mạnh cơ thể, ngoại trừ tử phủ nguyên lực vẫn giữ nguyên, tất cả đều thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là sức mạnh cơ thể, không cần bạo lực thuật, giờ đây đã gấp 3 lần so với trước. Rầm rầm, Ngô Dục nhanh chóng tiến về phía Lam Hoàn Độc Ma, xưa cao Hãn Hải Bạo Long Trụ, dùng một cú đập mạnh xuyên qua ngọn lửa, nhằm vào thân thể Lam Hoàn Độc Ma ném tới. Mặc dù thân thể Ngô Dục hiện giờ lớn mạnh, nhưng so với Lam Hoàn Độc Ma vẫn còn nhỏ bé. Dù sao, Lam Hoàn Độc Ma là một con quái vật thống trị biển cả, và biển cả vốn dĩ rộng lớn, không thiếu không gian cho những sinh vật như hắn. Dù Ngô Dục không dùng đến bạo lực thuật, sức mạnh cơ thể hiện tại của hắn cũng đã vô cùng khủng khiếp. Mỗi cú đấm của hắn đều có thể khiến Lam Hoàn Độc Ma thét lên đau đớn. Ngô Dục thậm chí không cần dùng đến bất kỳ đạo thuật nào, chỉ bằng thần thông từ pháp thiên tượng và sức mạnh thân thể của mình, hắn liên tục tấn công. Trong chốc lát, hắn đã đập vào người Lam Hoàn Độc Ma mấy chục cú. Mỗi cú đấm đều khiến Lam Hoàn Độc Ma vỡ vụn, máu thịt vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trên người hắn đầy máu, thân thể dập nát, nhưng ngay lúc ấy, hô cảm màu đen hỏa phù dường như tìm thấy được khe hở, vươn vào cơ thể hắn, ngọn lửa bùng lên và thiêu cháy toàn bộ thân thể hắn, khiến hắn càng thêm héo úa. Lam Hoàn Độc Ma không ngừng kêu rên, không còn khí thế mạnh mẽ như trước. Ngô Dục, tha cho ta không dám nữa, tha cho ta. Hắn khóc lóc, giọng nói khàn đặc cầu xin, ngươi tha cho ta sẽ tự đi, ta không muốn rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, tha cho ta đi Ngô Dục, ta cam đoan sẽ không làm phiền ngươi nữa. Lam Hoàn Độc Ma vừa khóc vừa nói, trong giọng có sự nức nở. Ngô Dục không ngừng tay, hắn biết nếu không đẩy Lam Hoàn Độc Ma ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ thì hắn sẽ chết. Nhưng Ngô Dục cũng đang suy nghĩ, nếu ép hắn rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, có thể hắn sẽ trả thù ta ở Đồng Thắng Thâu. Tuy nhiên, nếu để hắn ở lại Thái Cổ Tiên Lộ, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù ta. Nhưng như vậy ít ra cũng tốt hơn là hắn rời đi, để trả thù ở Đồng Thắng Thần Châu. Mọi chuyện xảy ra trong Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục vẫn có thể khống chế, nhưng ngoài kia, hắn không thể kiểm soát được. Vì vậy Ngô Dục quyết định cút. Vâng, làm ngày đây Lam Hoàn Độc Ma mừng rỡ, không cần phải rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Hắn hình thể to lớn, chỉ có thể biến thành dạng người chạy về phía lối ra. Khi gần đến lối ra, hắn bỗng nhiên quay lại, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đầy u ám, nói, Ngô Dục, chờ đấy, tất cả những gì ngươi đã làm cho ta hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ trả lại gấp bội trả lại. Cuối cùng hắn thét lên một tiếng thê thảm, ánh mắt đầy thù hận, gần như muốn nhỏ máu. Hắn nhảy lên và lao ra khỏi khống chế thời gian chi tháp. Sau khi hắn rời đi, cánh cửa của khống chế thời gian chi tháp đóng lại, để lại Ngô Dục một mình ở đây. Với khô cảm màu đen hỏa phù, Ngô Dục đã dễ dàng đánh bại Lam Hoàn Độc Ma, mà không tốn quá nhiều sức lực, quả thực dễ dàng như ăn cháo. Tuy nhiên, Ngô Dục không để tâm đến Lam Hoàn Độc Ma và đám bạn bè của hắn trong Thái Cổ Tiên Lộ, vì đối thủ của hắn rất nhiều mà hầu hết họ đều là những kẻ cạnh tranh với nhau, ví dụ như Tiêu Ý Ly. Ngô Dục cuối cùng cũng sẽ thu thập nàng, dù nàng có nghĩ gì đi chăng nữa. Sau khi Lam Hoàn Độc Ma rời đi, Ngô Dục mới đón nhận khoảnh khắc quan trọng nhất, đó chính là đối đầu với Tam Linh Thần Tướng. Sau đó, hắn sẽ tiến vào cánh cửa thần bí đó, vì giây phút này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để thành công. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy có chút nóng lòng, vì ai mà biết được, rốt cuộc bên trong cánh cửa này có cái gì. Sau nửa canh giờ lo lắng đợi chờ, chín tòa trận pháp lại xuất hiện lần nữa. Ngô Dục không chút do dự, lập tức bước về phía trận pháp màu đen. Khi hắn lựa chọn xong, những trận pháp khôi lỗi còn lại dần dần biến mất, chỉ còn lại Ngô Dục và Tam Linh Thần Tướng. Tam Linh Thần Tướng lần này đúng là giống hệt lần trước, đối phương không nói lời nào, lập tức lao vào công kích. Ngô Dục cực kỳ quen thuộc với Tam Linh Thần Tướng này, hắn nhớ rõ lần trước mình đã chiến đấu với nó suốt một ngày một đêm, thậm chí trên tay hắn còn có trận pháp và các chi tiết chế tác của Tam Linh Thần Tướng. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục không có ý định dây dưa lâu như vậy, lần trước là vì không có năng lực khác nên chỉ có thể đánh lâu như thế, nhưng lần này thì khác, pháp thiên tượng địa, hắn thi triển thần thông, ngay lập tức trở nên lớn hơn Tam Linh Thần Tướng rất nhiều. Cái Tam Linh Thần Tướng này, lúc này trước mặt hắn, chẳng khác gì một món đồ chơi bỏ túi, bạo lực thuật. Trong nháy mắt, sức mạnh thân thể của hắn tăng lên gấp 6 lần, cỗ lực lượng nghịch thiên này bắt đầu thể hiện, khiến tử phủ nguyên lực của hắn trở nên không còn quan trọng nữa. Lúc này, hai cánh tay của hắn trở nên to lớn hơn rất nhiều, bắp thịt nổi lên, hơn nữa tiên viên cũng thay đổi. Ngô Dục lúc này, đúng là giống như một ma quái thể hình, e rằng trong trời đất này, chẳng ai có thể sánh được với sức mạnh thân thể của hắn. Nếu như cả thế giới đều mất đi tử phủ nguyên lực, thì hắn sẽ trở thành vị đế vương tối cao của thế gian. Những thế lực như Viêm Hoàng Cổ Đế hay Thôn Thiên Ma Tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Trước mặt hắn, Tam Linh Thần Tướng quả thật có vẻ yếu ớt và đáng thương. Ngô Dục không nói thêm lời nào, hắn đứng yên trước Tam Linh Thần Tướng, triển khai bạo lực thuật rồi một côn vùng xuống. Tam Linh Thần Tướng trên người vận chuyển hàng vạn trận pháp, những thủ đoạn biến hóa liên tiếp, lấy công kích trận pháp làm chủ đạo, lao vào Ngô Dục để đối mặt. Khung, một côn từ Ngô Dục đánh xuống, Tam Linh Thần Tướng bị đập nát thành từng mảnh, hóa thành một đống sắt vụn dính chặt lên mặt đất. Từ một trận chiến kéo dài một ngày một đêm trước đây, đến giờ chỉ cần một côn là đánh tan. Đây chính là uy lực của đệ tam môn thần thông pháp thiên tượng, mạnh mẽ vô cùng, so với các thần thông khác như Hỏa Nhãn Kim Tinh, cái này còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, việc đánh bại Tam Linh Thần Tướng lần thứ hai cũng không phải điều quan trọng nhất. Lúc này, khi Tam Linh Thần Tướng bị phá hủy mới là thời khắc quan trọng đối với Ngô Dục. Thân thể hắn từ kích thước lớn nhất co lại thành nhỏ nhất, chỉ cao chưa tới một thước, giống như một con người tí hon trong túi. Nhưng với tốc độ đáng sợ, hắn nhanh chóng lao về phía cánh cửa thần bí. Ầm ầm ầm, đó là tiếng động nôn nóng vang lên. Ngô Dục đã đến trước cánh cửa này, thời gian chuẩn bị rất ngắn, vì vậy lúc này thần bí cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Theo lý thuyết, thần bí cánh cửa sẽ không làm hắn thất vọng. Ngô Dục đã hai lần đánh bại Tam Linh Thần Tướng, chỉ cần cánh cửa thần bí mở ra như lần trước là được. Vì khoảnh khắc này, hắn đã chuẩn bị suốt 4 năm trời. Trước đây điều hắn gấp rút nhất chính là tăng cường cảnh giới, nhưng vì khoảnh khắc này, hắn đã kìm hãm cảnh giới của mình. Nếu không giờ này hắn đã là tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6. Cuối cùng, sau một tiếng hô vang dội, chỉ trong một khoảnh khắc, cánh cửa thần bí rốt cuộc mở ra. Ngô Dục lúc này, thân thể nhỏ bé, đã đứng nghiêng người trong khe cửa. Cửa vừa mở ra một chút, hắn liền nhanh chóng lao vào. Một cánh tay và một chân đã lọt vào, còn lại là đầu và ngực. Chỉ cần hai phần này lọt vào, cả người sẽ nhanh chóng xuyên qua. Cánh cửa thần bí vẫn tiếp tục mở, khe cửa từ một tấc rộng ra hai tấc. Khi cánh cửa mở rộng đến mức lớn nhất, Ngô Dục chỉ cần hơi nghiêng người là có thể dễ dàng đi qua. Hắn đi qua cánh cửa khi nó mở lớn nhất, và ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại. Ngô Dục lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã thành công, và cánh cửa thần bí sau lưng đã đóng lại. Tả rốt cuộc đã vào, Ngô Dục vui mừng khôn xiết. Thời khắc này thực sự đã đến, và đối với nơi này, hắn cũng vô cùng tò mò. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thức được, dù đã vào trong, nhưng không thể chắc chắn không có nguy hiểm. Vì vậy hắn này lập tức cảnh giác, quan sát xung quanh để bảo vệ bản thân. Với đôi mắt tinh anh, Ngô Dục nhanh chóng quan sát xung quanh. Tất cả mọi thứ đều đã thu vào tầm mắt hắn. Không gian bên trong thực ra khá nhỏ, chỉ là một gian phòng nhỏ. Trên dưới, trước sau, trái phải, tất cả các bức tường, sàn nhà và chân nhà đều là màu trắng tinh khiết, như ngọc óng ánh, phát ra những tia sáng huyền ảo. Vách tường bằng ngọc thạch vô cùng tinh khiết, không có một họa tiết nào, cũng không có bất kỳ huyền cơ gì. Trong gian phòng nhỏ này, chỉ có một vật duy nhất, ở chính giữa sàn nhà. Một chiếc bàn làm bằng bạch ngọc đang bay lơ lửng. Trên chiếc bàn bạch ngọc này, chính là vật duy nhất của cánh cửa thần bí. Ngô Dục ngay lập tức bị vật này thu hút, nó cao chưa đầy một thước, hình tròn giống như viên trụ, với đường kính của đế bàn khoảng từ 2 tấc đến 3 tấc, từ trên xuống dưới, có tổng cộng 9 tầng, tất cả đều màu trắng. Đây chính là một tháp giống như thứ mà Ngô Dục đã từng gặp. Đây là cái gì? Chẳng lẽ không phải là khống chế thời gian chi tháp sao? Minh Lan nghi ngờ nói, khống chế thời gian chi tháp lại xuất hiện ở đây. Ngô Dục suy nghĩ tỉ mỉ, đúng là như vậy. Đây chính là một phiên bản thu nhỏ của khống chế thời gian chi tháp. Ngoài kích thước ra, mọi thứ đều giống hệt tháp khống chế thời gian ở Vân Hải. Màu sắc của nó thuần trắng, không có một vết tì, tựa như bạch ngọc, cổ kính mà tinh khiết, chứa đựng hơi thở của thời gian xưa cũ. Ngô Dục đứng trước tháp nhỏ, dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát kỹ lưỡng. Minh Lan bỗng nhiên giật mình, nói, có sự khác biệt đấy. Tháp khống chế thời gian ngoài kia, thoạt nhìn giống như một kiến trúc kỳ lạ trong thái cổ tiên lộ, là một phần của thái cổ tiên lộ, không thể mang đi. Nhưng mà, tháp nhỏ này có vẻ như lại giống đạo khí, nó có thể được tế luyện và mang đi. Chuyện gì, Ngô Dục không thể ngờ rằng, đây lại có thể là một bảo vật có thể mang theo. Hắn trước đó còn nghĩ đây chỉ là một phần của khống chế thời gian chi tháp, kiểu hạt nhân của nó mà thôi. Tuy nhiên, khi dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát kỹ, mặc dù không thể thấy rõ có trận pháp gì bên trong tháp nhỏ, nhưng cảm giác của hắn cho thấy đây chắc chắn là một loại đạo khí, khác hẳn với tháp khống chế thời gian bên ngoài. Người ta thường nói trong thái cổ tiên lộ có rất nhiều bảo vật. Nếu hắn hoàn thành được thử thách cấp 7, nhận được đạo khí như thế này thì quả thật khả năng là rất lớn. Hơn nữa, theo thiết kế của khống chế thời gian chi tháp, bình thường thì phải hoàn thành thử thách cấp 8 mới có thể tiến vào, phải không? Ngô Dục vừa quan sát kỹ càng, vừa nói, nếu đây là một đạo khí thông thường, ta có thể thử tế luyện được không? Minh Lang liếc mắt, nói, ngu ngốc, thiết lập như vậy mà có thể là đạo khí thông thường sao? Ta nhìn xem, tiểu tử, người chắc chắn đã nhặt được bảo vật rồi. Đạo khí này có giá trị, chắc chắn cao hơn gấp trăm lần so với cổ tinh thạch to nhỏ trước kia của ngươi. Đạo khí thông thường đâu cần thiết lập kiểu này, dù sao, giá trị của khôi lỗi bên ngoài còn cao hơn đạo khí thông thường. Nếu ta không nhầm, đây chí ít phải là linh đạo khí, thậm chí là thánh linh đạo khí. Ngô Dục nghe vậy mà ngỡ ngàng, đầu óc có phần mơ hồ, nhưng tâm trạng của hắn vẫn vô cùng kích động. Hắn hỏi, vậy linh đạo khí, thánh linh đạo khí là gì? Minh Lang có vẻ rất đắc ý khi khoe khoang trí thức của mình, liền cười nói, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Như ngươi đây, chẳng biết gì hết, lại còn không hiểu người pháp đang xem thường ngươi, đừng nói nhảm nữa, Ngô Dục nói. Minh Lang trợn mắt nói, ngươi dám nói thế với bà nội à? Lúc này, tâm trạng Minh Lang rất tốt, Ngô Dục cũng không dám chọc giận nàng, vội vã vỗ về nàng, để nàng từ từ giải thích. Thực ra người cũng đã rõ rồi, trong tu đạo thế giới, có pháp khí và đạo khí. Đạo khí so với pháp khí, là một sự chuyển hóa, là sự lột xác. Đạo khí cũng giống như vẽ trận pháp, chúng khác nhau hoàn toàn. Pháp khí được phân chia dựa theo linh trí khác nhau, bao gồm pháp khí phổ thông, thông linh pháp khí và siêu linh pháp khí. Siêu linh pháp khí gần với đạo khí. Đạo khí cũng có sự phân chia theo trận pháp, uy lực, cấp độ và kích thước khác nhau. Trận pháp càng nhiều, càng phức tạp, thì đạo khí càng mạnh mẽ. Do đó, những đạo khí có trên 100.000 trận pháp thường được gọi là trên linh đạo khí. Để vẽ ra 100.000 trận pháp, ngay cả những cường giả cao cấp nhất hiện nay cũng phải mất hơn 10 năm. Vì vậy, đạo khí trên linh rất hiếm, mỗi món đều có uy lực đặc biệt to lớn. Vậy còn linh đạo khí thì sao? Minh Lang hỏi. Thiên linh đạo khí thì càng khủng khiếp hơn nữa, phải có ít nhất 500.000 trận pháp mới đủ tiêu chuẩn làm thiên linh đạo khí. Thiên linh đạo khí, thật ra từ xưa đến nay rất ít người có thể chế tác được. Dù là người sắp thành tiên, không hẳn cũng có thể luyện chế được thiên linh đạo khí, vì nó cần đến 50 năm hoặc lâu hơn để luyện chế. Trừ khi là có người vì muốn tăng cường cảnh giới mà luyện chế pháp khí, lấy sức mạnh từ việc luyện khí để nâng cao cảnh giới của bản thân. Do đó, những thiên linh đạo khí trong Diêm Phủ thế giới hiện nay chủ yếu là do những người tu đạo thời thượng cổ lưu lại từ vô tận năm tháng trong quá khứ. 500.000 trận pháp, nghĩ lại thật là khủng khiếp, càng nhiều trận pháp thì càng khó mà duy trì sự cân bằng. Nếu chiếc tiểu tháp này là một trong những đạo khí thiên linh, thì người đã kiếm được một món đồ cực kỳ giá trị rồi. Còn nếu đó là thiên linh đạo khí, thì thu hoạch từ hành trình thái cổ tiên lộ của ngươi, có thể nói là không có mấy người có thể so sánh. Tuy nhiên, khả năng này cũng không cao. Dù sao, thiên linh đạo khí hiện tại đều nằm trong tay những người có hy vọng thành tiên trong nhân gian. Dù vậy, Ngô Dục có lẽ cũng không sở hữu một đạo khí phổ thông. Thực ra, ngoài thiên linh đạo khí, còn có một loại đặc biệt gọi là thánh linh đạo khí. Tiêu chuẩn thấp nhất của thánh linh đạo khí là có ít nhất 1 triệu trận pháp. Loại thánh linh đạo khí này rất hiếm trong thế gian, gần như không có. Nếu có, cũng không dễ dàng xuất hiện, ít nhất là trong thời đại của Nhất Nguyên trước ta, chưa từng nghe nói về thánh linh đạo khí. Không biết trong thời đại của các người có hay không, thánh linh đạo khí. Nghe vậy, quả thật khiến người ta phải mong đợi. Đương nhiên, ngươi không cần quá mơ mộng, nếu một ngày nào đó ngươi có thể sử dụng Như Ý Kim Cô Bổng, đó mới thật sự là điều đáng nói, đó chính là khí vật của tiên nhân, ngay cả thánh linh đạo khí cũng không thể nào so sánh. Vậy Ngô Dục còn không quá kích động như vậy, đúng không? Tuy nhiên, việc sử dụng Như Ý Kim Cô Bổng rất khó. Nếu có sự trợ giúp của đạo khí chuyên linh, hiệu quả sẽ rất lớn. Do đó ánh mắt của hắn hiện giờ đang tập trung vào chiếc tiểu tháp này. Đúng rồi, ta lấy đạo khí này, vậy làm sao mới có thể rời khỏi nơi đây? Ngô Dục nhìn xung quanh, chỉ thấy phía sau là cánh cửa duy nhất, không có thứ gì khác, càng không có đường đi ra ngoài. Nếu như không có ai khiêu chiến, vậy liệu mình có phải chỉ có thể thông qua thái cổ tiên phù để rời đi? Được bảo vật rời khỏi thái cổ tiên lộ cũng không sao. Ngô Dục nghĩ, bây giờ đối với tiểu tháp này, hắn vẫn chưa hiểu rõ gì cả, lại cảm thấy thực lực mình không đủ, khả năng không thể nắm giữ được đạo khí này. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên lấy tiểu tháp về rồi tính sau, có thể nắm giữ được sau khi rời đi. Lúc đó hắn có thể quay lại thần bí cánh cửa và có 300 ngày để nghiên cứu. Hắn giơ tay, chuẩn bị đem tiểu tháp bỏ vào trong túi tu di. Nhưng lúc này, khi chạm vào tiểu tháp màu trắng, tâm trạng của hắn không thể không căng thẳng. Khi hắn nắm chặt tiểu tháp trong tay, ngay lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh như nổ vang, tinh thần và ý chí của hắn bị kéo vào trong thế giới của tháp, không thể chống lại, rầm rầm rầm, xung quanh vang lên những tiếng nổ đinh tai, Ngô Dục không thể đứng vững, cảm giác như bị một lực kéo mạnh mẽ, rồi đột nhiên mở mắt ra. Điều khiến hắn chấn động là, lúc này hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt, bốn phía là một không gian màu đen vô tận, giữa bầu trời sao bao la, một vật khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt Ngô Dục. Đó là một con sông lớn, nước chảy ào ào, trên mặt sông mờ mịt một lớp sương dày, giống như mây mù trên biển Vân Hải. Con sông này, từ trên xuống dưới, uốn khúc thành vòng tròn, quay tròn trong không gian vũ trụ, cuối cùng tạo thành một tháp, có hình dáng đặc biệt. Đây là thời gian, dòng sông 5 tháng, dòng sông từ trên xuống dưới, nước chảy mãi không ngừng, xoay chuyển 9 vòng, cuối cùng hình thành một tòa tháp màu trắng. Ngô Dục đứng xa nhìn, không hiểu gì cả, nhưng trong đầu lại tự nhiên xuất hiện rất nhiều cảm ngộ. Hắn cảm thấy như có một thứ gì đó đang ngủ yên trong dòng sông này, nhìn bằng một đôi mắt quan sát kỹ càng chính mình, cảm giác như có một con quái thú khổng lồ đang đi lại trong dòng sông thời gian mênh mông này. Ngô Dục, ngươi không thể khống chế ta, nhưng ngươi đã hoàn thành khiêu chiến, vì vậy ngươi là chủ nhân của ta. Ta sẽ cho ngươi quyền sử dụng một phần nhỏ sức mạnh, cho đến khi ngươi có đủ thực lực để hoàn toàn khống chế ta. Đột nhiên, từ trong con quái thú trong dòng sông, một giọng nói vang lên, hoàn thành khiêu chiến, vô năng khống chế. Chủ nhân, quyền lợi nhỏ bé. Những từ này như những tiếng vang lớn dội vào tai Ngô Dục. Khi ấy, Trường Hà vẫn tiếp tục cuồn cuộn chảy, không thấy điểm kết thúc, không thấy nguồn gốc. Trên đỉnh Trường Hà, không thể nhìn thấy nơi khởi nguồn của dòng sông. Sau khi Ngô Dục tiêu hóa và lý giải những lời này, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Con thú khổng lồ trong dòng sông thời gian có thể chính là linh khí của đạo khí này. Bây giờ đối với đạo khí bình thường, ta vẫn có thể khống chế, mà nó lại nói ta không thể khống chế. Chỉ có thể là nó có cấp độ cao hơn, ít nhất là trên linh đạo khí, có khả năng là thiên linh đạo khí với 50 vạn trận pháp. Tuy rằng không quý giá như Kim Cô Bổng, nhưng ít nhất nó là đạo khí mà Ngô Dục có thể sử dụng. Hơn nữa, đối phương đã thừa nhận mình là chủ nhân của nó, chỉ là cảm thấy năng lực bản thân chưa đủ để khống chế hoàn toàn, vì vậy không thể phát huy hết tác dụng của tháp nhỏ này. Điều này không sao, sau này có thể từ tìm cách khai thác. Trong dòng sông thời gian rộng lớn này, Ngô Dục cảm thấy rất khó khăn khi chen chân vào. Hắn cảm thấy ngón tay mình hơi nhói, cúi xuống nhìn, thì thấy một vệt sáng đâm xuyên qua ngón tay mình. Một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra, bay lên và hòa vào làn xương trắng bao phủ dòng sông thời gian. Ngay lúc này, dòng sông thời gian bất ngờ rung động vài lần, sương mù dâng lên. Cảm giác này Ngô Dục nhận ra mình đã bắt đầu có một mối liên hệ mơ hồ với đạo khí. Đó chính là mối liên hệ trong quá trình tế luyện. Ngô Dục nhận ra rằng, sau khi tế luyện xong, hắn cần phải hiểu rõ đạo khí trong lòng bàn tay, biết rõ bao nhiêu trận pháp, từng trận pháp tên gọi là gì, và phải thấu hiểu tất cả. Tuy nhiên, tháp nhỏ này lại khác, Ngô Dục thậm chí không biết tên của nó, cảm giác khi tiếp xúc với nó mơ hồ và bí ẩn đến cực điểm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ của trận pháp, khoảng chừng 10.000 trận pháp, nhưng những trận pháp đó hắn không thể hiểu nổi, chỉ có thể vận hành một cách mù quáng. Thực tế hiện tại hắn chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ quyền năng để sử dụng. Cái tháp này tên là Phù Sinh Tháp, khống chế thời gian chi tháp chỉ là một trong những tên gọi của nó. Phù Sinh Tháp, Ngô Dục ghi nhớ cái tên mà con thú lớn nói. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu sử dụng hai chức năng sơ cấp của nó. Khi sức chiến đấu của ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ có thể khống chế được nhiều hơn. Tiếng nói cổ xưa của con thú lớn vẫn không ngừng vang lên bên tai Ngô Dục. Công dụng của hai chức năng này lần lượt là khống chế thời gian và khôi lỗi hộ vệ. Khi Ngô Dục nói đến đây, từ trong sâu thẳm tâm trí, thông qua sự liên kết giữa mình và Phù Sinh Tháp, bỗng nhiên xuất hiện một số thông tin mới. Những thông tin này liên quan đến cự thú và hai phương pháp sử dụng của Phù Sinh Tháp. Phương pháp thứ nhất là khống chế thời gian. Ngô Dục có thể khống chế Phù Sinh Tháp sao cho khi vào bên trong, tốc độ trôi qua của thời gian sẽ gấp đôi so với bên ngoài. Cách này tương tự như những tháp cổ thời xưa. Tuy nhiên, khi thực lực và sức chiến đấu của Ngô Dục tăng lên, tốc độ thời gian trong tháp cũng sẽ tăng theo. Sau này, khi Ngô Dục thật sự nắm quyền kiểm soát, có thể tốc độ này sẽ gấp mấy chục lần so với hiện tại. Trước đây, thời gian trong tháp chỉ có thể đạt đến gấp 30 lần, nhưng đó là khi không bị Ngô Dục khống chế. Sau khi rời khỏi thái cổ tiên lộ, cũng không thể tiếp tục duy trì trạng thái này. Tuy nhiên dù hiện tại chỉ có gấp đôi tốc độ, Ngô Dục vẫn có thể mang tháp đi cùng, và đây là thứ có thể đồng hành với hắn suốt cuộc đời, dù chỉ có hai lần gấp đôi, điều này vẫn là rất đáng sợ. Nó có nghĩa là, trong suốt tuổi thọ của mình, Ngô Dục sẽ có thêm gấp đôi thời gian so với những người khác. Dù tuổi thọ của mọi người có thể hao mòn trong tháp, Ngô Dục vẫn cần thời gian này để đuổi kịp và vượt qua những người khác. Hắn đã có được rất nhiều bảo vật, nhưng vì quá yếu, cần nhiều thời gian để trưởng thành. Quan trọng hơn, khống chế thời gian trong tháp đã cho thấy khả năng đạt đến tốc độ gấp 30, 80 lần. Ai có thể nói rằng khi Ngô Dục thật sự khống chế, không thể đạt được tốc độ như vậy. Đến lúc đó, không ai có thể so sánh với hắn. Mọi người chỉ có thể cho rằng Ngô Dục đột phá cảnh giới sau một khoảng thời gian ngắn. Nhưng thực tế, hắn đã bỏ ra rất nhiều năm tháng để làm điều đó. Trong giai đoạn còn trẻ, có Phù Sinh Tháp bên cạnh. Đây chính là điều mà Ngô Dục cần nhất và cũng khiến hắn rất kích động. Không thể nghi ngờ, đây là bảo vật quan trọng nhất của hắn, ngoài Như Ý Kim Cô Bổng. Trước đây Ngô Dục chưa từng sở hữu một đạo khí cấp bậc cao như thế này. Thứ hai, công dụng của nó cũng rất đặc biệt. Ngô Dục tiếp tục, khống chế thời gian đã rất mạnh mẽ, dù chỉ có gấp đôi, nhưng Phù Sinh Tháp còn có một công dụng khác không kém phần lợi hại. Trong tháp này, không biết có bao nhiêu khôi lỗi, nhạc đế tử từng tiến vào và có lẽ đã đối mặt với những khôi lỗi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Sở dĩ gọi là Phù Sinh Tháp chứ không phải khống chế thời gian tháp, là vì tháp này không chỉ có khả năng khống chế thời gian mà còn có thể chữa trị các khôi lỗi. Trên thực tế, Ngô Dục đã đánh bại Tam Linh Thần Tướng hai lần, nhưng thực chất Tam Linh Thần Tướng chỉ có một bộ trong Phù Sinh Tháp. Dù bất kỳ loại khôi lỗi nào, số lượng của chúng cũng chỉ có một. Khi Tam Linh Thần Tướng bị Ngô Dục đánh bại, nó đã bị Phù Sinh Tháp thu lại. Trận pháp trong tháp cần vận chuyển và dùng một phương thuốc kỳ diệu để phục hồi. Nếu mức độ hủy diệt quá lớn, thời gian phục hồi cũng sẽ lâu hơn một chút. Nói cách khác, thực ra Phù Sinh Tháp có khả năng luyện chế khôi lỗi, các trận pháp lớn đồng thời vận hành. Tất nhiên, chỉ có khôi lỗi bên trong Phù Sinh Tháp mới có khả năng này. Ngô Dục không biết hiện tại trong Phù Sinh Tháp có bao nhiêu khôi lỗi. Tuy nhiên, so với Tam Linh Thần Tướng, dù có cả Tam Linh Thần Tướng trong đó, hắn biết rõ ràng rằng tổng cộng có 18 con. Hắn có thể điều khiển tất cả những khôi lỗi này, ra lệnh cho chúng, chẳng hạn như tấn công, phòng thủ, thậm chí là các mệnh lệnh phức tạp hơn. Niệm báo thần tướng, thiên ngân hộ vệ các loại đều có trong đó. Dĩ nhiên, những khôi lỗi yếu nhất chỉ tương đương với kim đan đại đạo cảnh, đối với Ngô Dục không có mấy tác dụng, mỗi con rối này chỉ có một bộ, mỗi bộ tương ứng với một cảnh giới. Báo thần tướng tương ứng với nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ nhất, còn tam linh thần tướng thì là tầng thứ hai. Ta có thể mang theo những con rối này, phái chúng ra từ Phù Sinh Tháp. Nếu chúng bị đánh bại hoặc bị hủy diệt, ta chỉ cần giữ lại vật liệu, qua vài ngày hoặc mười mấy ngày, Phù Sinh Tháp sẽ phục hồi khôi lỗi hộ vệ như cũ. Những con rối này thật sự có bất tử chi thân. Hơn nữa, mỗi khi ta khiêu chiến và đánh bại khôi lỗi, ví dụ như màu trắng trong trận pháp khôi lỗi, chúng đều yếu hơn khôi lỗi đã có, bao gồm cả khôi lỗi đó, và ta có thể điều khiển chúng. Chính vì ta đã đánh bại Tam Linh Thần Tướng, nên hiện tại ta có thể khống chế 18 khôi lỗi. Và nếu ta mạnh hơn nữa, khả năng khống chế khôi lỗi của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều, khi khiêu chiến khôi lỗi, ta không thể sử dụng bùa chú hay bất kỳ thủ đoạn nào, không phải là thực lực bản thân. Nói cách khác, nếu ta dùng khô cấm màu đen hỏa phủ đối phó với Tam Linh Thần Tướng, có thể thần bí cánh cửa sẽ không mở ra, ta cũng có thể bị đuổi ra ngoài. May là ta đã dùng nó đối phó với Lam Hoàn Độc Ma. Điều này có nghĩa là ta gần như đang nắm giữ một sức mạnh mạnh mẽ, giúp đỡ chính mình, và và nó sẽ kiên trì với ta, thậm chí bất tử, quả thật rất có ích. Phù sinh tháp quả thực quá mạnh mẽ, không kể là khống chế thời gian hay khôi lỗi hộ vệ, đều là báu vật mà toàn bộ Diêm phủ thế giới đều khao khát. Tất nhiên, khi phù sinh tháp nằm trong tay cường giả, tác dụng của nó càng lớn. Ngô Dục, ta chính là một vật thần thánh từ thời viễn cổ, mong ngươi cẩn thận giữ gìn, sử dụng đúng đắn. Chờ đến khi ngươi thực sự có thể nắm giữ ta một ngày, ta sẽ tự xuất hiện và cùng ngươi gặp lại. Trước khi đó, ngươi không được quấy rầy ta, nếu không ta sẽ phải rời bỏ ngươi. Vâng, vãn bối nhất định sẽ không quấy rầy tiền bối. Ngô Dục vội vã đáp, đồ vật quý giá như thế, làm sao có thể để nó bay đi được. Tiền bối, vậy ta đã đạt được cảnh giới gì, năng lực ra sao? Chưa nói hết lời, Ngô Dục đã bị ép quay lại thế giới bên ngoài, trở về căn phòng nhỏ. Hắn không thể nói gì thêm, vì hắn hiểu rằng, sau khi rời đi, muốn tiếp tục trò chuyện với con thú trong dòng sông thời gian cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Ngược lại, hai chức năng mà hắn có được hiện tại, dù không phải lớn lao, nhưng Ngô Dục cảm thấy rất đáng giá. Hắn không ngờ rằng, mình lại có thể thu được món bảo vật lớn lao như thế. Ít nhất là, hắn biết rằng, những người khác từng vào thái cổ tiên lộ cho đến nay đều chưa có được nhiều như hắn. Ngô Dục cúi đầu nhìn, trên đỉnh phủ sinh tháp, nơi ngón tay hắn bị đâm thủng, giọt máu rơi xuống và lập tức bị tháp nhỏ này hấp thu. Ngô Dục cầm phù sinh tháp trong tay, hắn cảm nhận được rằng mình chỉ có thể khống chế một phần nhỏ trận pháp, ví dụ hắn không thể thu nhỏ hay phòng to tháp được. Những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là đi vào trong tháp hoặc thả ra khôi lỗi. Dĩ nhiên hắn cũng có thể tiến hành khiêu chiến khôi lỗi. Thế nào, rốt cuộc đây là cái gì? Minh Lang không thể kiềm chế nổi sự tò mò, vội vã hỏi. Ngô Dục kể lại những gì đã trải qua cho Minh Lang. Nghe xong, Minh Lang kinh ngạc, nói, cái này sao? Như vậy thật là lợi hại, có thể là thiên linh đạo khí. Ngươi quả là nhặt được bảo rồi, nếu thái cổ tiên lộ có thể thay đổi thời gian là chuyện bình thường, nhưng đạo khí lại có thể thay đổi thời gian, thì thật là nghịch thiên rồi, có lẽ trong lịch sử chưa từng xuất hiện thứ như thế. Cả thế giới Diêm Phủ gần như không tồn tại thứ này, không có lý nào, một đứa trẻ như ngươi lại có số mệnh như vậy. Còn ta lúc trước thiên tư thông minh, xinh đẹp như hoa, khiến bao người say đắm. Sao không có được vận may như vậy? Thực sự là tức chết người, sao trời xanh lại quan tâm đến đứa xấu xí như ngươi? Ngô Dục biết Minh Lang đang ghen tị với mình, hắn không muốn bận tâm đến nàng nữa. Khi Ngô Dục cầm phù sinh tháp lên, xung quanh cảnh vật đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó mây mù tràn vào, và toàn bộ khống chế thời gian chi tháp bên ngoài cũng biến mất. Hoặc có thể nói, nó đã hội tụ vào trong phù sinh tháp của Ngô Dục. Trước đó, khống chế thời gian chi tháp chỉ là một phần của phù sinh tháp mà thôi. Hắn lúc này xuất hiện trong không gian của Vân Hải, trên tay cầm phù sinh tháp, giả sử có thể tùy ý thay đổi kích cỡ của tháp thì tốt rồi. Một khi gặp nguy hiểm, ta có thể thu nhỏ tháp lại và ẩn thân. Người bình thường sẽ không thể phá hủy được đạo khí này, nhưng nếu trốn vào như vậy, rõ ràng sẽ làm cho người khác dễ dàng lấy tháp đi. Đến lúc đó, ta sẽ không thể ra ngoài được nữa. Vì vậy, chiêu trốn này không thể dùng được. Khi ra ngoài, cùng khôi lỗi đối phó, Ngô Dục không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại, hắn thực sự muốn tiến vào bên trong để xem thử liệu có sự khác biệt gì so với lần trước khi vào và khống chế thời gian trong tháp không. Chỉ ít hiện tại đi vào còn có hai lần thời gian, ta nên tối nay lại tiến vào cái thần bí cánh cửa, như vậy có thể lại kéo dài thời gian thêm mấy năm. Hiện tại cũng không thể mong có thể có 30-80 lần thời gian, quang dựa vào chính mình là không thể có thời gian như vậy. Dù sao phủ sinh tháp đã lấy chính mình làm chủ, chẳng qua bảo bối như vậy vẫn là sớm một chút bắt lấy an tâm hơn. Đi vào trước trong đó, đem cảnh giới đột phá đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6, rồi nói, hắn lúc trước luyện đan, vẽ trận pháp, cảnh giới sớm có thể tăng lên, trên người còn có một ít thương hải nguyên khí đan, mấy năm qua chính mình cũng luyện chế không ít, khoảng chừng đủ để đột phá đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6. Thế nhưng, nếu muốn nâng cao phân thân, số thương hải nguyên khí đan còn lại có lẽ không đủ, từ sau cuộc chiến Đông Hải Quỷ, hắn có thể sẽ nghèo lần thứ hai. Tài nguyên tu đạo quả thật rất quan trọng. Trước đây một tòa khống chế thời gian chi tháp lớn như vậy, ngoài kia không nhiều người có thể phát hiện. Phủ sinh tháp của ta chỉ nhỏ như vậy, càng khó bị phát hiện. Vì lẽ đó hắn vẫn rất yên tâm khi vào trong, chí ít đối với hắn hiện tại mà nói, trong đó tuyệt đối an toàn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền để phủ sinh tháp hút vào tay. Sau khi vào bên trong, Ngô Dục ngẩng đầu lên nhìn. Không gian trong phủ sinh tháp thực sự giống hệt với trước kia trong khống chế thời gian chi tháp, duy chỉ có điều, trong phủ sinh tháp không có thần bí cánh cửa giống trước nữa. Dù sao, Ngô Dục đã hoàn thành thử thách, và được phủ sinh tháp, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, nhưng những hoa văn, phù điêu trong tháp, hắn vẫn chưa rõ ràng tác dụng của chúng. Trong tháp, ngoài việc thời gian là hai lần tốc độ so với bên ngoài, hắn còn có thể lựa chọn khiêu chiến với khôi lỗi. Hắn đầu tiên gọi ra 18 con khôi lỗi. Ngay lập tức, 18 trận pháp đủ loại màu sắc hiện lên trên mặt đất. Từ trong đó 18 khôi lỗi xuất hiện. Bọn chúng hoàn toàn do Ngô Dục điều khiển. Ngô Dục muốn chúng làm gì, chúng làm vậy. Trong đó, đối với Ngô Dục có tác dụng lớn nhất chính là Tam Linh Thần Tướng. Tiếp theo là Báo Thần Tướng. Những con khác có lẽ không có mấy trợ giúp trong chiến đấu, tuy nhiên, chúng có thể làm một số việc đơn giản. Ngô Dục để chúng tự do chờ đợi, trong khi đó hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này để đột phá cảnh giới lên Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 6. Đối với hắn mà nói, việc này không có gì khó khăn, vì trước đây đã đến mức độ không thể áp chế được. Hắn chỉ cần ăn vào Thương Hải Nguyên Khí Đan, đạt đủ số lượng, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 6. Tử Phủ Nguyên Lực, Tử Phủ Nguyên Hỏa đều sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí có thể gần đạt đến tầng thứ 7 của Tử Phủ Thương Hải cảnh. Có lẽ thời gian đến được tầng thứ 7 của Tử Phủ Thương Hải cảnh cũng không còn lâu, dù sao đó là kết quả sau 4 năm nỗ lực của hắn. Trong khống chế thời gian chi tháp đã có 1.300 ngày mà cảnh giới của hắn vẫn chưa thay đổi. Cảnh giới này so với Nhạc Đế Tử và những người như họ vẫn còn kém rất xa. Nhạc Đế Tử tuổi còn nhỏ hơn ta, nhưng đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6, mạnh hơn ta rất nhiều. Cảnh giới của ta vẫn còn lạc hậu quá. Điều này liên quan đến việc truy đuổi đỉnh cao phẩm chất của thiên tiên thuật. Tuy nhiên may mắn là hắn cùng lúc tu luyện kim cương bất hoại thân và có ba đại thần thông phụ trợ với 72 biến hóa, nên có thể chống lại những tồn tại trong nguyên thần cảnh giới. Cũng may là hắn có phù sinh tháp, giúp giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện. Thực tế, hiện tại trong Vân Hải, hắn cũng đã trải qua gần một tháng thời gian rồi. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục xung kích vào Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 7. Hắn thả toàn bộ phân thân ra, để bọn chúng hấp thu Thương Hải Nguyên Khí Đan. Dù sao, khi Ngô Dục tăng lên, phân thân của hắn cũng sẽ tăng trưởng đến giới hạn tối đa. Tuy vậy, dù đã dùng hết lượng Thương Hải Nguyên Khí Đan mà hắn sở hữu, vẫn còn rất nhiều phân thân không thể đạt đến cảnh giới tối cao. Hắn cần một lượng lớn đan dược, nhưng cũng thiếu thốn rất nhiều. Không còn cách nào rồi, chỉ có thể đi cướp của người khác, giờ cũng coi như có chút tài sản rồi. Có thể cướp đồ của người khác, Ngô Dục nhớ đến Khương Kỳ Quân, Tiểu Ý Ly và những người khác, rồi không khỏi nở nụ cười. Đặc biệt là Tiêu Ý Ly thủy nguyên cổ tinh thạch còn đang ở trên người nàng. Giờ này có lẽ hắn cũng không còn yếu hơn nàng, có thể lấy lại được món đồ của mình. Dù sao đi nữa, ta vẫn phải mau chóng đạt được nguyên thần hóa hình cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ được phân thân thứ hai, giống như Thôn Thiên Ma Tổ. Theo lời Minh Lang giải thích, thứ này quý giá hơn cả phù sinh tháp nữa. Giờ đây, Ngô Dục khát khao đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh cực kỳ mãnh liệt. Hắn chuẩn bị rời khỏi phù sinh tháp, ra ngoài tìm kiếm cơ hội, vì tu luyện mãi trong tháp không phải là cách hay. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn muốn làm một việc rất quan trọng. Hiện tại, nguyên lực tử phủ của hắn đã tăng lên rất nhiều, và như vậy, việc bắt Tam Linh Thần Tướng sẽ dễ dàng hơn. Hắn đã có tư cách khiêu chiến với khôi lỗi sau khi đánh bại Tam Linh Thần Tướng. Lần trước khi nhìn thấy con rối này, nó vẫn ở trong trận pháp màu trắng. Lần này khi Ngô Dục khiêu chiến, nó đã chuyển sang trận pháp màu đen, và Tam Linh Thần Tướng rơi vào trận pháp màu tím. Việc khiêu chiến khôi lỗi hộ vệ khá đơn giản đối với Ngô Dục, chỉ cần suy nghĩ một chút là hắn có thể thực hiện. Dù sao, hắn chỉ có thể thực hiện hai thao tác. Sau một hồi suy nghĩ, 18 trận pháp với đủ màu sắc mang theo Tam Linh Thần Tướng và khôi lỗi chìm nhìm, trong đó 9 trận pháp chỉ có một màu sắc duy nhất bốc lên. Ngô Dục vẫn quyết định chọn trận pháp màu đen, tiếp tục vượt qua cấp 7 khiêu chiến. Khi hắn lựa chọn trận pháp màu đen, những trận pháp khác mang theo khôi lỗi trầm mặc. Khi trận pháp màu đen lóe sáng, đột nhiên biến mất, và một bộ khôi lỗi hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Con rối này vô cùng cao lớn, dù là hình người nhưng cao đến 3 trượng. Khi Ngô Dục thay đổi hình dạng lớn nhất, nó cũng có thân thể thon dài, mạnh mẽ, toàn thân đỏ như máu. Điều đặc biệt nhất là, mặc dù là hình người, nhưng lại sở hữu một chiếc đầu lâu hùng ưng với mỏ sắc bén, đôi cánh vĩ đại mọc từ lưng. Mỗi cánh dài đến 7 trượng, mạnh mẽ và kiên cường. Thân hình con rối này như một sinh vật nửa người nửa chim ưng, ánh mắt sắc bén, tốc độ kinh hãi, cực kỳ đáng sợ. Con rối này được tạo ra từ hơn 10 loại vật liệu, mỗi loại đều mang theo 7 linh văn. Tổng cộng có 50.387 trận pháp, trong đó trận pháp chủ yếu là Xích Huyết Lôi Đình trận. Dưới trận chủ này là rất nhiều trận pháp công kích hàng đầu. Ba loại chủ yếu nhất là Truy Hồn Huyết Ảnh Điện trận, Biển Máu Bốc Lên Tuyệt Diệt Lôi trận và Rớt Hồn Tuyệt Sát Điện trận. Có thể thấy, con rối này rất mạnh mẽ với các trận pháp lôi đình, nó được gọi là Huyết Điện Thần Tướng. Những thông tin này đều do phù sinh tháp cung cấp cho Ngô Dục. Khi hắn quyết định khiêu chiến với Huyết Điện Thần Tướng, tất cả những thông tin này hiện lên trong đầu hắn. Lúc này, trên cơ thể Huyết Điện Thần Tướng, hàng vạn tia điện màu máu bùng lên, lan khắp sắt thép, từ cánh tay, bắp đùi, ngực, bụng, cánh chim, cho đến những móng vuốt sắc bén, đều bị quấn quanh bởi lôi đình màu máu. Cảm giác mạnh mẽ và sắc bén của con rối này thực sự khiến Ngô Dục cảm thấy sự khác biệt lớn so với Tam Linh Thần Tướng. Ta phải đánh bại nó mới có thể khống chế được nó, Ngô Dục nghĩ. Khi nắm giữ huyết điện thần tướng, ta gần như đã có được một nguyên thần hóa hình cảnh tầng 3 để hỗ trợ. Hơn nữa, nó sẽ trung thành tuyệt đối, bất tử và không thể chết, là một trợ thủ đắc lực trong chiến đấu. Mặc dù không linh hoạt như người tu đạo, nhưng có thể hỗ trợ rất tốt trong chiến đấu. Để có thể khống chế nó, hắn phải đánh bại nó trước. Sau đó, khi càng ngày càng mạnh mẽ, hắn có thể khống chế nhiều khôi lỗi hơn nữa. Vừa mới xuất hiện, huyết điện thần tướng đã phát ra một tiếng kêu như hùng ưng, xé toạc không gian, và gây một tiếng rít kinh thiên động địa, rồi không chút khách khí, lập tức tấn công Ngô Dục. Vù, khi phù sinh tháp trong lúc này chạy như bay, toàn bộ không gian trong tháp bị bao trùm bởi lôi đình màu máu hung ác. Những tia lôi đình màu máu đập vào người, ngay cả khi Ngô Dục có thân thể bất hoại như Long Tôn Vương Phật, hắn cũng không thể không cảm thấy khó chịu. Cuộc chiến này tuyệt đối không thể coi thường. Ngô Dục lập tức thi triển ba đại thần thông của mình. Bốn phía, phân thân đợi mệnh, đầu tiên là triển khai Trung ương Thiên Đế Tôn Thần Thuật, rồi tiếp theo là triển khai Vạn Đế Lò Nung Tôn Thần Thuật, vô số đả kích, anh kích vào người huyết điện thần tướng. Trong mắt hắn đã tích trữ Thái Dương Chân Hỏa, không sai, phủ sinh tháp trên đỉnh tháp cũng có mặt trời. Mặc dù khả năng mặt trời này không liên quan gì đến mặt trời thật sự, nhưng đây chính là mặt trời của phủ sinh tháp. Mặc cho Ngô Dục có đến nơi nào, mặt trời này của phủ sinh tháp cũng sẽ tồn tại. Có thể mặt trời này chính là một trong những bí mật của phủ sinh tháp. Phủ sinh chỉ là người một đời chi tháp, hay là hội tụ của một đời người chi tạo hóa, ví dụ như khống chế thời gian, khôi lỗi, hay như mặt trời này. Đây là suy đoán của Ngô Dục, hắn không biết đúng sai. Pháp ở ngoài phân thân cùng hỏa nhãn kim tinh cũng đã được triển khai. Pháp thiên tượng địa, thân thể Ngô Dục cũng biến thành lớn như huyết điện thần tướng. Dù tốc độ của Ngô Dục có chậm, nhưng có thần làm được thuật, thực sự cũng không thể chậm hơn người khác. Chỉ có điều, huyết điện thần tướng lúc này trở nên to lớn, tốc độ lại phải nhanh. Một đường màu máu lôi đình gào thét quanh bốn phía, rất khó để đánh trúng. Huyết điện thần tướng triển khai trận truy hồn huyết ảnh điện, lập tức bốn phía tràn ngập màu máu lôi đình, bóng dáng lấp đầy không gian, nhưng không thể nhìn thấy vị trí thực sự của nó. Trên người huyết điện thần tướng, đông đảo chớp giật tụ tập, quay vòng quanh Ngô Dục, quay càng nhiều, lôi đình uy lực lại càng mạnh, mà trận truy hồn huyết ảnh tầng tầng, căn bản không có chỗ để tránh né. Chỉ có điều, hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục không phải là vô dụng. Dù đối phương có tốc độ nhanh thế nào, huyễn ảnh nhiều ra sao, cũng không thể thoát khỏi con mắt của hắn. Trận pháp quan trọng nhất là tốc độ nhanh sinh ra mê huyễn, nhưng mê huyễn này đối với Ngô Dục chẳng có tác dụng gì. Trong khi huyết điện thần tướng đang tụ tập lôi đình mạnh mẽ, Ngô Dục đã từ trong mê huyễn nhận ra vị trí thực sự của hắn. Ngay khi những tiếng gào thét vọng đến, Ngô Dục lập tức xoay người, trong mặt hắn bắn ra ánh sáng liệt nhật, và cùng huyết điện thần tướng hung mãnh đụng vào nhau. Huyết điện thần tướng bị đánh bay ra ngoài. Ngô Dục nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, đuổi theo, dùng bạo lực thuật đánh một cú mạnh mẽ, đánh cho huyết điện thần tướng ngã gục. Đương nhiên, chiêu này là tổ hợp mạnh mẽ nhất của Ngô Dục hiện tại, đặc biệt là khi pháp thiên tượng kết hợp với bạo lực thuật, dù là đối thủ gì, chỉ cần đập một cú là xong. Huyết điện thần tướng đương nhiên cũng không thể chịu nổi. Vì vậy, Ngô Dục giành chiến thắng. Tuy nhiên, Ngô Dục thực sự biết rằng huyết điện thần tướng vẫn còn hai thủ đoạn nữa, mạnh mẽ hơn nhiều so với trận truy hồn huyết ảnh điện. Đặc biệt là thủ đoạn sao. Đáng tiếc, đối mặt với Ngô Dục, nó không có cơ hội triển khai. Ngô Dục nhanh chóng giải quyết nó trước khi nó kịp ra tay. Thế nhưng, thủ đoạn như vậy liệu có thể sử dụng đối với kẻ địch được không? Hiện tại, với cảnh giới đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 6, lại có thêm huyết điện thần tướng hỗ trợ, sức chiến đấu của Ngô Dục đã ngang với tiêu chuẩn hạng trung trong Thái Cổ Tiên Lộ, không còn phải lo lắng bị người khác xấu xé nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất rõ ràng một điều, Nhạc Đế Tử chắc chắn chưa từng thấy huyết điện thần tướng. Dù sao, khi hắn vào, huyết điện thần tướng đối với cảnh giới của hắn mà nói chỉ là một khôi lỗi cấp thấp. Thêm nữa, Lam Hoàn Độc Ma cũng đã từng khiêu chiến qua phù sinh tháp. Lúc đó, ta không cho hắn rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, thả hắn đi là để hắn có thể khống chế thời gian chi tháp. Tuy nhiên, khi đó hắn khiêu chiến không phải huyết điện thần tướng, mà là Tam Linh Thần Tướng, cho nên hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ của huyết điện thần tướng. Nhưng mà, hắn và Nhạc Đế Tử đều biết đến cánh cửa thần bí kia. Nếu như ta thao túng con rối này trước mặt mọi người, bọn họ có thể đoán được ta đã phá giải được cánh cửa thần bí đó. Lam Hoàn Độc Ma chắc chắn sẽ hận ta tận xương. Nếu hắn tản tin ra ngoài, ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Còn Nhạc Đế Tử, đối với cánh cửa thần bí ấy, khát vọng của hắn không thua gì ta. Cuối cùng, Ngô Dục nhận ra rằng dù có khôi lỗi bảo vệ, hắn tạm thời không muốn lộ diện, mà sẽ dựa vào chính mình. Dù sao, hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu, không có quyền thế, nếu không cẩn thận sẽ bị kẻ khác xâu xé. Hiện tại, hắn vẫn chưa rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn không thể cứ ở mãi trong phủ Sinh Tháp để tránh bị phát hiện. Hơn nữa, hắn còn có một vài phân thân ở bên ngoài, nếu vào trong phủ Sinh Tháp, thì những phân thân đó gần như không thể nhận ra sự tồn tại của nhau. Thời gian trong phủ Sinh Tháp không thể khống chế, mà phân thân của hắn cũng gần như bị tiêu diệt. Một trong những phân thân đó còn có bản đôi phù của Nhạc Đế Tử. Ta đã tiến vào cánh cửa này, nhận được phù Sinh Tháp, nhưng mọi người vẫn còn lưu lại thời gian trong mây. Chẳng lẽ ở đây còn có bí mật của hắn? Ngô Dục nghĩ, vì có phân thân, nên lúc này Vân Hải rất có ưu thế. Vì vậy, sau khi quyết định kiểm tra huyết điện thần tướng, Ngô Dục liền rời khỏi phù Sinh Tháp. Ngay lập tức, hắn xuất hiện trong mây mù. Động tác đầu tiên của hắn tất nhiên là nhanh chóng thu phủ Sinh Tháp vào trong túi tu di. Nhìn người giống như cái thần dữ của vậy, Minh Lang khinh bỉ nói, ta thấy người đang ghen tị đấy. Ngô Dục mỉm cười đáp, ít nói nhảm đi, có tính toán gì? Minh Lang hỏi. Ngô Dục đang định trả lời, trước tiên muốn thám thính tình hình và đi dạo một chút. Tuy nhiên, ngay sau khi ra ngoài mấy hơi thở, toàn bộ Vân Hải đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngô Dục vội vàng gọi những phân thân còn lại tụ lại, nhưng chúng đã bị chém giết, biến thành những mảng lông vàng óng. Dù vậy, đã không kịp cứu vãn. Thời gian này tại Vân Hải, có sự biến hóa tương tự như lần trước trong Thương Hải, khắp nơi trong nháy mắt rối loạn, mây mù biến thành loạn lưu, thậm chí toàn bộ thế giới như trong một khoảnh khắc tan vỡ, rơi vào hỗn loạn. Ngô Dục cũng giống như một phàm nhân bị cuốn vào vòng xoáy của Hồng Thủy, không thể phản kháng. Không chỉ có hắn, dưới sự biến động này tại Thái Cổ Tiên Lộ, những thiên tài trẻ tuổi khó có thể kiềm chế được chính mình. Có lẽ chỉ những người ở cấp độ như Nhạc Đế Tử mới có thể chống đỡ được. Nhưng thực tế cũng không khác mấy, vì sao bỗng nhiên lại muốn đến nơi khác? Chẳng lẽ là vì ta nắm giữ phù Sinh Tháp? Liệu có phải như vậy không? Ngô Dục cũng không rõ. Hiện tại, điều hắn tò mò là, từ tinh thần, ngôi sao, qua Thương Hải đến Vân Hải, họ đã trải qua rất nhiều lần biến động như vậy. Không biết phía dưới sẽ là nơi nào nữa. Thái Cổ Tiên Lộ không có quy luật rõ ràng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí có thể sẽ đưa những người này đến những nơi hoàn toàn khác biệt, miễn là họ có thể sống sót. Chỉ cần có thể chịu đựng, không vượt qua thời gian một năm, thực ra họ có thể lang thang khắp nơi trong Thái Cổ Tiên Lộ mà không gặp nguy hiểm. Đối với nơi phía dưới, Ngô Dục có cảm giác lo lắng, nhưng lại cũng không thiếu sự chờ đợi. Nếu như ta bị ném vào một nơi đầy báu vật, lại không có thử thách gì thì thật tốt, Ngô Dục tự nhủ. Điều này không phải là không thể, trong lịch sử cũng có không ít người may mắn như vậy, thậm chí lần này cũng có thể là vậy. Vì có rất nhiều người, ai biết những người khác có thể sẽ đến đâu. Vị trí hiện tại của Ngô Dục hẳn là nơi các đối thủ mạnh nhất đang đứng. Trong mây mù loạn lưu, Ngô Dục ngã trái ngã phải, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người khác trong loạn lưu vang lên những tiếng kinh hồ. Âm thanh này rất ầm ĩ. Trước đây trong mắt hắn còn có chút cảm giác về Bạch Vân, nhưng sau đó biến hóa xảy ra rất nhanh, như thể hắn đã rơi vào một xoáy nước sâu. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn cảm nhận được bản thân đang thoát ra khỏi xoáy nước ấy. Giờ phút này Ngô Dục cảm thấy một cảm giác không trọng lực. Hắn đã thoát khỏi vòng xoáy, nhưng lại đang rơi xuống. Hỏa nhãn kim tinh của hắn lập tức quét qua xung quanh. Quả nhiên, hắn đang rơi xuống. Trên đầu là mây trắng, nối liền, phủ kín trời đất như một lớp mây bạch vân. Dưới chân, khoảng 500 trượng, là một thảo nguyên bát ngát, xanh tươi mơn mởn. Trong không gian, trời xanh là bạch vân, đất là cỏ xanh tươi tốt. Ngoài ra, không có gì khác, bạch vân và thảo nguyên chỉ có ở trung tâm, và độ cao 500 trượng. Thực ra, bạch vân bình thường không thể thấp như vậy. Với tốc độ của Ngô Dục, nhanh nhất chỉ trong một chớp mắt, hắn đã có thể từ mặt đất vọt lên đến trên Bạch Vân. Trên đỉnh đầu mây trắng này, liệu có phải chính là nơi chúng ta từng đến lúc trước ở Vân Hải không? Trước đây, khi ở Vân Hải, Ngô Dục luôn có thể quay lại những nơi cao nhất, nhưng lần này, liệu hắn thật sự sẽ rơi xuống sao? Ngô Dục suy đoán như vậy, cảm giác mây mù trên đầu mình vẫn giống như trước. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã đến dưới Bạch Vân. Tuy nhiên, dưới Bạch Vân quá rộng lớn, xung quanh chẳng có gì để che khuất. Hắn có thể nhìn thấy mọi thứ. Ngô Dục lập tức cố gắng ổn định bản thân, rồi lại hướng lên trên, muốn quay lại vào trong Bạch Vân. Nhưng lần này, hắn lại như đụng phải một chiếc gương, và phải khiến đầu óc hắn choáng váng, và hắn không thể đi vào được. Dù có một con đường trong suốt nối từ dưới lên trên, nhưng không thể vượt qua được giới hạn đó. Mọi người đều thích ẩn mình trong mây trắng. Khi thấy nơi này, họ lập tức quay ngược lại, nhưng kết quả đều giống Ngô Dục đánh vào Bạch Vân rồi không thể xuyên qua. Rõ ràng là để các ngươi từ trong mây trắng hạ xuống, tới đây chỉ cao có 500 trượng, nhìn ra toàn bộ thế giới. Thái Cổ Tiên Lộ không muốn các ngươi trở lại, đừng phí công vô ích. Minh Lang bĩu môi nói, Ngô Dục dừng lại, quan sát xung quanh. Có hơn 200 người ở đây, tất cả đều từ mây trắng hạ xuống, không ai có thể giấu mình. Mọi người đứng khá gần nhau, xung quanh đều có người. Ngô Dục dễ dàng nhìn thấy những người như Nhạc Đế Tử, Lam Hoàn Độc Ma, Khương Kỳ Quân, Tiểu Ý Ly, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến hắn. Chỗ này không tốt, rõ ràng vậy, ưu thế phân thân của ta hoàn toàn mất đi rồi. Ngô Dục nghĩ, dưới chân là một thảo nguyên rộng lớn, ai cũng rõ ràng, ở đây rất dễ tìm thấy người khác. Mọi người đều bại lộ trong tầm mắt của nhau. Dưới bầu trời xanh, một luồng khí tức sơ xác lan tỏa trên thảo nguyên, chỉ với 500 trượng, thực ra bay không cao, thậm chí còn không bằng xuống thảo nguyên đi bộ. Rất lâu không có thiên tài nào làm đến mức này, mọi người bắt đầu hướng về thảo nguyên mà đi. Có lẽ không ai ngờ rằng, họ đang bị cuốn vào một cơ quan trận pháp. Trong khoảng thời gian mọi người vẫn còn ngơ ngác, Ngô Dục đã tìm lại được phân thân của mình. Hắn đưa bản đôi phù của Nhạc Đế Tử vào phù sinh tháp. Đó là nơi tuyệt đối an toàn và có thể ngăn chặn mọi truy đuổi. Chắc chắn, Nhạc Đế Tử sẽ không dễ dàng tìm ra hắn qua bản đôi phù này. Rất nhanh, mọi người bắt đầu rơi xuống mặt đất, vừa đi vừa trò chuyện. Nơi này là đâu vậy? Không biết, nhìn có vẻ bình tĩnh và an toàn. Toàn là cỏ xanh. Chính vì nơi như thế này, càng dễ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, trước đây mọi người đều ẩn núp, không ai dám đối đầu trực diện. Nhưng bây giờ tất cả đều đã lộ diện trước mắt người khác. Một khi có mâu thuẫn, chắc chắn sẽ lập tức xung đột, chẳng cần phải nói nhiều, mọi thứ rõ ràng ngay lập tức. Họ vừa trao đổi xong, rồi muốn tụ tập với những người quen biết, đại khái là sẽ kết thành liên minh. Lúc này, mọi người đều chú ý đến xung quanh, nhưng chẳng ai để ý đến Ngô Dục. Ngô Dục chỉ cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình, quay lại nhìn, chỉ thấy Nhạc Đế Tử ở hướng đó, nhưng hắn đang dẫn dắt những người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ tụ lại, dường như cũng không chú ý gì đến mình, quan tâm ta làm gì. Ngô Dục vừa thắc mắc như vậy, bỗng nhiên nghe thấy một người nói, phía dưới hình như có một con đường nham thạch nhỏ, đi về phương xa, có phải đây là chỉ dẫn chúng ta không? Ngô Dục vội vàng nhìn lại, quả thật, trên thảo nguyên rộng lớn, xanh tươi, có một con đường mòn bằng đá thanh thạch. Mọi người đứng ở vị trí này, chính là điểm khởi đầu của con đường mòn đó. Con đường kéo dài về phía đông, rất dài, đến khi mặt trời đỏ rực vừa lên từ phía đông, xuyên qua lớp mây, chiếu sáng mặt đất, con đường mòn thanh thạch ấy như dẫn thẳng đến nơi mặt trời mọc. Ánh mặt trời này cần phải bay lên, nhưng ở Vân Hải, mặt trời lại không hề động đậy, thật là kỳ lạ. Nhìn thấy con đường mòn thanh thạch, mọi người đều hứng thú, họ nghĩ đây là một chỉ dẫn từ thái cổ tiên lộ. Trong giây lát, mọi người ùn ùn kéo nhau đi về hướng đó, có người nóng lòng, tốc độ càng nhanh, Nhạc Đế Tử và nhóm người mạnh mẽ nhất chắc chắn sẽ ở phía trước. Ngô Dục quả thực không thua kém họ về tốc độ, đặc biệt là khi có pháp thiên tượng thần thuật hỗ trợ, nhưng hắn không muốn quá kiêu ngạo, dù rõ ràng có thể đuổi kịp và vượt lên, hắn vẫn tự kiềm chế, giữ lại ở phía sau đội ngũ. Theo con đường mòn thanh thạch này, liệu sẽ tìm thấy điều gì? Đây rõ ràng là câu hỏi mà mọi người đều rất tò mò và khao khát. Cánh đồng thảo nguyên này nhìn có vẻ an toàn, yên tĩnh, khiến người ta không cảm thấy cần phải cảnh giác như trước nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có một cảm giác khác. Anh cảm thấy nơi này ít nhất còn đáng sợ hơn ma địa phương trước. Đó là một loại trực giác. Ngô Dục sở hữu kim cương bất hoại thân, nếu không khống chế cẩn thận, thực tế sẽ rất dễ dàng nhận ra hắn và những người khác không giống nhau. Uy thế, khí chất, vị, vi đều sẽ có sự đặc biệt khác biệt. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiểm soát hoàn hảo với thân thể của mình, hắn có thể điều chỉnh bản thân gần như thành phân thân. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc phần lớn thời gian hắn vẫn giữ cảnh giới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6 với tử phủ nguyên lực. Vì vậy, trong đám người hắn không nổi bật quá mức. Dù vậy, trong thái cổ tiên lộ, khi có quá nhiều người tham gia, sự chênh lệch giữa cường giả và người yếu vẫn rất rõ rệt. Phía trước, những người đi đầu đã không còn thấy bóng dáng, trong khi người phía sau vẫn đang đuổi theo bên. Ngô Dục hòa mình vào đám đông, chỉ có thể đứng nhìn Nhạc Đế Tử và những người đi cùng nhanh chóng biến mất trong chốc lát. Đoàn người nguyên thần hóa hình, cảnh vẫn tiếp tục đuổi theo nhóm của Nhạc Đế Tử. Ngô Dục khi đó vẫn đang ở trong nguyên thần hóa hình cảnh, hắn suy nghĩ liệu có nên vòng qua phía trước hay là đến những nơi khác để không bỏ lỡ bảo vật. Lúc này, phía trước đội ngũ dường như đã dừng lại, ngày càng có nhiều người tụ lại ở một chỗ, và người phía sau cũng rất nhanh đuổi kịp đến đó. Khoảng cách giữa Ngô Dục và đám đông ngày càng gần. Với hỏa nhãn kim tinh của mình, hắn có thể nhìn thấy rõ hơn những người khác. Từ chỗ cao, Ngô Dục có thể mơ hồ nhận ra một cảnh tượng phía trước. Một cơn sóng khí cực kỳ mạnh mẽ từ xa ập đến, bao trùm toàn bộ khu vực. Đó là một điểm ở thảo nguyên sâu xa, nơi Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Đó là một thanh kiếm màu trắng xe lẫn vàng, trông có vẻ rất bình thường nhưng lại rất kỳ lạ. Mặc dù thanh kiếm đó không phải vật mà mọi người tranh giành, nhưng tất cả những người xung quanh đều dừng lại trước nó, vây quanh mà không có động tĩnh gì. Khi Ngô Dục lại gần hơn, hắn nghe thấy một người nói, đạo khí này xung quanh có một thiên địa đại trận, ai đến gần sẽ gặp nguy hiểm. Họ nói trận pháp này có thể gây sát thương rất mạnh. Ngô Dục hiểu ngay, không trách những người ở đây không trực tiếp tranh đoạt thanh kiếm. Hắn nhanh chóng tiếp cận, lẫn vào trong đám đông, mọi người vây quanh, nhưng chỉ cách thanh kiếm khoảng 200 trượng, và Nhạc Đế Tử cùng những người khác không hề tiến lại gần. Chẳng bao lâu, mấy trăm người đã tụ tập đến đây, tranh nhau xem thanh kiếm. Những người đến sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vẫn đang hỏi. Ngô Dục cũng cẩn thận quan sát thanh kiếm cắm trên mặt đất. Mặc dù trông có vẻ mộc mạc, với sắc bạch kim và vàng, nhưng thực tế nó rất thánh khiết, cao thượng. Càng nhìn kỹ, hắn càng nhận ra sự huyền bí và tinh túy của thanh kiếm này. Trên đó ẩn chứa rất nhiều trận pháp, dù hắn không thể nhận diện rõ ràng. Ngô Dục chú ý thêm, thanh kiếm này có vẻ ngoài thô sơ, như thể được tạo thành từ vô số hạt vi nhỏ kết tụ lại. Nhạc Đế Tử và những người khác không tới gần, họ đang nghiên cứu trận pháp này. Hiển nhiên, thanh kiếm này có thể là một thượng linh đạo khí. Là thượng linh đạo khí, một người lên tiếng, vừa rồi các người không có mặt, ta đã nghe bọn họ nói rồi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên tránh xa, đợi một chút cho bọn họ. Những người đứng đầu trong số chúng ta bắt đầu tranh đoạt, biết đâu sẽ có những thứ này lan đến gần chúng ta. Thượng linh đạo khí. Khi câu này vừa thốt ra, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy, và trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt của họ nhìn về phía thanh kiếm bạch kim cũng trở nên khác hẳn, đầy tham vọng, khát khao và dục vọng. Đây là bản tính của con người, và việc tu hành cũng chính là việc tranh đoạt. Nếu có cơ hội cướp đoạt, ai mà không muốn. Ngô Dục cũng không ngoại lệ, dù sao hắn cũng biết sử dụng kiếm và không phải kém gì người khác. Phù sinh tháp không biết là thượng linh đạo khí hay thiên linh đạo khí, nhưng so với thanh kiếm bạch kim này, chắc chắn vẫn là một vật vô cùng quý giá. Nếu thanh kiếm bạch kim này là thượng linh đạo khí, thì đó chính là vật mà Nhạc Đế Tử và những người như hắn khao khát có được. Điều đó đủ để chứng minh giá trị vô cùng to lớn của nó. Mọi người ở đây đều không muốn bỏ qua. Nhiều người nhìn chằm chằm vào đạo khí này, có người còn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nói như vậy, những món bảo vật như thế này, muốn có được cũng phải dựa vào vận may. Nếu ta bắt được nó, ta sẽ lập tức bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ, dù bọn họ mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được ta. Một người thì thầm, không ai trả lời, nhưng rõ ràng đây là suy nghĩ của những người yếu hơn. Họ không thể sánh với những người như Nhạc Đế Tử, đang ở tầng thứ 6 của nguyên thần hóa hình, vì vậy họ chỉ có thể lựa chọn cách như thế. Thái Cổ Tiên Phủ chính là dũng khí của họ, là hy vọng cuối cùng. Với thượng linh đạo khí này, nếu có thể khiến tất cả mọi người ở đây đắc tội thì cũng đáng giá. Thượng linh đạo khí cha ta và những người trong thế hệ trước của ta đều không có được. Nhiều người xì xào bàn tán, rốt cuộc là cái gì trận pháp, tại sao lại khiến bọn họ đều sợ hãi không dám vào tranh đoạt. Không biết, vừa đến đây đã nghe nói về trận pháp, nhưng tôi không thể cảm nhận được liệu có phải họ đang cố tạo vẻ bí ẩn không. Chắc là không đâu, rất nhiều người trong bóng tối bàn tán. Và lúc này, một số người dù trước đó đứng khá xa thanh kiếm bạch kim, nhưng giờ đây trong lòng họ bắt đầu có sự thay đổi, và họ bắt đầu tiến gần hơn về phía trung tâm. Thậm chí có người muốn vượt qua Nhạc Đế Tử và những người ở cấp độ nguyên thần hóa hình, để tiến vào trong. Đừng vào, quả thật có trận pháp ở đây, và các người phòng trường không thể giải quyết được đâu. Minh Lan nhắc nhở, Ngô Dục gật đầu, hắn đẩy lùi đám đông, nhưng phần lớn mọi người vẫn đứng lặng lẽ. Từ khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ đến nay, đối với họ, chưa bao giờ xuất hiện một bảo vật cấp bậc siêu việt như thế này. Vì thượng linh đạo khí này, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Chẳng qua, sau bao nhiêu khó khăn mới và được Thái Cổ Tiên Lộ này, dù cho có chút xáo trộn như con ruồi không đầu, nhưng cũng không thể không thử một lần. Nếu thành công, thì một bước lên trời. Còn nếu không thành công, ít nhất cũng có Thái Cổ Tiên Phủ, chẳng phải là không thiệt thòi sao? Ngô Dục đẩy ra bên ngoài, trong mắt hắn tràn ngập khát vọng và điên cuồng. Lúc này những người mạnh nhất đứng gần bạch kim kiếm chỉ hơn 10 người, nhưng không thể ngăn cản được hơn 200 người đang nhìn chằm chằm, nóng bỏng đầy ham muốn. Nếu họ đồng loạt xông lên, khả năng Nhạc Đế Tử và những người khác cũng không thể ngăn cản được. Ai muốn vào mà làm mất mạng thì đừng trách ta không cảnh báo. Nếu trận pháp này là giả, uy lực không mạnh, chúng ta đã sớm lấy được thượng linh đạo khí, đến lượt các ngươi, những kẻ rác rưởi sao? Một thanh niên lạnh lùng nói, đứng gần Nhạc Đế Tử. Câu nói này khiến không ít người khiếp sợ, khiến ánh mắt nóng bỏng của họ bỗng chốc bình tĩnh lại một chút, bởi vì hắn nói, mất mạng, chứ không phải là rời đi Thái Cổ Tiên Lộ. Một khi gặp phải kiếp nạn thực sự, cái chết có thể đến ngay lập tức, thậm chí Thái Cổ Tiên Phủ cũng không cứu được. Bỗng nhiên, ngay khi lời vừa dứt, có người liền lao về phía thượng linh đạo khí. Lưu Tử Thần, Ngô Dục nghe một tiếng hét quen thuộc, Đó chính là Tiêu Ý Ly, cô ấy đang ở gần khu vực của đạo khí. Tuy nhiên cô không có ý định mạo hiểm, nhưng bên cạnh cô lại có một người khác sinh lòng tham, liền lao về phía thượng linh đạo khí. Nhạc đế tử và những người xung quanh chỉ nhìn mà không can thiệp. Vua, người đó chính là Lưu Tử Thần. Thanh niên vừa lao qua, mới chỉ đi được vài bước vào phạm vi của trận pháp thì bỗng chốc một luồng gió mạnh thổi qua, làm Lưu Tử Thần biến thành bụi phấn. Quần áo, tu di trì túi, tất cả các vật phẩm trên người hắn, kể cả đạo khí và thái cổ tiên phù, đều hóa thành cát bụi, rơi vãi trên cỏ. Không một tiếng hét thảm, Lưu Tử Thần đã không còn nữa. Không ai nghĩ rằng hắn gặp phải nguy hiểm hay bóp nát thái cổ tiên phù để rời khỏi thái cổ tiên lộ. Mọi người đều biết, đó là cái giá mà hắn phải trả cho sự liều lĩnh của mình. Lòng tham khát vọng thì không sai, nhưng nếu không có sự chỉ huy, không có suy nghĩ kỹ càng, thì đó là sai lầm chết người. Người này, với hành động của mình, đã khiến những ai có ý định giống hắn phải sợ hãi, mồ hôi lại ướt đẫm người. Ngay cả nhạc đế tử và những người xung quanh cũng thấy được sự uy lực khủng khiếp của trận pháp này, không khỏi lùi lại một khoảng khá xa. Những người khác càng thêm hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Trong không khí, mọi người nhìn nhau, có thể thấy sắc mặt tái nhợt của những kẻ xung quanh. Nhạc đế tử rút ra một thanh kiếm, ném vào phạm vi trận pháp. Trong nháy mắt, thanh kiếm liền hóa thành bụi phấn, rải rác trên mặt đất cỏ. Chắc chắn mọi người đã thấy rồi chứ, còn ai muốn thử sức nữa không? Nhạc đế tử lạnh lùng cười, hành động này càng khiến mọi người sợ hãi. Minh Lang, đây là trận pháp gì, không biết, dù sao nó đến từ thái cổ tiên lộ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, các ngươi muốn có được thượng linh đạo khí này thật không dễ dàng. Minh Lang đáp, yên tâm đi, thượng linh đạo khí này không dễ dàng bị lấy đi đâu. Ngô Dục trong lòng đã hiểu rõ. Lúc này nhạc đế tử cùng nhóm của hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ. Họ rõ ràng rất muốn có được thượng linh đạo khí, nhưng ai nấy đều giữ được bình tĩnh. Điều này cho thấy trận pháp này quả thực rất khó giải. Tuy nhiên, không ai trong số họ nghĩ rằng nếu có thể chiếm được thượng linh đạo khí, họ có thể rời khỏi thái cổ tiên lộ. Phương pháp này không thể thực hiện được. Vậy thì, những người khác sẽ làm gì? Một số người nghĩ rằng khi trận pháp bị phá vỡ, trong lúc lại là có thể tranh thủ cướp lấy bảo vật. Còn có một số người nghĩ, thảo nguyên rộng lớn như vậy, con đường thanh thạch không thấy điểm cuối, có thể còn nhiều bảo vật khác nữa, họ muốn đi tìm. Ngô Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng nên đến thảo nguyên sâu xa để tìm hiểu. Đúng lúc này, hơn 10 người mạnh nhất trong đám đông bỗng tụ tập lại, cùng nhau bàn bạc. Bọn họ đột nhiên lên tiếng, trước khi chúng ta phá giải trận pháp này, ai cũng không được phép rời khỏi đây. Nếu ai dám rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong nhóm này, hầu hết là những lãnh đạo các thế lực lớn, hành động này trực tiếp hạn chế hơn 80% số người còn lại. Ví dụ như các thiên tài từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ chỉ có thể nghe theo nhạc đế tử. Lý do họ không cho phép người khác rời đi là vì sợ những người này, trong lúc họ phá trận, sẽ tranh thủ lấy bảo vật khác. Đây rõ ràng là hành động bá đạo. Tuy nhiên họ có thực lực và quyền thế. Như nhạc đế tử, một người có thể khống chế hơn 30 người, kể cả Khương Kỳ Quân. Mọi người không chỉ không dám đi, mà cũng không muốn để ai đi. Tất cả mọi người đều phải ở lại đây, dám rời đi, hãy thử xem. Nhạc đế tử ra lệnh, quyền thế bao trùm, khiến mọi người cúi đầu. Dù có muốn rời đi, họ cũng không thể làm gì lúc này. Họ phải chờ đợi khi nào những người này mệt mỏi vì phá giải trận pháp, lúc đó mới có cơ hội. Ngô Dục cũng không thể rời đi vào lúc này. Ngô Dục, đột nhiên, Khương Kỳ Quân ở phía sau hắn, cuối cùng cũng nhận ra hắn. Ngươi thật sự nói là ta hãm hại ngươi để lấy thủy nguyên cổ tinh thạch sao? Cô ta rõ ràng đang rất tức giận. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này sắc mặt của Khương Kỳ Quân vô cùng khó coi. Đó là lần đầu tiên như vậy. Rõ ràng, Ngô Dục trước đây đã gây ra chuyện trong khống chế thời gian trí tháp, khiến nàng phải chịu sự quả trách của nhạc đế tử. Dĩ nhiên, nàng có thể giải thích rằng chuyện này không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên là Kim Loan quận chúa, một người có địa vị trong Viêm Hoàng quốc, mà lại bị nhạc đế tử trách phạt vì Ngô Dục, người đến từ Đông Thắng Thần Châu, một nơi bé nhỏ không đáng kể, thì không khỏi khiến nàng cảm thấy rất bất mãn. Quan trọng là, bản thân nàng rất rõ, đây là một vụ vu hại. Khương Kỳ Quân chính là người mà Ngô Dục nhìn thấy đầu tiên. Nàng là một trong những người trẻ tuổi kiêu ngạo nhất. Kiêu ngạo như vậy lại bị Ngô Dục mạnh mẽ đả kích. Bây giờ dưới ánh mắt của mọi người, nhạc đế tử cùng những người khác đang nghiên cứu cách phá giải trận pháp. Còn những người khác đều bị hạn chế, không thể rời đi. Khi Khương Kỳ Quân gọi tên Ngô Dục, lập tức rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Bởi vì, theo tin đồn, Ngô Dục dù xuất thân nhỏ bé, nhưng lại sở hữu hai viên cổ tinh thạch khổng lồ. Mặc dù chưa ai xác minh được sự thật, nhưng càng nhiều người bắt đầu tin vào câu chuyện đó, vì ai mà lại có thể vu hại hắn. Đối diện với sự chất vấn của Khương Kỳ Quân, Ngô Dục rất bình tĩnh. Hắn biết rằng tin đồn về việc hắn sở hữu thủy nguyên cổ tinh thạch không phải là chuyện bí mật gì. Tiêu Ý Ly đang ở rất gần, cũng đang quan sát hắn. nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không tiết lộ thông tin về thủy nguyên cổ tinh thạch. Hắn kiên quyết nói, trong thái cổ tiên lộ này chỉ có người và ta có thù oán, ngươi nhiều lần nhắm vào ta, thậm chí không để ý đến sự cảnh báo của Nhạc đế tử, phát tán những tin đồn vô căn cứ như vậy, ngoài ngươi ra ai còn làm thế? Lúc này rất nhiều người bắt đầu nhìn Ngô Dục với ánh mắt nóng bỏng, càng lúc càng có người bị thu hút đến gần. Ngô Dục nhận thấy rằng mình phải làm rõ sự việc này, tuy nhiên chỉ nói miệng vẫn chưa đủ, và vì thế phần lớn mọi người vẫn còn hoài nghi. Chẳng lẽ không thể lấy ra tu di chi túi để kiểm tra cổ tinh thạch hay sao? Một người trong đám đông lên tiếng, câm miệng. Khương Kỳ Quân đột nhiên quát lớn, dẫm chân tiến về phía Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ ngoài của nàng, rõ ràng là muốn dạy dỗ Ngô Dục một bài học. Những người trong Viêm Hoàng Quốc đa phần đứng về phía Khương Kỳ Quân, và điều này cũng không có gì lạ. Khương Kỳ Quân khí thế rất mạnh, nàng không ngần ngại quát lớn không để ý đến ai, nói, các ngươi đừng có chen vào, đây là chuyện riêng của ta và hắn. Có người bên cạnh nhắc nhở, Kim Loan quận chúa, Nhạc đế tử không phải đã bảo chúng ta không được động vào hắn sao? Phương Kỳ Quân liếc mắt lạnh lùng nhìn người đó, khiến hắn im lặng ngay lập tức. Lúc này Nhạc đế tử đang bận rộn phá giải trận pháp, hoàn toàn không để ý đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngô Dục, nếu ngươi có gan, hãy đứng ra nói rõ cho chính mình, ngươi đã vu hại ta, ta sẽ xé miệng ngươi ra, đây là lẽ phải, ngươi không thể có ý kiến gì. Phương Kỳ Quân lên tiếng, giọng nói uy nghiêm và áp bức. Viêm Hoàng quốc gia từ trước đến nay luôn bá đạo, lúc này họ vây quanh Ngô Dục, mặc dù những người khác nghi ngờ liệu Ngô Dục có thật sự có cổ tinh thạch hay không, nhưng họ cũng chỉ đứng ngoài nhìn, không dám bước lên. Một khi liên quan đến việc tranh đoạt cổ tinh thạch, họ cũng có thể ra tay, hiện tại thì họ đang chỉ ngồi xem như xem kịch. Đúng là vậy, người này từ Đông Thắng Thần Châu, không chỉ lan truyền tin tức về thôn Thiên Ma Tổ, mà còn có thể len lỏi vào tình hình hiện tại, thật sự không dễ dàng. Thật vậy, người này từng có thủ đoạn, nếu không thì cũng không thể để Nhạc đế tử để ý tới. Theo lý mà nói, nếu hắn có được thủy nguyên cổ tinh thạch, Nhạc đế tử hẳn là không quan tâm, tình huống đó không thể xảy ra. Nhạc đế tử chắc chắn sẽ giữ cổ tinh thạch trong tay mình, không muốn để chúng ta lấy đi. Vậy thì, có lẽ cổ tinh thạch là giả thôi. Cha cha, Kim Loan quận chúa lại bị kích động như vậy, Ngô Dục quả thực có chút bản lĩnh. Mọi người đứng nhìn, tay khoanh lại, chỉ chăm chăm vào Ngô Dục như xem một vở kịch. Nhưng tiểu tử này hiện tại bị vây quanh, chắc chắn sẽ khốn khổ. Đúng vậy, không biết Nhạc đế tử có thể phân thần tới giúp hắn không. Ngươi nhỏ bé như vậy, trước mặt thượng linh đạo khí rõ ràng không đủ để khiến Nhạc đế tử phải động tay. Khi mọi người đang bàn tán, Khương Kỳ Quân đã nhanh chóng đeo lên chiếc thượng kiền kim quyền, rõ ràng là nàng chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng Ngô Dục đang chịu thiệt, thực tế hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Khi Khương Kỳ Quân đang áp bức tiến đến, Ngô Dục đột nhiên nở một nụ cười, nói, Kim Loan quận chúa, đây là vu hại bị vạch trần, ngươi xấu hổ quá mà sinh giận, muốn trả thù trước mặt mọi người sao? Ngươi hiện tại mới biết sợ à? Khương Kỳ Quân cười nhạt, ngươi không sợ Nhạc đế tử mắng ngươi sao? Khương Kỳ Quân liếc nhìn về phía Nhạc đế tử, đang loay hoay phá giải trận pháp và còn phải tranh đoạt với các cường giả khác, rõ ràng là hắn không quan tâm tới chuyện ở đây. Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay sang Ngô Dục nói tiếp, ngươi, cái kẻ thôn phu núi rừng, thật sự cho rằng Nhạc đế tử coi trọng ngươi à? Có vẻ như Nhạc đế tử không hề có bất kỳ lời cảnh cáo nào cho nàng, nếu không nàng cũng sẽ không dám ngang ngược như thế. Hơn nữa, vì Nhạc đế tử không chú ý đến, cũng khiến nàng thêm phần can đảm. Nói đến đây, Khương Kỳ Quân không hề do dự, trực tiếp lao vào Ngô Dục. Ngô Dục bỗng nhiên lùi lại một bước, hai người một đuổi một lùi. Vậy thì, đánh cược một phen đi. Đối mặt với sự áp bức của Khương Kỳ Quân, Ngô Dục vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí lúc này còn có tâm sự trò chuyện. Người có tư cách gì? Khương Kỳ Quân cười gằn, mười cái thượng kiền kim quyển bên người xoay tròn, vờn quanh, tiếng gào thét sắc bén vang lên, tia sáng mạnh mẽ bùng nổ, ta và ngươi sẽ công bằng đối đầu một trận, ai thua thì tự động rời đi thái cổ tiên lộ, ngươi dám thì ta sẽ không né tránh. Ngô Dục hiện tại dựa vào tốc độ, vận dụng thật thần bí, di chuyển quanh khu vực cỏ xanh, tránh né những đợt tấn công của Khương Kỳ Quân. Dù nàng nhiều lần công kích, nhưng đều không có kết quả. Nàng không sợ Ngô Dục tiếp tục tránh né, nhưng nếu hắn dám đối đầu, nàng sẽ đồng ý ngay. Dù sao, nàng cũng lo lắng cho Nhạc đế tử, nên phải nhanh chóng bắt giữ Ngô Dục. Lời nói của Ngô Dục lập tức gây xôn xao, mọi người không tin vào tai mình. Ngô Dục lại dám khiêu chiến Khương Kỳ Quân, thậm chí còn đặt cược rằng ai thua thì sẽ rời đi. Chưa nói đến thân phận của hai người, sự chênh lệch cảnh giới giữa họ là quá lớn. Dù có nghe nói Ngô Dục có nhiều khả năng thần kỳ, nhưng đối với đa số người, chuyện này thật giống như một trận đấu giữa người lớn và trẻ con. Không có gì là đáng lo ngại. Nếu ta thất bại, ta sẽ rời đi, không cần ngươi phải nói nhiều, cũng không cần đặt cược gì cả. Phương Kỳ Quân nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nhớ sau khi rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, hãy nhắc với các trưởng bối về chuyện của thôn Thiên Ma Tổ và thế giới Diêm Phù, Phương Kỳ Quân. Ngô Dục nói, không chút kiêng nể, lời nói của hắn như một đòn tấn công mạnh mẽ, khiến Phương Kỳ Quân tức giận đến nỗi mặt mày xanh xao. Còn chưa khai chiến, hắn đã muốn Phương Kỳ Quân phải nhận lấy sự thất bại và nhiệm vụ sau đó. Lúc này Ngô Dục cảm thấy hưng phấn nhất, lâu nay bị áp chế, giờ đây chính là lúc để trả thù. Nhưng cuộc cược này chỉ đơn giản là nhắc nhở Khương Kỳ Quân, sau khi thất bại sẽ phải đối mặt với những sự kiện lớn hơn, và càng nói nhiều trước mặt nhiều người, càng có lợi cho hắn. Nghe những lời này, Khương Kỳ Quân tức giận đến mức mặt mày xanh mét, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải giết Ngô Dục để tiêu diệt hắn, nàng phải phát huy toàn bộ sức mạnh, không ngừng tấn công để cứu lại thể diện bị tổn thương. Kim Loan thần biến, khi cược đã được thiết lập, Khương Kỳ Quân đột ngột kích hoạt thần thông, trên đồng cỏ rộng lớn, thần quang sáng lên. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng nổ từ người nàng. Đây là thần thông truyền thừa của dòng họ, mạnh mẽ hơn hẳn so với mọi thuật trước đây. Thân hình Khương Kỳ Quân lúc này như được làm bằng vàng ròng, bao quanh nàng là vô số lưỡi dao vàng sắc bén, giống như những chiếc lông chim. Trong khi phía sau lưng nàng, hàng ngàn chiếc lông chim vàng vươn ra, tạo thành hai cánh to lớn. Với Kim Loan thần biến, Khương Kỳ Quân không chỉ tăng cường sức mạnh và tốc độ, mà cả phòng ngự và mọi phương diện khác cũng đều đạt đến một mức độ mạnh mẽ chưa từng có. Rất ít người có thể đạt đến mức độ thần thông cao cường như vậy, có khả năng thay đổi hình dạng và chinh phục mọi thử thách. Lúc này, Khương Kỳ Quân đã khác xa so với trước đây. Nàng đứng trước Ngô Dục, cánh chim vàng lướt đi như gió, lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo khí thượng kiền kim quyền tụ lại trước mắt, hợp lại với nhau, sức mạnh kinh khủng tụ hội trong thượng kiền kim quyền. Rõ ràng, Khương Kỳ Quân vẫn muốn thi triển một chiêu mạnh mẽ hơn nữa. Và sau khi sử dụng Kim Loan thần biến, nàng sẽ tận diệt Ngô Dục. Kim Loan thần biến ra mắt, vẫn khiến không ít người khiếp sợ. Lúc trước, Kim Loan quận chúa chính là nhờ vào Kim Loan thần biến này, một tiếng hót lên đã làm chấn động cả thiên hạ, vì thế mới được phong là Kim Loan quận chúa. Không hổ là thần thông đỉnh cấp của Tiền Quỳ phủ, thực sự khiến người ta phải thèm muốn, nhưng các người không biết, còn có một chiêu tuyệt sát thần thông, gọi là Càn Khôn Tiên Ngục cánh cửa, đó mới thực sự là khủng khiếp. Khương Kỳ Quân rõ ràng là muốn dùng chiêu này. Tôi hiểu rồi, nàng định hút Ngô Dục vào Càn Khôn Tiền Ngục, vĩnh viễn phong ấn hắn trong đó. Khi đó, Ngô Dục sẽ không thể thoát ra, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể ra ngoài được. Càn Khôn Tiền Ngục là một không gian riêng biệt, rất nhỏ và chật hẹp, không có gì ở trong đó. Ai bước vào sẽ không thể ra, phải chịu đựng cô độc, cho đến khi biến thành tro bụi. Trong khi mọi người đang bàn luận, Khương Kỳ Quân đã ra tay. Nhưng thực tế, không ai chú ý rằng, nay khi đối diện với ánh mặt trời mọc từ phương đông, Ngô Dục đã có sự chuẩn bị. Lúc Khương Kỳ Quân thi triển Kim Loan thần biến, trong mắt Ngô Dục bỗng lóe lên ngọn lửa cháy đỏ, vô số tia sáng mặt trời hội tụ trong đó, ánh sáng vàng chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng Ngô Dục cũng không phải là kẻ yếu, tuy nhiên Khương Kỳ Quân rõ ràng còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Đúng vậy, sau khi sử dụng Kim Loan thần biến ở trạng thái mạnh nhất, nàng lại thi triển thêm Càn Khôn Tiên Ngục cánh cửa. Trong tay nàng, 9 cái thượng kiền kim quyển nặng nề chồng lên nhau, mở rộng thành một cửa tròn khổng lồ, che chắn trước người Khương Kỳ Quân. Bên trong thượng kiền kim quyển, một cánh cửa màu vàng óng từ từ mở ra. Sau khi cánh cửa mở, một không gian vàng tinh khiết hiện ra, bên trong có vô số phù văn biến hóa. Khi cánh cửa mở ra, không gian màu vàng đó đột ngột bùng nổ ra một sức hút khủng khiếp, thậm chí có 9 cánh tay vàng từ bên trong vươn ra ngoài. 9 cánh tay hoàng kim kia không phải là thô kệch, tuy không to lớn nhưng lại có thể kéo dài vô hạn. Nhìn vào bên trong tế, mỗi cánh tay thực chất được tạo thành từ vô số lông chim vàng, đặc biệt là phần bàn tay, móng vuốt sắc bén vô cùng, dữ dội và ác liệt, giống như những chiếc móng vuốt của chim ưng hùng mạnh. Sự kết hợp giữa Kim Loan thần biến và Càn Khôn Tiền Ngục cánh cửa, hai đại thần thông hợp lại với nhau mà không chút nhân nhượng, khiến người xem ở hai bên đều phải ngạc nhiên, cảm thấy như Khương Kỳ Quân đang muốn đưa Ngô Dục vào tình huống vạn kiếp bất phục. Tiểu tử này không biết mình đã đụng phải tổ ong vò vẽ rồi, thật đáng thương. Các người có thấy mắt hắn không? Hình như là một loại thần thông, tựa như đang hấp thu sức nóng của mặt trời. Vừa dứt lời, dưới chân Ngô Dục, anh ta và Khương Kỳ Quân đối đầu trực diện, lực hút khủng khiếp từ Càn Khôn Tiền Ngục cánh cửa và 9 cánh tay hoàng kim phát ra, muốn kéo Ngô Dục vào trong thế giới đóng kín bên trong. Tuy nhiên, Ngô Dục không né tránh, mặc cho lực hút mạnh mẽ, anh ta vẫn giữ vững, đứng vững tại chỗ cho đến khi 9 cánh tay đó lao đến. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngô Dục bùng nổ sức mạnh, tay cầm Hãn Hải Bạo Long Trụ, một cú đá mạnh khiến cả nền đất vỡ nát, và anh ta liền hóa thành một tia sáng vàng, lao thẳng về phía Phương Kỳ Quân, Quán Nhật. Lực lượng Quán Nhật đến lúc này đã đạt đến cực hạn, khi đối mặt với ánh sáng mặt trời, sức mạnh của nó mạnh mẽ chưa từng thấy. Một khi bộc phát, đôi mắt Ngô Dục bùng lên một cột lửa vàng rực và chạm mạnh mẽ với chín cánh tay hoàng kim. Trước khi xảy ra điều này, rất nhiều người đều không ngờ rằng đôi mắt Ngô Dục lại có thể bộc lộ sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Càng khiến người ta ngạc nhiên là khi Quán Nhật bùng phát, nó mạnh mẽ như một con rồng thần, chỉ trong nháy mắt nuốt chửng chín cánh tay, rồi sau đó nổ tung, khiến cho cả chín cánh tay hoàng kim bị phá nát hoàn toàn. Cảnh tượng này thực sự khiến đám đông phải sửng sốt, không ai có thể tin nổi. Ngay cả ánh mắt của Khương Kỳ Quân cũng run rẩy. Trước đây nàng luôn nhìn người khác với ánh mắt lạnh lùng, đầy tự tin, nhưng lúc này có một chút dao động, thậm chí là sự bất an, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Ánh mắt của Ngô Dục lúc này khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không ngờ hắn lại sắc bén đến vậy. Tuy nhiên, Khương Kỳ Quân vẫn tự tin rằng mình có thể nuốt chửng Ngô Dục vào càn khôn tiền mục cánh cửa, bởi vì Ngô Dục đang lao về phía nàng, hướng đến cánh cửa như thể muốn bị nuốt chửng, dường như là tự tìm đường chết vậy. Khương Kỳ Quân cũng nghĩ như vậy. Vù, ngay khi Ngô Dục gần như lao vào cánh cửa càn khôn, một điều không thể tin nổi đã xảy ra khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Khi Ngô Dục tiến lại gần Khương Kỳ Quân, hắn liền triển khai đệ tam môn thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn thay đổi một cách khó tin, biến hóa đến gần ba trượng, khiến cho mọi thứ xung quanh như trở nên nhỏ bé. Lúc này dù là Khương Kỳ Quân hay là chiếc cửa càn khôn tiền ngục trong tay nàng đều chỉ giống như đồ chơi so với hắn. Khương Kỳ Quân chỉ như một người nhỏ bé dưới tay hắn. Ngô Dục hiện tại trở thành một người khổng lồ, với một cái tát là có thể dễ dàng che khuất cửa càn khôn tiền ngục của Khương Kỳ Quân. Cánh cửa này thực ra có thể phóng lớn hơn nữa, nhưng hiện tại rõ ràng đã không kịp, không thể nào nuốt trọn được Ngô Dục. Ngay sau khi thay đổi, Ngô Dục đột ngột tung ra một cú đánh mạnh vào thượng kiền kim quyển của Khương Kỳ Quân. Khi cú đánh ấy phát ra, hắn sử dụng toàn bộ lực bạo lực của mình đấm một cú mạnh mẽ nhất. Sau khi phá vỡ chín cánh tay trong Quán Nhật, cú đánh này dưới sự gia tăng khủng khiếp của bạo lực thuật phát ra tiếng nổ vang trời. Mọi người không thể tin vào mắt mình, thượng kiền kim quyển bị quét bay ra xa, thậm chí có thể thấy rõ là bị vỡ nát. Thần thông của Khương Kỳ Quân tự nhiên cũng bị phá hủy hoàn toàn. Đây là lần thứ hai trong một chớp mắt. Lúc này, cú đấm mạnh mẽ của Ngô Dục đã phá vỡ cả nguyên thần hóa hình cảnh, loại thần thông tuyệt xa tầng thứ ba. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khương Kỳ Quân cũng vậy, nàng hoàn toàn bối rối. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục thấy sự ngạc nhiên và hoảng loạn trên mặt nàng. Tuy nhiên, ngay sau khi chớp mắt thứ ba đến, Ngô Dục tiếp tục triển khai bạo lực thuật. Mặc dù cơ thể hắn đau nhức vì sử dụng quá nhiều sức mạnh, nhưng nhờ vào gấp 3 lần sức mạnh và nguồn lực tử phù hùng mạnh, hắn vẫn có thể tiếp tục ra thêm nhiều cú đấm. Sau khi quét bay đạo khí, hắn quay lại, tấn công mạnh mẽ một cú đấm nữa, nhắm thẳng vào đầu Khương Kỳ Quân, tiền quỷ giới. Trong cơn hoảng loạn, Khương Kỳ Quân cũng nhanh chóng triển khai đệ tam môn thần thông của mình, tạo ra một đóa đó màu vàng hoa hướng dương để ngăn cản cú đấm. Tuy nhiên, ngay khi tiền quỷ giới vừa hiện ra, Ngô Dục đã dùng định hải thần châm đánh thẳng vào đó. Khùng, tiếng va chạm kim loại cực kỳ chói tai vang lên, tiền quỷ giới vỡ ra vài vết nứt nhưng vẫn đứng vững, không bị đánh nát. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này như một con thú điên, làm sao có thể dừng lại? Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, hắn liên tục ra hàng loạt cú đấm bạo lực, toàn bộ đều đánh vào tiền quỷ giới. Lúc này, thân thể của Ngô Dục thực sự quá khổng lồ, khiến cho tiền quỷ giới đối với hắn cũng trở nên không đủ lớn. Liên tiếp mấy cú đấm, tiền quỷ giới cuối cùng cũng bị phá nát. Và trong lúc này, Khương Kỳ Quân sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể nhìn Ngô Dục dùng định hải thần châm quét qua. Nếu không phải Ngô Dục cố ý lưu lại một chút sức lực, hắn có thể dễ dàng đánh bại nàng ngay lập tức. Con rồng bạo hãn biển lớn có thân hình dài đến một thước đè nặng lên ngực Khương Kỳ Quân, khiến nàng phải quỳ xuống dưới đất. Lúc này Khương Kỳ Quân tóc tai rối bù, trên người dù có đạo khí áo giáp bảo vệ nhưng vẫn bị Ngô Dục trọng thương. Dưới sức mạnh kinh khủng của Ngô Dục, đạo khí này cũng mở đi, suýt nữa không thể chống đỡ nổi. Nếu không nhờ có đạo khí này bảo vệ, thân thể nàng lúc này chắc chắn đã bị Ngô Dục đánh nát. Qua lớp giáp bảo vệ, thân thể nàng đã bị thương nặng, gương mặt nàng trắng bệch, mang đầy vẻ thống khổ, điều đó dễ dàng nhận ra. Ngô Dục lúc này giống như một người khổng lồ đứng trên cao nhìn xuống nàng. So với thân thể đầy đau đớn của mình, Khương Kỳ Quân rõ ràng đã bị Ngô Dục đánh bại, không thể phản kháng lại được. Cảm giác này càng khiến tinh thần của nàng khó lòng tiếp nhận. Dù Ngô Dục không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chính thái độ lạnh lùng, coi thường của hắn khiến nội tâm Khương Kỳ Quân càng thêm rung động. Nàng vẫn nhớ rõ, khi lần đầu gặp Ngô Dục, nàng còn chẳng thèm nhớ tên hắn, thậm chí không muốn liếc nhìn hắn một cái. Nhưng bây giờ, chính mình lại bị trấn áp, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay hắn, hơn nữa lại xảy ra ngay trước mặt mọi người. Quá trình này thật sự quá khốc liệt, vì vậy, Khương Kỳ Quân run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi ra từ đôi mắt nàng. Thắng bại đã rõ, không ai có thể vĩnh viễn ở trên cao. Miệt thị người khác, Khương Kỳ Quân, sau khi ra ngoài, nhớ nói cho người khác về sự tình của thôn Thiên Ma Tổ. Ngô Dục bình thản nói, thu hồi đạo khí, cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng xung quanh có rất nhiều người, tất cả đều im lặng, không ai động đậy, ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục ra tay trước mặt mọi người, và hắn đã thể hiện hoàn toàn thực lực của mình trước một đám người đông đảo như vậy. Ngô Dục không ngờ rằng sẽ có một ngày như thế, khi những thiên tài siêu cấp từ thế giới Diêm Phù nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Thực sự, Ngô Dục cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu một đạo lý. Trên con đường tu hành, chiến đấu với từng đỉnh cao, hôm nay chỉ là một bước nỗ lực nhỏ, không được kiêu ngạo. Nếu không sẽ có kết cục như Khương Kỳ Quân. Chính vì Khương Kỳ Quân kiêu ngạo, luôn coi mình là người trên cao, mà hôm nay, nàng bị đánh bại ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại còn bị đánh bại một cách trực diện. Điều này đối với nàng thật sự rất khó chấp nhận. Cả hiện trường lúc này hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, cũng có thể nghe rõ. Ngô Dục biết mọi người đang suy nghĩ gì, đơn giản là họ đang nghi hoặc và tò mò, tự hỏi làm thế nào để tiếp nhận sự việc này. Tuy nhiên đối với Ngô Dục mà nói, điều đó đã qua, hắn không muốn dừng lại ở đây, tương lai hắn sẽ tiếp tục truy đuổi những đỉnh cao cao hơn nữa. Đối với Ngô Dục, tu hành chính là một hành trình không ngừng truy đuổi. Khương Kỳ Quân lúc này từ từ bò lên từ trên cỏ, cơ thể nàng hiện tại vô cùng chật vật, toàn thân đầy máu tươi, xung quanh bừa bộn, hoàn toàn khác xa với hình ảnh của nàng khi còn là Kim Loan Quận Chúa. Thực sự là một trời một vực. Sau đó, ánh mắt run rẩy của nàng chạm phải ánh mắt Ngô Dục. Ánh mắt đó dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành phẫn nộ và căm hận. Quả nhiên, nàng đã hoàn toàn rơi vào cơn điên cuồng. Ai, giúp ta giết hắn. Nàng quay lại, nhìn về phía những người của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ. Trong Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ, vẫn còn rất nhiều người đồng lòng với nàng. Vì vậy khi nàng đưa ra lời cầu xin này, ngay lập tức có không ít người đứng dậy. Dù sao Khương Kỳ Quân đã chịu nhục, họ cũng không thể không có chút phản ứng. Ta đến đây, đừng để tiểu tử này chạy thoát. Ít nhất có 7-8 người là bạn thân của Khương Kỳ Quân, mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình. Ánh mắt của họ đều sắc bén và đầy thù hận. Tuy nhiên, trong lòng họ thực sự cũng có sự chấn động. Trước đó, họ đã gặp Ngô Dục và nhận thấy rằng trong thời gian gần đây, thực lực của Ngô Dục hình như đã có sự tăng trưởng vượt bậc, khiến họ bất an. Khi mọi người cho rằng Ngô Dục đang gặp nguy hiểm thì từ phía xa, âm thanh của Thượng Linh Đạo Khí truyền đến. Được rồi, đừng làm mất mặt nữa. Kim Lan, theo đúng thỏa thuận, sau khi ra ngoài nhớ bảo phụ thân ngươi đi điều tra vụ thôn Thiên Ma Tổ. Đó là âm thanh của Nhạc Đế Tử, không thể nhầm lẫn được. Nghe vậy, sắc mặt Khương Kỳ Quân lại tái mét, đến mức gần như trắng bệch, đạt đến một mức độ khác. Những người đang muốn giúp nàng trả thù lúc này cũng chỉ có thể ngượng ngùng, không biết làm sao để hành động. Ngô Dục, hắn là người của Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ và cũng là tài năng tương lai của chúng ta. Mọi người đừng có vội vã đẩy người của mình ra ngoài. Nhạc Đế Tử lại lên tiếng. Tuy nhiên, hắn vẫn đang chăm chú vào trận pháp. Thực tế là mọi chuyện ở đây hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhạc Đế Tử là người đứng đầu ở đây. Một khi hắn đã nói như vậy, không còn gì để thương lượng nữa. Khương Kỳ Quân cuối cùng vẫn giữ lại chút lý trí. Nàng biết nếu như cứ tiếp tục làm loạn thì thực sự sẽ rất mất mặt. Vâng am, Đế Tử. Nàng cúi đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn những người bạn bên cạnh. Ánh mắt của họ lúc này lộ rõ sự bất đắc dĩ, phẫn uất và tiếc nuối. Khương Kỳ Quân quay lại gật đầu với họ. Họ cũng đồng loạt gật đầu đáp lại. Tất cả mọi người đều hiểu ý trong lòng. Nếu có cơ hội, họ nhất định sẽ trả thù cho Khương Kỳ Quân. Cuối cùng, Khương Kỳ Quân lại lùng liếc mắt nhìn Ngô Dục, cắn chặt môi đỏ, rồi bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ rời đi. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Có một vài người trong đám đông bắt đầu hoan hô Ngô Dục. Ngô Dục nhận thấy có ánh mắt lé lên nhìn mình. Đó là Tiêu Ý Ly. Nàng ta đứng phía sau Ngô Dục. Có thể, thực lực của Ngô Dục đã khiến nàng ta phải khiếp sợ. Ngô Dục không tiết lộ về thủy nguyên cổ tinh thạch. Mục đích của hắn là gì? Nàng ta chắc cũng đoán ra phần nào. Lúc này khoảng thời gian mà Ngô Dục bất đắc dĩ phải giao thủy nguyên cổ tinh thạch cho Tiêu Ý Ly chỉ là mười mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tiêu Ý Ly có thể khẳng định rằng nếu như lúc đó Ngô Dục có thực lực như hiện tại, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra bảo vật này. Làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà một người có thể thay đổi đến mức độ này? Hơn nữa, hắn làm sao có thể mượn được Tử Phủ Thương Hải Cảnh? Tất cả những gì xảy ra thật khó mà tin nổi, không chỉ đối với nàng mà đối với tất cả mọi người. Người này trên người mang theo nhiều loại thần thông kinh người. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng thể chất lại được rèn luyện cực kỳ kỳ diệu mới có thể có được những biểu hiện như thế. Ngay cả ở Viêm Hoàng Cổ Vực, hắn cũng có thể coi là một kỳ tài xuất sắc. Thật kỳ lạ, tại những vùng đất hoang vu như vậy, lại có thể xuất hiện một nhân vật như thế. Trên người hắn quả thực có chỗ thần diệu, không trách Nhạc Đế Tử lại quan tâm đến hắn, coi hắn như một thành viên của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Mặc dù Nhạc Đế Tử tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú của hắn vượt trội so với nhiều đế tử còn mạnh hơn, chắc chắn hắn có tham vọng. Giờ hắn còn trẻ, đang ở thời kỳ cánh chim nở rộ, có thể hắn cảm thấy Ngô Dục trong tương lai sẽ có thành tựu gì đó. Có đôi lúc người khác bàn luận về Ngô Dục, điều này cũng giúp hắn nhận ra được sự quan tâm của mọi người. Dường như nhờ vào những kỹ năng siêu phàm như đại phẩm thiên tiên thuật, kim cương bất hoại thân, tam đại thần thông cùng biến hóa thuật, Ngô Dục không thể che giấu được tài năng của mình. Dù cảnh giới của hắn có thể thấp hơn nhiều so với các thiên tài khác trong Diêm Phù thế giới, nhưng hắn vẫn là tâm điểm chú ý. Mới đầu nhiều người căn bản không chú ý đến hắn, nhưng bây giờ thì mỗi lần gặp họ đều không khỏi chú ý nhìn vài lần. Những người bạn của Khương Kỳ Quân lúc này trong lòng đang đầy áp lửa giận, nhưng cũng không thể hành động ngay lập tức. Ngô Dục nhân lúc mọi người còn đang chú ý đến mình, liền tiện thể nói: "Chư vị cũng thấy rồi đó, tất cả những chuyện liên quan đến thủy nguyên cổ tinh thạch đều là Khương Kỳ Quân bịa đặt. Ta có thể thề, nếu như ta thật sự có thủy nguyên cổ tinh thạch thì cứ để cho ta không có con cái thế nào. Ai đang cầm cổ tinh thạch thì hãy để hắn chết không toàn thây đi." "Làm sao?" Lời này của Ngô Dục không hề kiêng nể gì, cứ thế mà nói ra. Mọi người nhìn nhau, đại đa số đều tin rằng hắn thật sự không có thủy nguyên cổ tinh thạch. Những người biết sự thật, bao gồm Tiêu Ý Ly và nhóm của nàng, khi nghe Ngô Dục nói những lời ấy, sắc mặt đều thay đổi, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Đối diện với những lời này, sắc mặt của những người Bắc Minh đế quốc, tính tình âm hàn, đặc biệt là cô Tam quận chúa Tiêu Ý Ly, càng trở nên hung ác, lạnh lùng, nghiêm nghị. Ngô Dục nói xong, không quan tâm mọi người có tin hay không, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu tản đi. Những người này ôm nhau thành nhóm, ngoại trừ những người đến từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, những người khác chắc chắn sẽ không tiến lên tiếp cận Ngô Dục. Vì vậy, lúc này mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Mấy trăm người đứng rải rác, có người vẫn còn khát khao tìm được linh đạo khí, không nỡ rời đi. Có vài người tự biết sức mình, chuẩn bị chờ lúc loạn mà tìm cơ hội trốn thoát, không muốn bị các cường giả khống chế. Dù sao cỏ này vô cùng rộng lớn, hiện tại tất cả mọi người chỉ mới đi được một đoạn nhỏ, bị khống chế và hạn chế ở đây. Ngay cả những người trong đội ngũ này, thực ra trong lòng họ cũng không hài lòng. Đây chính là nhóm những người cực kỳ bá đạo, họ không muốn cho người khác có được bảo vật. Ở phương diện này, các cường giả quả thực hành sự bất mưu nhì hợp. Trong khi đó, Ngô Dục đang quan sát nhóm người này, nhìn vào sự thay đổi tâm trạng của các thiên tài. Càng về sau, mọi người càng trở nên sốt ruột. Lúc này bên cạnh Ngô Dục, người vừa xuất hiện chính là Lam Hoàn Độc Ma, yêu mà đến từ hải vực với làn da xanh. Hắn bước tới gần Ngô Dục, nhìn người phía trước, rồi đột ngột nói một cách kỳ quái: "Ngô Dục, ta nhớ mấy ngày trước ngươi không mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng một tấm bùa ép ta ra, ngăn cản trong mấy ngày, nhưng sao bây giờ lại thay đổi như thế? Nói cho ta biết, có phải nguyết, có phải ngươi đã mở cánh cửa thần bí kia rồi không? Đây là chuyện không thể để cho bất kỳ ai biết, đặc biệt là Nhạc Đế Tử." Ngô Dục bình tĩnh đáp lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lam Hoàn Độc Ma, nói: "Ngươi nói đúng, ta thực đã mở cánh cửa đó, và bên trong có một đồng phân, lớn lên giống như ngươi vậy." Lam Hoàn Độc Ma nghe thấy nửa câu đầu còn rất hào hứng, nhưng nửa câu sau rõ ràng không đúng, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên. Yêu ma từ hải vực gầm nhẹ nói: "Ta đoán rằng sự biến hóa của Vân Hải thế giới chắc chắn có liên quan đến môn phái trong đó. Ngươi vào trong mấy ngày, chúng ta mới đến đây, nhất định là ngươi đã tìm ra cách mở cánh cửa kia. Nếu là ngươi, hãy chia sẻ vật đó với ta, nếu không thì, nếu tin tức này truyền đi, ngươi cũng sẽ mất mạng." Ngô Dục lại lùng đáp: "Đừng dọa ta, nếu ta biết cách mở cánh cửa đó để đánh nhau, đã sớm mở rồi, đến lượt ngươi thấy sao? Bây giờ ta còn nghèo rất mùng tơi, tu di chi túi đã mở rộng hết mức rồi, cho mọi người xem." Thái độ thô bạo của Ngô Dục có vẻ chẳng hề quan tâm, nhưng trong thực tế, hắn biết Lam Hoàn Độc Ma này đối với hắn vẫn rất nguy hiểm, ví dụ như không thể sử dụng huyết điện thần tướng trước mặt hắn. "Ngươi..." Thực ra, Lam Hoàn Độc Ma chỉ là suy đoán và hoài nghi, hắn không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy rằng việc Ngô Dục một lần nữa kiểm soát thời gian chi tháp chắc chắn có vấn đề. Ngẫm lại, hiện tại không chỉ có mỗi mình hắn đang chú ý đến việc khống chế thời gian của tháp chi. Ánh mắt hắn híp lại, suy nghĩ thầm trong lòng, nếu Ngô Dục thật sự có thu hoạch gì, hắn không lên tiếng, ngược lại còn có khả năng cướp đoạt. Nghĩ tới đây, hắn không còn chất vấn hay dọa dẫm nữa, mà chỉ cười lạnh nói, có vài thứ vốn dĩ không phải của ngươi, cầm vào tay chỉ là chờ xem thôi. Nói xong, để không thu hút sự chú ý, hắn lùi ra xa Ngô Dục, trốn vào đám đông. Thực tế lúc này mọi người đều cảm thấy không còn kiên nhẫn, ai nấy đều sốt ruột, Nhạc Đế Tử cùng những người khác cũng không ngoại lệ. Ngô Dục quan sát một hồi, nhận thấy bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp, Dù là tấn công mạnh mẽ hay từ lòng đất, hoặc dùng đạo khí tấn công chiếc bạch kim kiếm, nhưng đều không có kết quả gì. Ngay cả khi đạo khí có thể tiến vào, cũng chỉ trong nháy mắt bị phá hủy. Mấy ngày qua, họ đã lãng phí thời gian ở đây, thử nghiệm một cách táo bạo, nhưng kết quả đều giống nhau. Chiếc bạch kim kiếm vẫn nằm nguyên ở đó, không ai có thể lấy đi. Ngô Dục cũng nhận ra trình độ của những cường giả này. Với cảnh giới của hắn, thậm chí còn không hiểu hết được những thủ đoạn mà họ sử dụng. Thôi đi, có khi chỉ là một trong số họ, đừng ở lại đây nữa, đi về phía trước thôi. Có thể phía trước sẽ có điều gì mới, hơn nữa trận pháp này có thể căn bản không tồn tại. Bỗng nhiên, một người trong nhóm của họ lên tiếng, lại có người phản đối. Ngươi đồng ý bỏ đi thì cứ bỏ, không ai ép ngươi. Còn ta ở lại, ta không tin mình không phá nổi trận pháp này. Và thế là họ rơi vào một cuộc cãi vã gai gắt. Thực tế, họ vốn là những đối thủ cạnh tranh, và một khi trận pháp này bị phá vỡ, vì chiếc thượng linh đạo khí, họ chắc chắn sẽ đánh nhau. Được, vậy ta đi trước, các người cứ tiếp tục nghiên cứu ở đây đi, tốt nhất đừng có ngăn chúng ta. Mới đầu, hơn 10 người trong nhóm đã đồng ý quyết định, ngăn không cho những người khác rời đi. Nhưng giờ đây, vì không thu được kết quả, sự phân chia bắt đầu xảy ra, một số người muốn bỏ đi, trong khi những người khác lại muốn tiếp tục nghiên cứu. Rõ ràng, những người muốn nghiên cứu không thể ngăn cản những người muốn rời đi. Tuy nhiên họ vừa muốn có được thượng linh đạo khí trước mắt này, lại lo ngại rằng nếu những người khác rời đi, họ sẽ có cơ hội thu được nhiều đạo khí hơn. Những người muốn giữ lại những người này, đương nhiên không muốn để những người khác bỏ đi. Tuy nhiên, thực lực của hai bên gần như ngang nhau, nên họ không thể quá độc đoán mà giữ lại người khác. Trong lúc này, một số người nhanh chóng rời đi, khi thấy những người khác cũng bắt đầu bỏ đi. Nhân cơ hội này, mọi người đồng loạt hét lên, và gần như tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng mà chạy trốn, không còn ai bị khống chế nữa. Nhạc đế tử vẫn còn ở lại đây, theo đạo lý của Viêm Hoàng quốc gia cổ, người bình thường không nên rời đi. Tuy nhiên, mọi người đều lo lắng rằng những bảo vật quý giá sẽ bị người khác chiếm đoạt, vì vậy rất nhiều người đã quyết định rời đi, họ không thể kiên nhẫn thêm nữa. Trong chớp mắt, mấy trăm người đã tản ra, họ cảm thấy rằng trận pháp thượng linh đạo khí không có hy vọng mở ra, nên những cường giả siêu cấp đã rời đi. Tình hình lúc này hỗn loạn vô cùng, người muốn chạy trốn thì chạy ra ngoài tầm nhìn, không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít người đứng gần thanh kiếm bạch kim, nhưng ngay cả họ cũng không thể chống đỡ lâu. Cuối cùng, họ cũng rời đi, và nhạc đế tử cũng không còn ở đây nữa. Ngô Dục, thực ra, chỉ sau một lúc hỗn loạn mới bắt đầu hành động, hắn trực tiếp triển khai thần thông để rời đi nhanh chóng. Hắn không đi theo hướng thanh thạch đường mòn, bởi vì cánh đồng cỏ rộng lớn như vậy, hắn không cần phải giới hạn bản thân vào một con đường nhỏ. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người tản ra khắp thảo nguyên, họ giống như những con kiến mấy nhỏ trong không gian rộng lớn này. Nơi đây không giống như đáy biển hay vân hải, nơi mà tuy nhìn không có điểm cuối nhưng thật ra lại có giới hạn. Mọi người không thể đi quá xa, bởi vì nếu tản ra theo các hướng khác nhau, khả năng là sẽ rất khó gặp lại nhau sau này. Khi Ngô Dục đã đi được một quãng đường xa, khoảng vài trăm dặm, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát và phát hiện chỉ còn lại vài người lạ. Một số người thấy Ngô Dục định đuổi theo, nhưng chỉ sau một cái lắc người, hắn đã nhanh chóng biến mất. Hắn không muốn giao chiến với những người không quen biết. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn hiện giờ là khám phá bí mật của cánh đồng cỏ này. Khi đã lấy được phù sinh tháp và hoàn thành nhiệm vụ Đông Thẳng Châu, Ngô Dục cảm thấy bất kể sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần không chết thì đều là thành công. Với sự can đảm lớn hơn hẳn người khác, hắn không ngần ngại đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Đi thêm một quãng, đột nhiên hắn phát hiện một đạo khí hình dạng đơn giản phía trước, và rất có thể đây chính là thượng linh đạo khí. Ở đây, thượng linh đạo khí nhiều đến vậy sao? Ngô Dục đứng trước đạo khí này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Dục mắt sắc như hòa tinh, có khả năng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, vì vậy hắn là người đầu tiên phát hiện ra đạo khí kia cách đó không xa. Nhờ vào trực giác sắc bén, hắn nhận ra chất liệu đặc biệt của đạo khí này, cùng với trận pháp bí mật bảo vệ nó. Mặc dù không có ánh sáng chói lọi, nhưng Ngô Dục có một cảm giác mãnh liệt cho biết đạo khí này không hề thua kém bạch kim kiếm. Nó mờ mịt và bí ẩn, có vẻ như đã bị chìm vào giấc ngủ sâu, chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, nếu đúng là một vật tương tự, thì ngay cả nhạc đế tử và những người khác cũng không thể dễ dàng phá bỏ trận pháp xung quanh nó. Ngô Dục không dám tùy tiện tiến lại gần, vì nếu làm vậy, có lẽ sẽ gặp kết cục giống như Lưu Tử Thần, tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhất định có trận pháp, Ngô Dục thầm nghĩ, rồi lấy ra một vũ khí từ trong túi tu di và ném về hướng vị trí của đạo khí. Khi vũ khí lại gần, cách khoảng 30 trượng, bỗng nhiên từ đâu đó bùng lên ngọn lửa trắng, bao phủ lấy vũ khí đó. Chỉ trong chớp mắt, vũ khí bị ngọn lửa trắng thiêu rụi, chẳng còn lại gì ngoài cho bụi. Quả nhiên, Minh Lang cũng thở dài nói, thượng linh đạo khí quả nhiên không phải là thứ dễ dàng có được. sao có thể đơn giản mà bắt được chứ? Trước mặt Ngô Dục không chỉ có bạch kim kiếm mà còn có đạo khí này. Dù đứng ở gần, mọi người đều có thể nhận ra rõ ràng rằng khoảng cách giữa họ và đạo khí này giống như một vách núi không thể vượt qua. Ta còn đi được bao xa nữa thì sẽ lại gặp phải thứ thứ hai có khả năng là thượng linh đạo khí này sao? Hay là trên mảnh thảo nguyên vô tận này có rất nhiều thứ như vậy? Minh Lang tiếp tục, khắp nơi đều có bảo vật khiến người ta thèm muốn, nhưng dù sao không ai có thể dễ dàng có được chúng. Ngô Dục đáp, nếu những người khác thấy được đạo khí này, chắc chắn tâm trạng của họ sẽ thay đổi rất lớn. Đó là sự khao khát ta không chiếm được, sẽ khiến lòng người thêm phần táo bạo. Ngươi định làm sao? Tiếp tục tiến lên hay là ở lại đây nghĩ cách lấy được bảo vật này? Minh Lang hỏi. Ngô Dục đang định lên đường nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gió từ phía sau, có người đang đuổi theo. Người đó không ai khác chính là Lam Hoàn Độc Ma. Hắn chắc chắn đã theo dõi Ngô Dục suốt từ lâu, giờ mới miễn cưỡng đuổi kịp. Rõ ràng là hắn cảm thấy ta đã có thu hoạch từ cánh cửa thần bí. Ngô Dục nói, người như vậy không thể để lại. Một khi hắn lan truyền lời đồn hoặc suy đoán linh tinh, sẽ rất nguy hiểm cho người. Minh Lang nhắc nhở, Ngô Dục trong lòng cũng đã có quyết định. Chỉ trong chốc lát, Lam Hoàn Độc Ma đã đuổi kịp. Khi hắn đến gần, ánh mắt ngay lập tức chuyển từ Ngô Dục sang đạo khí phía sau hắn. Lam Hoàn Độc Ma không phải là kẻ tầm thường, chỉ cần nhìn qua, hắn đã nhận ra đây chắc chắn là bảo vật, thậm chí có thể là thượng linh đạo khí. Đúng là đạo khí này, thượng linh đạo khí. Lam Hoàn Độc Ma ánh mắt lướt qua Ngô Dục, chuẩn bị tiến về phía đạo khí, nhưng ngay khi nghĩ đến trận pháp, hắn vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn Ngô Dục. Sau đó, hắn lấy ra một vật, hướng về phía trước đập một cái, vật đó lập tức bị thiêu cháy thành tro, trong chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi. Hắn lao tới quá nhanh, thực ra lúc này đã gần đến trận pháp, nhưng vừa nhận ra tình huống, mồ hôi lạnh toát ra, nếu không dừng lại kịp, có lẽ giờ này hắn đã không còn mạng sống. Lúc này, Lam Hoàn Độc Ma ngây ra một lúc rồi quay đầu lại, nhìn Ngô Dục, trầm giọng nói, người biết nơi này có trận pháp nguy hiểm như vậy, sao lại không nhắc nhở ta? Ngô Dục lạnh lùng nhìn hắn, đáp, người không phải không chết đây. Hắn biết rõ người này đi theo mình, chắc chắn vẫn còn chưa yên tâm về cánh cửa thần bí kia, không cam lòng buông tha. Ngô Dục, lần trước ngươi dùng bùa chú làm những chuyện mờ ám với ta, còn chưa tính sổ rõ ràng sao? Lam Hoàn Độc Ma sắc mặt u ám, ánh mắt hắn ngày càng hung dữ hơn. Hắn vốn là một loài quái vật trong biển sâu, hoành hành bá đạo, đến thái cổ tiên lộ này, hắn cũng phải thu lại một ít khí thế. Ngươi muốn tính sao? Ngô Dục không để ý hỏi lại. Lam Hoàn Độc Ma nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, cái cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì? Nếu ngươi không nói cho ta, ta sẽ đem chuyện khống chế thời gian chi tháp truyền đi. Ngươi chắc chắn có điều gì đó giấu giếm. Ta biết ngươi hiện giờ rất mạnh, đánh bại Phương Kỳ Quân, nhưng ta có thể rời đi thái cổ tiên lộ bất cứ lúc nào, uy hiếp ta cũng vô ích. Nhưng ta biết vị trí của Đồng Thắng Thần Châu, từng đến gần qua đó, ha ha. Câu cuối cùng hắn nói đầy ý uy hiếp. Lam Hoàn Độc Ma là yêu ma ở hải vực, nếu hắn biết được vị trí của Đông Thắng Thần Châu, việc đến đó sẽ vô cùng dễ dàng. Đây là một sự uy hiếp rất lớn, nếu Ngô Dục không tiết lộ cho hắn, sẽ gặp phải phiền phức lớn. Lam Hoàn Độc Ma muốn biết Ngô Dục và khống chế thời gian chi tháp có liên quan gì, thậm chí giống như Nhạc Đế Tử, hắn cũng muốn thăm dò. Nhưng Ngô Dục hiện giờ không thể nghe được những lời họ uy hiếp mình bằng Đông Thắng Thần Châu, vì chuyện liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ. Ngô Dục buộc phải công khai phần thần, điều này đã gây ra nhiều phiền toái, đặc biệt là với những kẻ đối địch, khi họ biết rằng Đông Thắng Thần Châu chính là điểm yếu của Ngô Dục. Điều này là một nhược điểm rất khó chịu. Nguyên bản Ngô Dục còn đang phân vân, không muốn mạo hiểm mà dồn cả mình và Lam Hoàn Độc Ma vào tình thế tuyệt vọng. Nhưng sau câu nói của Lam Hoàn Độc Ma, Ngô Dục biết mình không còn đường lùi. Lúc này đối phương lại đang tự mãn vì sự đe dọa của mình, ngậm cao đầu với vẻ đắc ý. Ngô Dục từ ánh mắt của hắn nhận ra đối phương khinh thường quê hương của chính mình, Đông Thắng Thần Châu. Mau mau, đừng lãng phí thời gian nữa, Lam Hoàn Độc Ma nói, đầu lưỡi màu lam thò ra liếm môi, ánh mắt đầy vẻ tính toán. Trong chớp mắt, Ngô Dục đã đưa ra quyết định, hắn trực tiếp ra tay. Đệ tam môn thần thông pháp thiên tượng mà giờ đây hắn đã sử dụng thành thạo, lần này Ngô Dục không phóng đại cơ thể mà lại thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hắn trở thành một con người nhỏ xíu, chỉ cao khoảng một thước, xuất hiện ngay trước mặt Lam Hoàn Độc Ma. Biến hóa này so với lúc Ngô Dục trở nên to lớn càng khiến người ta thán phục hơn. Lam Hoàn Độc Ma hoàn toàn không biết Ngô Dục sẽ làm gì tiếp theo khi một người nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Chuyện này, trong lúc ngạc nhiên đến ngây người, Ngô Dục bất ngờ ra tay. Lúc này tốc độ của hắn đã gấp 3 lần bình thường, lại sử dụng thêm thần thông. Tốc độ kinh hoàng này có thể gọi là kỳ tích. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Ngô Dục đã xuất hiện trước mặt Lam Hoàn Độc Ma, trong tay hắn là Hãn Hải Bạo Long Trụ. Tuy nhỏ bé, nhưng dưới tốc độ khủng khiếp và sức mạnh của bạo lực thuật, dù chỉ như một chiếc đũa nhỏ đập vào ngực Lam Hoàn Độc Ma, sức mạnh của nó vẫn không hề yếu, tử phủ nguyên lực vẫn không thay đổi. Dù tốc độ và sức mạnh có giảm, nhưng bạo lực thuật lại tăng lên không ít. Quan trọng nhất là sự đột ngột của đòn tấn công, khiến Lam Hoàn Độc Ma hoàn toàn không thể phản kháng. Kinh khủng nhất vẫn là tốc độ. Sau khi bị đánh bay, Lam Hoàn Độc Ma không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục gần như biến mất khỏi tầm mắt hắn trong chớp mắt. Tốc độ cực lớn của đòn tấn công tiếp tục đánh vào thân thể hắn, khiến cơ thể hắn rung động, cốt nhục đổ nát. Phải biết rằng, khi công kích có cùng mức độ, tốc độ càng nhanh sẽ sinh ra lực công kích càng mạnh mẽ. Lam Hoàn Độc Ma đầu tiên cảm thấy nghi ngờ, không hiểu Ngô Dục làm sao có thể tấn công được mình. Thứ hai, hắn tự hỏi Ngô Dục đã đi đâu rồi. Thứ ba, hắn bối rối vì không hiểu sao Ngô Dục dám tấn công mình mà không sợ sự uy hiếp của mình. Khi suy nghĩ chuyển sang câu hỏi thứ tư, hắn đã sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên nhận ra rằng Ngô Dục đã đánh hắn vào trong giản đạo khí của pháp trận. Lúc này da đầu hắn tê dại, cả người hắn run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệch, sự sợ hãi trào dâng trong một chớp mắt. Tuy nhiên, khi Lam Hoàn Độc Ma nhận ra tình hình, đã quá muộn. Ngô Dục không để cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, càng không cho hắn một chút cơ hội để xoay chuyển tình thế. Tử vong đột ngột ập đến, hắn bị một cú đánh với tốc độ khủng khiếp quất bay ra xa. Lúc này mới nhận ra rằng Ngô Dục muốn giết mình. Hắn nhận ra rằng mình đã luôn coi thường Ngô Dục, đầu tiên là coi thường thực lực của hắn, giờ đây lại coi thường cả lòng dũng cảm của hắn. Ngô Dục nắm bắt cơ hội, chỉ trong chớp mắt, dùng một cú đánh mạnh mẽ đưa Lam Hoàn Độc Ma vào trong phạm vi trận pháp. Không, đến lúc này, Lam Hoàn Độc Ma mới hoảng hốt tìm kiếm Thái Cổ Tiên Phủ, nhưng đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ hội. Ngô Dục chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng, tiếng gào thét, sự hối hận và hoảng sợ của Lam Hoàn Độc Ma, rồi hắn bị ngọn lửa trắng trong trận pháp nuốt chửng, chỉ trong nháy mắt, hóa thành cho bụi, chẳng còn lại gì. Quan trọng hơn, không ai khác chứng kiến cảnh tượng này, Lam Hoàn Độc Ma đã chết. Sai lầm của hắn là đã dùng thần châu để uy hiếp ta. Ngô Dục thầm nghĩ, trước đây, Tiêu Ý Lì cũng đã dùng thủ đoạn này để lấy đi Ngô Dục thủy nguyên của tinh thạch. Đây chính là lý do duy nhất khiến Ngô Dục sinh ra sát khí mạnh mẽ. Nếu không phải vì có trận pháp diệt chóc mạnh mẽ ở đây, Ngô Dục thật sự không dám ra tay với Lam Hoàn Độc Ma. Nếu như tên yêu ma hải vực này bị hắn ép vào Thái Cổ Tiên Lộ, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Trận pháp này là cơ hội duy nhất của hắn, vì vậy Ngô Dục không bỏ qua. Giải quyết Lam Hoàn Độc Ma xong, Ngô Dục không hề làm ra bất kỳ động tĩnh nào, cũng không ai để ý đến chuyện này. Nhìn vào tình huống, cái chết của Lam Hoàn Độc Ma có vẻ rất oan uổng. Tuy, sau khi thay đổi trong pháp thiên tượng, tốc độ của Ngô Dục lại càng mạnh mẽ hơn, khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Xem ra nếu nói về tốc độ thoát thân, có lẽ ngay cả Nhạc Đế Tử cũng không thể so sánh với hắn. Sau khi giải quyết xong đối thủ, Ngô Dục vẫn rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này mới nghe thấy không ít tiếng kinh ngạc vang lên. Chắc hẳn rất nhiều người như chính Ngô Dục cũng phát hiện ra đạo khí trước mắt này chính là một loại thượng linh đạo khí. Trên thảo nguyên này rốt cuộc có bao nhiêu đạo khí, Ngô Dục không khỏi thầm thán phục. Dù sao thượng linh đạo khí là cực kỳ quý hiếm, ngay cả Nhạc Đế Tử cũng rất khát khao chúng. Nếu thật sự có rất nhiều đạo khí như vậy thì đúng là quá mức điên cuồng. Ngô Dục phân thân ra vài cái, tản đi về các hướng có tiếng kinh ngạc vọng lại. Chẳng bao lâu, hắn quả nhiên phát hiện ra một nhóm người cách 300 dặm tụ tập quanh một đống đạo khí trên cỏ. Từ những lời họ trao đổi, Ngô Dục có thể nhận ra họ cũng cho rằng đó là thượng linh đạo khí. Tuy nhiên, mặc dù ai cũng khát khao có được, nhưng rõ ràng họ đã thử qua, không ai có thể phá vỡ trận pháp để chiếm lấy bảo vật này. Nhìn kỹ, cái gọi là thượng linh đạo khí chính là một cây trường thương màu bạc. Trường thương này giống như thần long, khoác trên mình lớp long lân, mũi thương cắm xuống đất không thấy, nhưng từ thân thương có thể đoán ra đây chắc chắn là một món vật phẩm vô cùng đặc biệt, và phần quan trọng nhất của nó chắc chắn tương đương với thần võ. Khoảng chừng hơn 10 người tụ tập lại một chỗ, dù họ không phải là đồng bọn, vẫn có sự cạnh tranh giữa nhau, nhưng lúc này họ càng chú tâm suy nghĩ phương pháp, tìm mọi cách để chiếm được cây trường thương bạc. Nếu không chiếm được thì không sao, nhưng nếu có thể giành lấy, vậy đúng là thu lợi lớn rồi. Dù cho là vừa mới xé nát Thái Cổ Tiên Phủ để rời đi nơi này, sau khi ra ngoài, chắc chắn toàn bộ gia đình sẽ ăn mừng, họ sẽ được xem là anh hùng. Quá điên cuồng, đây rốt cuộc là nơi nào, sao lại điên cuồng như thế? Đầu đầu cũng có thượng linh đạo khí. Đúng vậy, tôi cũng đã nghe tin, có hai người khác cũng nhìn thấy thượng linh đạo khí khác. Hầu như có thể khẳng định, mỗi cái đều là thượng linh đạo khí, nhiều thượng linh đạo khí như vậy. Không trách được người ta nói Thái Cổ Tiên Lộ là nơi kỳ diệu nhất, cái gì cũng có thể xuất hiện ở đây. Rất nhiều kỳ diệu trên thế giới đều liên quan đến Thái Cổ Tiên Lộ. Hơn nữa, lần này chúng ta tiến vào, kỳ diệu và báu vật xuất hiện, chắc hẳn là trong vài năm qua đã tốt hơn rất nhiều, xuất hiện nhiều thượng linh đạo khí như vậy. Trước đây chẳng ai nói đến chuyện này, đúng là trước đây không nghe nói qua, nhưng quan trọng là không có cách nào lấy được, mọi thứ đều là những trận pháp khủng khiếp, chẳng thể làm gì được, thực ra chẳng khác gì mấy lần trước cả. Đừng nói là chúng ta, mà ngay cả những người đứng đầu, những nhân vật quan trọng, họ cũng không thể làm gì. Có người tức giận nói, đừng lo, rồi sẽ có cách thôi. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra cách phá trận pháp này, mơ mộng ban ngày thôi. Tôi nhìn xung quanh mãi mà chẳng thấy gì. Có người bi quan, cũng có người lạc quan, nhưng dù sao thử một lần cũng có thể thành công. Nếu thực sự may mắn thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều. Mọi người đều khát khao nhìn vào thượng linh đạo khí trong trận pháp. Ngô Dục cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn cũng đỏ rực vì sự thèm muốn, nhưng hắn biết rõ mình. Tuy thượng linh đạo khí rất hấp dẫn, nhưng sau khi thấy xuất hiện nhiều thượng linh đạo khí như vậy, ánh mắt của hắn không còn tập trung vào đạo khí nữa, mà là muốn thăm dò khắp nơi trên thảo nguyên này, xem thử còn điều gì kỳ diệu đang ẩn giấu. Sau khi quyết định, Ngô Dục lập tức thả hết phân thân của mình ra. Hơn 1.000 phân thân bắt đầu tỏa ra xung quanh, tổng số người đông gấp 4 lần so với tất cả những người còn lại. Như vậy, dù có bất kỳ vật thần kỳ hay chỗ thần kỳ nào, khả năng phát hiện đầu tiên chắc chắn vẫn là hắn. Mới chỉ một lúc sau khi phân thân được phát tán, Ngô Dục đã nhìn thấy một người quen, Tiểu Ý Ly. Tiểu Ý Ly vẫn cùng đồng bọn của nàng, tổng cộng 4 người, trong đó Lưu Tử Thần đã mất mạng, chỉ còn lại 3 người, dẫn đầu là Tiểu Ý Ly. Họ vừa mới chạy trốn khỏi nhóm hơn 10 cường giả mà lúc trước đã khống chế. Các nàng từ Bắc Minh Đế Quốc, tuy không thiếu người, nhưng Tiểu Ý Ly lại không tụ tập cùng những người khác. Nàng hiểu rõ, nếu như tụ tập với những người có thân phận cao hơn mình, cho dù có lấy được bảo vật gì, cuối cùng cũng sẽ không thể giữ lại cho mình. Ngô Dục thủy nguyên cổ tinh thạch vẫn còn trong tay hắn. Đương nhiên hắn phải phân ra vài phân thân, đi theo Tiểu Ý Ly. Tiểu Ý Ly, Khương Kỳ Quân và Lam Hoàn Độc Ma, Ngô Dục vẫn coi họ là mối đe dọa lớn nhất, đặc biệt là Tiểu Ý Ly, người mà hắn muốn trừng trị nhất. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục không có cơ hội để làm vậy. Hắn phân chia sự chú ý giữa các phân thân của mình và đối phương, đồng thời cũng tản ra, thăm dò khắp nơi trên thảo nguyên rộng lớn này. Vì không gian quá rộng lớn, nhiều người cũng nhìn thấy Ngô Dục và phân thân của hắn, và không chỉ một phân thân mà là nhiều. Cảnh tượng này có vẻ khá kiêu ngạo, nhưng nhiều người biết Ngô Dục có khả năng này nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Ít nhất có 8 nơi, Ngô Dục quan sát xung quanh sau khi phân thân tản ra, tầm nhìn của hắn giờ đây rộng lớn hơn, và hắn nhận thấy có đến 8 nơi có sự tồn tại của thượng linh đạo khí. Mặc dù không tiếp cận gần, nhưng hắn đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh, đại khái đã đoán được các địa điểm này nắm giữ trận pháp khủng khiếp. Sau đó Ngô Dục ra lệnh cho các phân thân tiếp tục di chuyển ra xa. Càng đi xa, hắn càng phát hiện ra những điều mới mẻ, những vật thể không giống những gì đã thấy trước. Tiểu Ý Ly, vì không cam lòng để thủy nguyên cổ tinh thạch lọt khỏi tay, Ngô Dục vẫn giữ bản thể gần Tiểu Ý Ly và đồng bọn. Dù các nàng gan dạ, vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía xa. Họ gần như đã đi đến vị trí xa nhất mà vừa mới bước vào thế giới này. Bỗng nhiên, Tiểu Ý Ly và các nàng dừng lại. Có lẽ họ đã nhận ra một phân thân của Ngô Dục. Dù Ngô Dục ở khá xa, nhưng trong không gian rộng lớn thế này, nếu đối phương muốn tìm hắn, thật khó không phát hiện. Tuy nhiên, họ chắc chắn nhận ra đó là phân thân của Ngô Dục, vì thế không nói lời gì, lập tức đuổi theo, muốn nhanh chóng xé nát phân thân của Ngô Dục. Đi theo chúng ta là muốn đoạt lại thủy nguyên cổ tinh thạch à? Buồn cười, một cô gái cười khẩy nói. Tiểu Ý Ly lạnh lùng đáp, hắn ngay cả việc chúng ta có được thủy nguyên cổ tinh thạch cũng không để lộ ra ngoài, chính là hy vọng một ngày nào đó có thể đoạt lại. Loại thủ đoạn này các ngươi không thể không hiểu chứ? Mọi người đều bật cười khúc khích. Quận chúa quá coi thường chúng ta. Không thể không nói, việc Ngô Dục đánh bại Khương Kỳ Quân thật sự khiến chúng ta kinh ngạc, nhưng đừng nói đến chuyện trở về Bắc Minh. Ngay cả ở Thái Cổ Tiên Lộ này, hắn có thể làm gì được chúng ta? Một chiêu uy hiếp Đông Thắng Thần Châu là có thể khiến hắn quỳ xuống, giống như một con chó ngoan ngoãn lắc đầu vẫy đuôi. Nói đến đây, tất cả mọi người đều cười lớn. Họ đều muốn dùng chiêu thức trước đó để đẩy Ngô Dục vào thế khó xử. Tuy nhiên hắn vẫn không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ không biết rằng, thực ra Ngô Dục vẫn còn một phân thân đang ở gần đó, lúc này có thể nghe thấy họ đang nói chuyện. Đi xung quanh nhìn xem, nơi này ngoài đạo khí ra, không chừng còn có thứ gì khác đáng giá. Dù thượng linh đạo khí có ở khắp nơi, cảnh tượng thật sự rất điên cuồng, mọi người vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Thực tế khi bước đi trên thảo nguyên này, trong lòng họ đã sớm dậy sóng, bất kỳ thứ gì họ phát hiện đều có thể gây ra cơn sóng lớn, là bảo vật có giá trị vượt xa 3 viên cổ tinh thạch lớn. Ngô Dục phân thân còn phát hiện thêm một số thứ giống như thượng linh đạo khí, nhưng khi kiểm tra kỹ, đều có trận pháp bảo vệ. Càng mở rộng phạm vi, Ngô Dục lại phát hiện càng nhiều. Không lâu sau, một phát hiện trọng đại đã xuất hiện. Tuy nhiên, người phát hiện đầu tiên không phải Ngô Dục, mà là Tiêu Ý Ly và nhóm của hắn. bọn họ là những người di chuyển nhanh nhất, hướng về khu vực ngoại vi. Khi họ bay trên thảo nguyên, tốc độ nhanh đến mức như có dòng nước lạnh cuốn qua. Họ phát hiện trước mắt xuất hiện một bia mộ. Bia mộ này toàn thân đen kịt, cao 3 trượng, dày 1 thước, chỉ có phần trên mặt đất lộ ra. Sau khi Tiêu Ý Ly và nhóm 4 người phát hiện, họ lập tức nhanh chóng đến gần bia mộ. Trong khi đó, phân thân của Ngô Dục vẫn ở xa xa, không thể nhìn rõ được văn tự trên bia mộ. May mắn là Ngô Dục bản thể không ở quá xa, vì vậy hắn lập tức thi triển pháp thiên tượng, thay đổi hình thể một chút, rồi sử dụng thần làm được thuật, tốc độ lập tức trở nên kinh khủng. Chắc chắn bia mộ này không phải thứ bình thường. Ngô Dục dùng phân thân quan sát, đây là lần đầu tiên hắn thấy một thứ gì đó như vậy trên thảo nguyên. Ngoài thượng linh đạo khí, đây là vật duy nhất có giá trị. Hắn vội vàng đến gần, phân thân của Ngô Dục tiếp tục ở trên mặt đất quan sát kỹ, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm Tiểu Y Ly. Trên này viết cái gì vậy? Chữ viết rất xa xưa, có thể là mộ của một vị tiền nhân nào đó. Đúng là một bia mộ. Vật liệu của bia mộ này không rõ, không chừng là một bảo vật cấp bậc nào đó, hoặc là một chất liệu đặc biệt. Chúng ta đào cái bia mộ này lên sao? Chờ đã, đừng vội làm loạn. Nếu thật sự có gì được chôn dưới này, thì thứ quý giá không phải là bia mộ này, mà là ngôi mộ hay hầm mộ phía dưới. Chúng ta nên kiểm tra xem dưới này có cung điện dưới lòng đất hay không. Cuối cùng, Tiêu Ý Ly là người nhìn thấy từ xa, hơn nữa lại vô cùng cẩn trọng. Sau khi bọn họ đến gần mộ bia, nàng lập tức sai bảo một người trong nhóm, người màu bày trận, ẩn giấu chúng ta cùng với mộ bia này. Nàng dặn dò một cách nhanh chóng và khẩn trương. Mộ bia là một khu vực nhô lên trên sườn núi. Tiểu Ý Ly có linh cảm cho nàng biết rằng dưới sườn núi này có thể sẽ có một phát hiện trọng đại không thể tin nổi. Dù bề ngoài nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Nếu như có thể tìm được báu vật này giúp đỡ Tiêu gia chúng ta, thì vị trí của bộ tộc trong quốc nội sẽ được nâng cao rất nhiều. Nàng động viên chính mình cùng với những người khác, nàng sử dụng đạo khí bắt đầu đào dưới mặt đất gần mộ bia, lật hết cỏ xanh và đất đai ra bên ngoài. Sau một thời gian dài, họ đào được một cái hố lớn rộng khoảng 10 trượng. Mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ, nhưng sự kiên trì đã không phụ lòng họ. Đúng lúc này, Tiểu Ý Ly phát hiện một vật khác biệt ở dưới lớp đất bùn. Nàng vội vã dọn đi lớp đất bùn đó và ngay lập tức vui mừng khôn xiết, hô lên: "Mọi người mau nhìn!" Mọi người vội vã chạy lại và họ nhận thấy dưới chân mình bây giờ đã lộ ra một bức tường cổ xưa, trên đó khắc những hoa văn xưa cũ với dấu vết của trận pháp. Tuy nhiên vì bức tường đã quá lâu năm, thời gian đã ăn mòn làm cho mặt tường bị rạn nứt. Tiểu Ý Ly không sợ hãi, dũng cảm dùng đạo khí đánh vào bức tường. Ngay lập tức bức tường vỡ vụn, tạo ra một khe hở lớn. Quả nhiên bên trong có không gian. Nếu suy đoán không sai, đây chính là một ngôi mộ và rất có thể là một cung điện cổ đại dưới lòng đất. Do bị phá vỡ, những viên gạch rơi xuống đất tạo nên một đống hỗn độn. Tiêu Ý Ly và những người khác mừng rỡ, cảm thấy như đã tìm thấy kho báu. Một người trong nhóm nói: "Từ xưa đến nay, ở Viêm Hoàng cổ vực luôn có tập tục chôn cất bảo vật cùng với người chết. Người này nếu có phần mộ trong Thái Cổ Tiên Lộ, chắc chắn không phải là một người bình thường. Trong này nói không chừng sẽ có rất nhiều báu vật." Một người khác lên tiếng. Tiêu Ý Ly hít sâu một hơi, nói: "Có lý đấy, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Dù cho mộ lăng này có vẻ đã rất lâu đời, nhiều trận pháp có thể đã mất hiệu lực, nhưng vẫn phải cẩn thận, việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi vào thôi." "Được." 4 người gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau nhảy vào bên trong ngôi mộ. Bên ngoài, họ đã cẩn thận bày trận ngăn cản tầm mắt người khác, vì khu vực này khá rộng lớn, rất khó để người khác chú ý đến. Nhưng lúc này, Ngô Dục đã đến nơi này, hắn ung dung phá giải trận pháp, và khi nhìn thấy mộ bia, hắn nhận thấy mặt đất đã bị đào xới. Một cái hố lớn đã được đào ra, và bên trong chỉ còn lại một không gian tối đen, quấy những người khác đang nghỉ ngơi, thật là phá hoại công đức. Minh Lang khẽ cười, Ngô Dục thực sự rất chấn động, cuối cùng thì ai đã được chôn cất ở đây? Lang mộ này, thời gian quả thực quá lâu, nếu không phải vì Tiêu Ý Ly đứng ở vị trí gần trần nhà, mở ra một khe hở, bên trong chắc chắn không thể nhìn rõ nằm ngón tay, dù cho hiện tại, cũng chỉ là một mảnh tối tăm. Vì vậy khi đi xuống, 4 người bọn họ đều phải sử dụng một ít tiểu đạo thuật, mười mấy quả cầu sáng nhỏ bay xung quanh họ, chiếu sáng cung điện dưới lòng đất này. Nơi bọn họ đang đứng là một tòa cung điện, không rõ là tiền điện, chủ điện hay hậu điện, hay là một tòa tiểu điện nào khác. Dù cho có ánh sáng từ các quả cầu nhưng không gian vẫn rất tối tăm, và trong không khí có một mùi hôi thối khó ngửi. Vì vậy, Tiêu Ý Ly và các đồng bọn phải tiếp tục sử dụng đạo thuật để ngăn cách mùi hôi này. Chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử vậy? Đầu đầu cũng thấy mùi hôi. Một người trong nhóm nói, xa xưa như vậy, liệu còn có bảo bối gì không? Tiêu Ý Ly cau mày. Lúc này, 4 người đã hạ xuống mặt đất, chân đạp lên phiến đá đen kịt, phát ra tiếng soạt soạt, phiến đá này có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, khiến họ giật mình hoảng sợ. Tuy vậy, ngoài mùi không tốt ra, trong điện vẫn khá sạch sẽ. Bọn họ lại lấy thêm rất nhiều quả cầu sáng, vườn quanh bốn phía, tổng cộng mấy trăm quả cầu ánh sáng mới chiếu sáng được nơi này. Mọi người mở to mắt, nhìn quanh một lượt, bốn phía trống rỗng, nhưng các bức tường lại đầy hoa văn cung điện. Những hoa văn này phần lớn là hình ảnh các cự thú kỳ dị, dường như đang bay lượn trên bầu trời hay trên biển cả. Trên các bức tường xung quanh, có những cánh cửa dẫn đến các thông đạo thâm sâu. Nơi này chắc chắn không phải là chủ điện, cũng không phải là nơi an táng, không phải là trung tâm đâu. Có bốn cánh cửa dẫn đến các nơi khác, cửa lớn nhất ở bên này. Chúng ta đi hướng này nhé, Tiểu Ý Ly nói. Sau khi vào trong, nhận thấy cung điện dưới lòng đất hầu như đã mục nát, Tiêu Ý Ly cảm thấy có chút tự tin. Ba người kia cũng không có ý kiến gì, vì xung quanh họ có mấy trăm quả cầu sáng bay lượn, tạo cảm giác an toàn cho họ. Khi bọn họ mới bước đi, trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, vì họ phát hiện rằng những quả cầu sáng xung quanh họ đang dần dần trở nên ảm đạm, không còn dưới sự kiểm soát của họ nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ những quả cầu sáng này đã biến mất hoàn toàn, khiến cả đại điện chìm vào bóng tối, không một tia sáng lọt vào. Bốn người hoảng sợ, xảy ra chuyện gì vậy, không thể khống chế được nữa. Trời ạ, tử phủ nguyên lực của ta không thể sử dụng, tử phủ thế giới bị phong tỏa, hoàn toàn bị áp chế, chặt đứt, ta cũng vậy. Toàn bộ tử phủ Thương Hải, dù ta cố gắng thế nào, đều không nhúc nhích, giống như không phải sức mạnh của ta vậy. Chưa từng có tình huống như thế này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Khi nói đến phần sau, cô gái này không thể kìm được tiếng khóc nức nở, sợ hãi đến mức cơ thể run rẩy. Bọn họ vừa mới tiến vào cung điện dưới lòng đất, nơi làng mộ, kết quả ngay lập tức gặp phải một đợt tấn công mạnh mẽ. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng nơi này cổ xưa và mục nát, sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng thật không ngờ, Tiểu Ý Ly giọng nói run rẩy, nói, ta biết rồi, đây là một loại trận pháp hạn chế tử phủ nguyên lực của chúng ta. Hơn nữa quy mô của nó rất lớn, ta từng nghe nói qua loại trận pháp này, cả thế giới này chỉ có ít người có thể bố trí được nó. Trận pháp này, hoặc là phải tìm ra trận cơ phá hoại để nó mất đi hiệu lực, hoặc là phải vượt qua giới hạn chịu đựng của tử phủ nguyên lực. Nếu không, chúng ta sẽ bị trận pháp áp chế, không thể vận dụng tử phủ nguyên lực. Dù có miễn cưỡng sử dụng được, cũng phải đối mặt với trận pháp suốt thời gian dài, vô cùng gian khổ. Khi nói đến đây, âm thanh của nàng càng trở nên run rẩy. Nếu như lúc này nhìn thấy sắc mặt của nàng, sẽ thấy cực kỳ trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vậy sao ta không thể vận dụng một chút nào, hoàn toàn mất đi tử phủ khống chế? Tử phủ Thương Hải và tình cảnh này giống như một bi kịch, ngay cả một chút tử phủ nguyên lực cũng không thể sử dụng. Lúc này, ngoài thân thể của mình, chúng ta còn khác gì phàm nhân? Ba người dưới quyền nàng, mỗi người đều hoảng sợ. Tiểu Ý Ly khó khăn nói tiếp, điều này có nghĩa là trận pháp này áp chế năng lực tử phủ nguyên lực của chúng ta mạnh hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. Đây là một trận pháp khủng khiếp. Nếu chúng ta không thể sử dụng dù chỉ một chút tử phủ nguyên lực, thì ngay cả cha ta đến đây cũng không thể làm gì được. Trận pháp này rất cổ xưa, nhưng cũng rất đỉnh cao. Một người trong nhóm nói tiếp, ý của ngươi là, không chỉ đạo thuật, thần thông mà ngay cả thao túng đạo khí cũng không được. Chúng ta chỉ có thể sử dụng đạo khí như vũ khí bình thường thôi, không thể thay đổi kích thước hay hình dáng, thậm chí không thể vận hành bùa chú và trận pháp cơ bản. Tử phủ nguyên lực không có hiệu lực. Nói cách khác, bây giờ chúng ta không thể làm gì với thái cổ tiên phù nữa. Tất cả mọi thứ liên quan đến trận pháp này đều cần tử phủ nguyên lực mới có thể kích hoạt. Vì vậy, đạo khí và bùa chú không thể sử dụng. Nếu họ có thể sử dụng chút ít tử phủ nguyên lực, có thể di chuyển thái cổ tiên phù rời khỏi đây mà không gặp vấn đề. Nhưng bây giờ tất cả các lối thoát đã bị cắt đứt. Một trong những nữ tử khóc nức nở, đây là báo ứng vì chúng ta phá hoại phần mộ của người khác sao? Liệu chúng ta có thể sống sót không? Tiêu Ý Ly nghĩ đến tình hình nguy hiểm này, nơi mà tử phủ nguyên lực hoàn toàn không thể sử dụng, và nguy cơ thì vẫn chưa thể rời khỏi thái cổ tiên lộ. Cho dù có thể thu thập báu vật, độ nguy hiểm cũng quá lớn, không còn lựa chọn nào khác. Nàng quyết định, chúng ta không thể ở đây lâu hơn, mau chóng rời đi thôi. Thân thể của bọn họ dù không mạnh mẽ như Ngô Dục, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để đối phó với tử phủ Thương Hải cảnh cũng không phải là vấn đề quá lớn. Việc nhảy ra khỏi mộ lăng cũng không hề khó khăn. Sau khi Tiêu Ý Ly quyết định rút lui, ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng rằng trong tình huống này, Tiểu Ý Ly sẽ muốn tiếp tục đi vào sâu hơn. Đi thôi, tử phủ nguyên lực đã bị cấm. Bốn người liếc nhìn nhau một cái, chuẩn bị nhảy ra khỏi lối vào, lao ra ngoài. Dù sao, ở đây ngay cả bùa chú truyền tin cũng không thể sử dụng, nếu chết thì phải làm sao? Nhưng thực tế Ngô Dục đã đứng bên ngoài từ lâu, và hắn đã nghe rõ hết tất cả. Ngô Dục thực sự rất chấn động, thầm nghĩ, không ngờ lại có loại trận pháp này tồn tại. Hắn đã từng tưởng tượng, nếu có một nơi chỉ so đấu sức mạnh cơ thể, hắn chắc chắn sẽ là vua trong đó, không ai có thể địch lại, cho dù là yêu ma vào đây, cũng phải bị hắn đánh bại. Dĩ nhiên đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, vì thực tế, Ngô Dục chưa bao giờ thấy loại trận pháp này, muốn hoàn toàn áp chế người khác từ phủ nguyên lực, khiến cho họ không thể vận dụng được, trận pháp này chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp, cấp bậc rất cao, không phải là loại thiên địa đại trận bình thường có thể sánh nổi, thậm chí, trong toàn bộ Diêm Phù thế giới, có lẽ chỉ có ít người có thể bố trí được loại trận pháp này, và liệu có tồn tại ai đủ sức bố trí được thì vẫn chưa chắc chắn. Ta cũng chỉ nghe nói qua về sự tồn tại của loại trận pháp này, chưa từng thật sự gặp phải, nhưng ở Thái Cổ Tiên Lộ nó lại xuất hiện. Ngôi mộ này có lẽ cũng không muốn bị quấy rối, vì vậy đã bố trí trận pháp này để hạn chế người xâm nhập. Có thể còn có những trận pháp khác nữa, chỉ là có thể vì đã quá lâu, những trận pháp đó đã mất đi hiệu lực, nhưng trận pháp này, có lẽ vì lý do ổn định, vẫn còn tồn tại. Minh Lang lão nhân nói, giọng điệu đầy kinh nghiệm, ta xuống đó, có nguy hiểm không? Ngô Dục hỏi, vẫn ổn, nhưng ta không khuyên ngươi xông vào. Ngay cả Thái Cổ Tiên Phủ cũng không dùng được ở đây, chẳng khác gì ép mình vào tuyệt lộ. Nói không chừng là mất mạng đấy. Minh Lang cố gắng hù dọa hắn. Ngô Dục cười nhìn xuống bốn người dưới kia, nói, ít nhất lúc này, đây là cơ hội ngàn năm có một của ta. Ta không thể ngờ, đã từng lập lời thề, cơ hội báo thù lại đến nhanh như vậy. Phía dưới chính là những người mà hắn ghét nhất trong Thái Cổ Tiên Lộ. Bọn họ đã lấy đi những thứ Ngô Dục chuẩn bị tặng cho Lạc Tần Thủy Nguyên Cổ Tinh Thạch, còn dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp hắn, khiến hắn không có cách nào đối phó. Lúc này bốn người dưới kia có lẽ đang tìm cách thoát ra, trốn khỏi nơi này. Ngôi mộ này khiến họ cảm thấy bất an, dù bên trong có báu vật, nhưng trận pháp cấm tử phủ nguyên lực đã khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Sau khi đạt được thành tựu nguyên thần hóa hình, tuy rằng nguyên thần có thể tồn tại mà không chết, thậm chí ở dạng hồn phách, nhưng nguyên thần vẫn rất yếu đuối, mất đi thân thể. Hắn khó lòng chống lại bất kỳ uy hiếp hay công kích nào. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ dễ dàng bị tiêu tán. Họ sợ chết. Lúc này, bốn người bọn họ liền nhảy lên, hướng về phía trên mà bay lên. Ngô Dục đương nhiên không để họ đi. Hắn không nói hai lời, lập tức xuất hiện ở cửa đậu, chặn đường họ. Chư vị nếu đã vào đây, sao không ở lại thêm một lúc? Ngô Dục nói, hắn biết. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, việc thu lại thủy nguyên cổ tinh thạch sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy hắn không thể không ra tay. Ngô Dục đột ngột xuất hiện, khiến bốn người kia sợ đến hồn phi phách tán. Khi họ nhận ra đó chính là Ngô Dục, mỗi người trong bọn họ đều giận dữ, mặt mày đỏ tía, quát lên, Ngô Dục, mau cút đi, đừng cản đường chúng ta. Ta biết gần đây ngươi có chút đột phá, nhưng chúng ta bốn người vẫn có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Đi đi. Tiêu Ý Ly cũng không kiên nhẫn, thực ra nàng nghĩ đây là phần thần của Ngô Dục, vì gần đây bọn họ đã gặp không ít phần thân của hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục mỉm cười, nhìn chằm chằm vào bọn họ, rồi nói, hôm nay đến đây, nhìn thấy chư vị rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngô Dục sao có thể để các vị ung dung rời đi được, nói thế nào cũng phải để lại chút gì đó. Lúc này, Tiêu Y mới nhận ra đây là Ngô Dục bản thể, nàng không còn kiên nhẫn nữa, liền ra hiệu cho ba người còn lại, nói, ra tay đi. Vâng, ta sẽ đối phó hắn. Một trong bốn người, là nam tử duy nhất còn lại, lập tức lao ra, hắn dẫm chân xuống đất, ngay lập tức bay lên trời cao, ngưng tụ sức mạnh thân thể, vung quyền đánh về phía Ngô Dục. Cú đấm đó đánh vào mặt Ngô Dục, phát ra tiếng va chạm như sắt thép. Nam tử kia kêu lên một tiếng thảm thiết, tay ôm nắm đấm rồi té lăn ra đất. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Dục đầy vẻ không thể tin nổi. Không sai, hắn công kích Ngô Dục, nhưng máu tươi lại chảy ra từ chính tay hắn, chỉ thiếu một chút nữa, năm ngón tay của hắn đã bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ mới nhớ ra, chính nhờ vào thân thể cường hãn của Ngô Dục, hắn mới có thể đối phó với tình trạng nguyên thần hóa hình. Tiêu Ý Ly khẽ nhíu mày, nhận ra rằng trong tình huống này, Ngô Dục chính là kẻ đại địch. Nàng trầm ngâm, rồi hỏi, Ngô Dục, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Ý Ly đại khái là có chút kiêng dè Ngô Dục, người này vốn là Long Tôn Vương Phật bất phôi thể, vì vậy nàng cảm thấy rất tức giận, gần như sắp nổ phổi. Nếu không phải vì thế, nàng đã sớm dẫn theo ba người kia xông ra ngoài cho Ngô Dục một bài học. Tuy nhiên, Ngô Dục lại vô cùng bình thản, nơi này đối với hắn mà nói quả thật rất lý tưởng. Hắn nhìn Tiêu Ý Ly rồi nói, quận chúa, nếu ngài đồng ý kết duyên với ta, từ nay về sau chúng ta có thể cùng nhau dắt tay tu tiên lưu lạc thiên nhai thì thế nào? Tiêu Ý Ly nghiến răng, trong lòng giận dữ nhưng vẫn lại lùng đáp, ngươi muốn chết rồi sao? Ngô Dục, ngươi thật là ngông cuồng, không biết tôn ti gì cả, ngươi, một kẻ thấp hèn, lại dám ngang nhiên nói chuyện với cô Tam quận chúa như vậy, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, chắc chắn không thể chết một cách yên ổn đâu. một giọng nói mạnh mẽ vang lên, là của một nam tử duy nhất trong nhóm. Tiêu Ý Ly ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng nàng vô cùng tức giận. Nếu như không bị trận pháp hạn chế tử phủ nguyên lực, chắc chắn khí thế của nàng lúc này sẽ lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nàng thẳng thừng nói, người nào dám đùa giỡn với ta, đều không có kết quả tốt đâu. Ngươi, một kẻ hậu duệ của Phong Ma Chi Châu, còn không xứng làm tôn tử của ta, đừng có mơ mà làm đạo lữ với ta. Lời này khiến Ngô Dục không mảy may bận tâm, hắn vẫn giữ thái độ ung dung, đáp lại, quên đi, ta cũng không định đùa giỡn cùng cô Tam quận chúa đâu. Quận chúa hỏi ta muốn làm gì, thật ra ngài nên hiểu rõ, hôm nay ta xuất hiện ở đây, chính là để lấy đi thứ thuộc về ta. Còn là cái gì, quận chúa hẳn rất rõ ràng. Tiêu Ý Ly đương nhiên hiểu rõ mục đích của Ngô Dục, trong lòng càng thêm giận dữ, không nhịn được mà cười lạnh. Ta xem ngươi đúng là ăn gan báo rồi, ngươi cho rằng chúng ta đang bị mắc kẹt nơi này thì ngươi có thể áp chế chúng ta sao? Bằng cái trò này, ngươi nghĩ sẽ lấy được thủy nguyên cổ tinh thạch sao? Một trong những người dưới quyền Tiêu Ý Ly nói, quận chúa, người này thật sự là có bệnh trong đầu, quá ngu xuẩn, ngay cả thân phận của mình cũng không hiểu rõ, còn dám cướp đồ của chúng ta. Đúng vậy, thật là buồn cười, ngươi không thể thông minh một chút sao? Ngươi thật sự biết mình đang đối diện với ai không? Ngô Dục, đừng quên, ngươi chỉ là hậu duệ của Phong Ma Chi Châu, ngay cả Bắc Minh Đế Quốc một phủ cũng không bằng, ngươi thật sự dám đối kháng với chúng ta sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đừng đến lúc nhà tan cửa nát lại quỳ xuống xin tha. Mỗi lần nhắc đến Đông Thắng Thần Châu, đều là một lời khiêu chiến thẳng thắn với Ngô Dục. Thực tế, Ngô Dục đã cho họ rất nhiều cơ hội, nhưng đối phương vẫn cứ liên tục khiêu khích và uy hiếp. Đến lần này, Ngô Dục không còn do dự nữa, hắn đã quyết định sẽ hành động và không còn thay đổi. Nếu đối phương không giao ra thủy nguyên cổ tinh thạch và còn dám hung hăng như vậy thì hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén, bình thản nói, vậy nghĩa là nếu ta không động tay, thủy nguyên cổ tinh thạch sẽ không bao giờ rơi vào tay ta, đúng không? Bốn người kia đồng loạt cười lớn, vẫn tiếp tục chào phúng Ngô Dục, cho rằng hắn đã hoàn toàn mất trí, nhanh chóng mở ra, nếu không ngươi sẽ thấy hoàn cảnh của mình thê thảm đến mức nào. Ngô Dục quát, tuy vậy chỉ cần yêu cầu họ giao ra thủy nguyên cổ tinh thạch, họ đương nhiên không muốn, dù sao cũng phải để họ nếm thử chút đắng cay, họ mới có thể hiểu được tình hình hiện tại, nhưng nếu cho họ ăn quả đắng, thì thù hận sẽ càng sâu, lúc đó không thể cứu vãn được nữa. Dù chỉ là thương tổn một chút, khi họ rời đi và mất thủy nguyên cổ tinh thạch, họ chắc chắn sẽ thù ghét đến mức muốn lấy Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp Ngô Dục. Vì gia đình, vì Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục thực tế đã không còn lựa chọn hòa giải với bọn họ. Cuộc xung đột này chắc chắn sẽ rất tàn khốc, và thực ra hắn cũng không có cách nào khác, trừ khi hắn từ bỏ thủy nguyên cổ tinh thạch, nhưng điều đó là không thể. Kỳ thực, chính Tiêu Ý Ly cũng đã đẩy mối quan hệ giữa hai bên đến mức không thể cứu vãn, liên tục thử thách đến cực hạn. Vì vậy, khi bọn họ chửi rủa và yêu cầu Ngô Dục tránh ra, Ngô Dục lại mặc áo bay xuống từ trên trời, trực tiếp lao xuống đầu bọn họ, vẫn dám đi vào, chúng ta lao ra. Ngô Dục không cản ở lối vào, bọn họ nắm lấy cơ hội này, mắt sáng lên. Bốn người lập tức tản ra theo bốn hướng, lao về phía lối vào. Trong bích tắc, Ngô Dục như một vị vương giả, thể hiện sức mạnh và tốc độ khủng khiếp. Trong lĩnh vực thân thể, hắn là đỉnh cao vô đối. Đối với hắn mà nói, bốn người trước mắt chẳng khác gì những con mèo con, dễ dàng như chơi. Vèo, Ngô Dục xuất hiện trước mặt một nam tử, chỉ trong một nháy mắt, hai người đối diện. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục liền vươn tay kéo hai chân hắn, một tiếng. Xoạt xoạt, đôi chân của nam tử bị bẻ gãy ngay tại đầu gối. A, tiếng thét thảm thiết vang lên, máu tươi văng ra. Ngô Dục tiện tay ném hắn xuống đất. Người này không thể tiếp tục chạy nữa, đôi chân đã bị gãy, không còn khả năng di chuyển. Đây chỉ mới là bắt đầu, kế tiếp là một cô gái. Khi Ngô Dục tiến vào, sức mạnh của tử phủ nguyên lực bị áp chế hoàn toàn, hắn không thể động đậy một chút nào. Điều này khiến cho hắn không thể sử dụng tu di chi túy pháp lực. Dù sao tu di chi túy cũng là một pháp khí, thậm chí những tu di chi túy của những người khác cũng đều là đạo khí cấp bậc, không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể hành động bằng tay. May mắn là, trước khi vào, hắn đã chuẩn bị sẵn, lấy ra hãn hải bạo long trụ và điều chỉnh kích thước phù hợp. Lúc này, hắn xoay trụ, biến nó thành một vũ khí. Khi vung qua người cô gái, chỉ trong một cú đánh, hai chân của cô bị đánh gãy, giống như con diều đứt dây, cô ta gào thét thảm thiết. Và lúc này, trước mặt Ngô Dục, bọn họ thực sự yếu đuối và đáng thương. Ngô Dục có một loại cảm giác, khi đối mặt với những phàm nhân tay trói gà không chặt, hắn vẫn là người ở tầng nam võ đạo, những người còn lại cũng không thể chạy thoát. Một người trong số đó ngay sau đó, cũng giống như người trước, kêu la thảm thiết khi bị cắt đứt hai chân, té xuống đất đầy cho bụi. Cuối cùng, Tiêu Ý Ly suýt chút nữa đã lao ra, nhưng Ngô Dục đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nàng. Ngô Dục, Tiêu Ý Ly gào thét, ánh mắt phun lửa, nhưng Ngô Dục không nói gì, chỉ một tay bóp cổ nàng rồi tiện tay ném đi, nàng bị đập mạnh xuống đất, trong tích tắc, xương cốt nàng gần như vỡ nát, giống như bị nghiền nát hoàn toàn. Tiêu Ý Ly phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân không còn sức bảo vệ từ tử phủ nguyên lực, cơ thể đùng đùng đùng vỡ vụn, tất cả diễn ra trong nháy mắt, họ không thể chạy thoát. Ngô Dục ném từng người xuống đất, giống như gà vịt bị vứt đi, dù cho họ có phẫn nộ đến mức nào, nhưng giờ đây họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ, thân thể đau đớn, hồn phách run rẩy, khiến họ hoàn toàn sững sờ. Khi nhìn thấy Ngô Dục đứng giữa họ, tay cầm Hãn Hải Bạo Long trụ, bọn họ không thể làm gì, chỉ còn biết nhìn với ánh mắt ngây dại. Kỳ thực, lối vào không quá xa, nhưng lúc này một người bị cắt đứt hai chân, một người thì cả thân thể bị nghiền nát. Khoảng cách từ đây đến lối vào, thực sự như thể một khoảng cách không thể vượt qua. Bọn họ chỉ có thể đứng đó nhìn, không làm gì được. Ngô Dục, ngươi dám đả thương chúng ta, ngươi dám đả thương cô ta quận chúa, ngươi chết chắc rồi. Không chỉ ngươi chết, cả nhà ngươi đều phải chết, ngươi không thể trốn thoát đâu. Nam tử có hai chân bị bẻ gãy, thân đầy máu tươi, mặt mày bê bết máu, gào lên trong cơn thịnh nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, điên cuồng hô hào, im miệng. Tiểu Ý Lì vội vàng quát lên, nhưng đã quá muộn. Ngô Dục xoay người, cầm côn đánh mạnh vào đầu nam tử kia. Một tiếng loảng xoảng vang lên, nam tử kia trợn mắt, đầu hắn nhìn có vẻ không có vết thương, nhưng thực tế đã bị đập vỡ tan tành, trở thành một đống thịt nát. Tự nhiên, hắn cũng không còn sinh mệnh, nên lập tức quỳ thiền. Hắn căn bản không thể ngờ rằng Ngô Dục lại có thể ra tay quyết liệt đến thế. Hắn không nhận ra mình đã chạm vào điểm mấu chốt của Ngô Dục bao nhiêu lần. Đến lúc này Ngô Dục vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay túi tu di chi túi, rồi quay lại nhìn Tiêu Ý Ly cùng ba nữ tử kia. Họ tận mắt chứng kiến nam tử kia bỏ mạng, thi thể hắn nằm ngay trước mắt họ. Ba người trên mặt đầy vẻ chấn động, phẫn nộ, sau đó là hoảng sợ, run rẩy. Lúc này họ hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng hết sức lực để lùi lại phía sau. Cả người họ đều hoảng hốt và run rẩy. Điều này rõ ràng chứng tỏ họ mới nhận ra được sức mạnh chiến đấu của Ngô Dục trong trận pháp khủng khiếp này, cùng với sự lạnh lùng và can đảm của hắn. Khi hắn ra tay đánh giết người đàn ông kia, sự quả quyết và dứt khoát của hắn không chút do dự, hai nữ nhân còn lại đều bị dọa sợ. Chỉ còn Tiêu Ý Ly nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại, nàng vội vã tháo túi tu di của mình, ném về phía Ngô Dục, rồi khó nhọc nói, Ngô Dục, ta chịu thua. Ngươi rất mạnh, thủy nguyên cổ tinh thạch này, ta trả lại cho ngươi, là ta sai rồi, không nên xem thường ngươi. Ta xin lỗi, xin lỗi, lần này là ta thua, ta bảo đảm nếu ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ không tính toán với ngươi về những chuyện đã xảy ra hôm nay, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho đồng thắng thần châu. Ta, Tiêu Ý Lị, lời nói ra là làm được, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thực, nàng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, đáng tiếc, đã quá muộn, trong trận pháp này, ngay cả thông tin hay bùa chú nàng cũng không thể phát ra. Nếu như chết ở đây, không ai sẽ biết được, cũng không ai biết được nàng chết trong tay Ngô Dục. Mọi hành tung của nàng đều sẽ mất dấu, chỉ là chết uổng mà thôi. Cha nàng cũng sẽ không bao giờ biết về Ngô Dục, vì chẳng ai biết được mối ân oán giữa nàng và hắn. Đây chính là ưu thế của trận pháp trong lăng mộ này, và cũng là cơ hội duy nhất mà Ngô Dục có thể đối phó với nàng. Ngô Dục cầm theo Hãn Hải Bạo Long trụ, từng bước tiến gần đến ba người họ. Đối diện với sự lựa chọn thông minh của Tiêu Ý Ly, hắn thấy nàng ném ra túi tu di của mình, cảm thấy buồn cười rồi nói, quận chúa, ngươi và ta đều không phải người ngu dốt. Ngươi nên hiểu rõ, từ khi ta ra tay lần đầu tiên, thực ra đã không còn đường lui, ngươi có thể đưa ra những lời bảo đảm, nhưng nếu ta tin, thì ngươi chắc chắn cũng sẽ khó mà tin nổi. Nhưng thực tế, chúng ta không phải ép nhau đến bước đường cùng, mà chính là các ngươi đã tự đưa mình vào thế tuyệt lộ. Ngô Dục đã quyết định ngay từ khoảnh khắc ra tay lần đầu, nếu hắn ra tay thì chỉ có một con đường, là sống chết. Ai nhẹ dạ sẽ phải chết, đối với Ngô Dục mà nói, chuyện này còn ảnh hưởng đến cả gia đình người khác. Bởi vì Tiêu Ý Ly và những người như nàng là kiểu người nhai tí tất báo, câu nói này của Ngô Dục khiến Tiêu Ý Ly tuyệt vọng, hai nữ nhân còn lại càng hoảng sợ hơn, kêu la thảm thiết. Trong khoảnh khắc họ chẳng biết phải nói gì nữa. Ngô Dục, đừng giết ta, ta có thể phụng dưỡng ngươi, từ đây sẽ coi ngươi là đầu, ta sẽ tùy ý ngươi sai khiến. Ta cũng vậy, ta đồng ý hầu hạ ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi, đừng giết ta. Trước đó họ không nghĩ Ngô Dục dám giết người, nhưng giờ đây, sau khi thấy hắn hành động quyết đoán, họ chẳng còn cách nào, thậm chí Tiêu Ý Ly cũng run rẩy nói, ta đồng ý làm đạo lữ của ngươi, đừng giết ta. Ngô Dục ngẩn người, rồi lạnh lùng nói, xin lỗi, ta đã có người trong lòng. Hắn tiếp tục ra tay tàn nhẫn, giết chóc không chút do dự, không thể ngừng lại.